Kính Lý gia tộc chiến thuyền, được xưng tụng là đủ loại đều có chút sức chiến đấu, lúc trước gác chiến bên trong, cơ bản liều sạch. Ác mẹ ở có thể không quan tâm mặt mũi của mình, lại không thể không quan tâm Kính Lý gia tộc mặt mũi. Khẩn cấp bên trong chọn lựa một chiếc bị thương không phải quá lợi hại chiến thuyền đón, chỉ là so sánh với Long Hải chiến hạm, nó vẫn như cũng là một không đáng chú ý tiểu đậu đinh, nếu không phải phía trước chính là nước cả khu, nó trực tiếp bị nghiền ép nước vào bên trong cũng không nhất định. Sở Tuệ Ỉn không lưu tình chút nào phản kích nói không phải mắt của ta cao hơn đỉnh, mà là các ngươi quá mức nhỏ bé, còn xin tướng quân trên thuyền nói chuyện. Đang có ý này. Ác Mệ ở gật đầu nói. Thả dây thừng. Sở Tuệ Ỉn vung tay lên nói. Rất nhanh Ác Mệ ở liền thuận dây thừng leo lên. Sở Tuệ Ỉn hướng về phía Ác Mệ ở lựa chọn ngón tay cái, ý vị thâm trường nói thật can đảm, cũng dám lẻ loi một mình lên hải đạo thuyền, ngươi liền không sợ mình không xuống được. Những cái kia đầy người giữ tợn các thủy thủ, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười xông tới, chỉ cần mình thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, lập tức đem Ác Mệ ở cầm xuống. Ác Mệ ở thần sắc bất động nói cầm xuống ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không có chúng ta phối hợp, chỉ bằng các ngươi cái này mấy đầu thuyền, căn bản không có biện pháp cầm xuống Tuyệt Vọng Đầm Lầy, các ngươi quê quán cách nơi này quá xa. Ha ha sáu. Sở Tuệ In cười lớn một tiếng, khoát khoát tay để những cái kia các thủy thủ thối lui, không chỉ có dũng, còn có kiến thức, xem ra ngươi là thật Ác Mệ ở. Nhận thức lại một chút, Sở Tuệ Ỉn. Cọp mòn gia tộc thứ 3 dòng xương cốt hạm đội hạm trưởng, hy vọng chúng ta tương lai một đoạn thời gian ở chung, sẽ không bết bát như vậy. Ác Mệ ở. Kinh Lì. Ác Mệ ở đơn giản cùng hắn bắt tay, lạnh mặt nói, các ngươi đến sớm, các ngươi hẳn là đợi đến tín hiệu của chúng ta về sau, mới tiến vào sông Đồ Nộ. Đến sớm. Sở Tuệ Ỉn hiển nhiên không phải cái gì nho nhã lễ độ thân sĩ, căn bản sẽ không cho Ác Mệ ở lưu mặt mũi, không chút khách khí đạo. Ta cảm thấy tới vừa đúng, chúng ta không xa ngàn dặm tới đây, cũng không phải đến cho các ngươi nhặt xác. Tình huống của chúng ta chỉ là nhìn hung hiểm, ta tự có biện pháp phá địch. Ác Mệ ở mặt không thay đổi hồi đáp. Cũng không biết Ác Mệ ở xác thực có được chuẩn bị ở sau. Vẫn là đơn thuần con vịt chết mạnh miệng. Sở Tuệ Ỉn rên khẽ một tiếng, không có ở phương diện này phản bác Ác Mệ ở, dù sao hắn chỉ là trên chiến hạm, kinh hồng thấy được Ác Mệ ở cùng ngạc tộc nhân, thảm liệt chiến sự. Đối tình huống cụ thể cũng không phải là đặc biệt giải. Bọn hắn xuất hiện ở đây, cũng không phải là thuần túy vì Ác Mệ ở giải vây, mà là bị Tuyệt Vọng Đầm Lầy bờ Tây Đại Hòa hấp dẫn, kìm nén không được, vừa lúc mà gặp mà thôi. Đương nhiên, trong này có chút ít lo lắng Kính Lì gia tộc thực lực quân đội quá mức hung mãnh, trực tiếp đem Tuyệt Vọng Đầm Lầy cầm xuống, đến lúc đó nhưng là không còn bọn hắn chuyện gì. Ngạc tộc nhân sức chiến đấu, các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, tại chúng ta hạm đội vô địch trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Đến lúc đó hai nhà chúng ta liên thủ, bước nước đồng tiến, cầm xuống Tuyệt Vọng Đầm Lầy, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Sở Tuệ Ỉn trong lời nói tràn đầy sung túc tự tin. Đừng nói là đã vừa mới kiến thức ngạc tộc nhân chiến thuyền sức chiến đấu, liền xem như chưa từng gặp qua, cũng căn bản không để trong lòng. Có món gia tộc hạm đội vô địch, tung hoành biển cả nhiều năm như vậy, liền liên nữ vu mật hội hạm đội, cũng một mực bị bọn hắn ép một nửa, chớ nói chi là một đám ngăn cách nhiều năm thổ dân. Nếu không phải có mòn gia tộc hang ổ cách nơi này quá xa, cần dọc theo thềm lục địa đi dạo gần 4.000 trong biển, cho dù là xuôi gió xuôi nước, cũng phải chạy nửa tháng, bộ binh căn bản không có cách nào đại quy mô vận chuyển tới. Bọn hắn căn bản sẽ không cùng Kính Lý gia tộc hợp tác, đã sớm trực tiếp độc chiếm toàn bộ Tuyệt Vọng Đầm Lầy. Kính Lý gia tộc một mực tại dành một khối thuộc về mình sản lương, thoát khỏi lạn sẽ luật vương thất đối bọn hắn kiềm chế. Có mòn gia tộc những năm gần đây, cũng một mực tại truy cầu một khối mới lãnh địa, để bọn hắn một lần nữa an định lại. Cho nên, cho dù là không có đất lý ưu thế, bọn hắn vẫn như cũ nhịn không được đem tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tuyệt Vọng Đầm Lầy. Chúng ta địch nhân lớn nhất không phải ngạc tộc nhân, mà là Vĩnh Dạ quân lĩnh, ngươi sớm hành động, hoàn toàn phá hủy song phương ban sơ kế hoạch hợp tác. Ác Mệ ở hiển nhiên không có giống Sở Tuệ Ỉn lạc quan như vậy. Tiếp vào bột đại công tức phong thư, nói là Kính Lý gia tộc sẽ cùng có mòn gia tộc hợp tác, cộng đồng mưu đồ Tuyệt Vọng Đầm Lầy thời điểm, Ác Mệ ở cũng không có cảm thấy quá kinh hãi. Rất hiển nhiên, Vĩnh Dạ quân lĩnh bày ra thực lực, đã vượt xa khỏi tưởng tượng, bụt đại công tức không thể không chuẩn bị ở sau, từ bỏ ban đầu độc chiếm Tuyệt Vọng Đầm Lầy ý nghĩ, cùng có mòn gia tộc hợp tác. Nếu là bài trừ độc chiếm dục, có mòn gia tộc là Kính Lý gia tộc không tệ đối tượng hợp tác. Bọn hắn có được Kính Lý gia tộc không có cường đại hạm đội, sẽ đền bù bọn hắn phương diện này nhược điểm. Đồng thời bọn hắn cách Tuyệt Vọng Đầm Lầy lại đủ xa, không có khả năng vận chuyển nhiều như vậy lĩnh dân tới, đến lúc đó chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm. Có mòn gia tộc liền xem như có lãnh địa phương diện lợi ích tố cầu, cũng hưu tâm vô lực, đến lúc đó còn được nghe Kính Lý gia tộc bài bố. Bụt đại công tức kim bản tính, thế nhưng là đánh ba ba vang. Dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu, hẳn là ác mẹ ở xuất lĩnh kính lì gia tộc bộ binh đẩy ngang, một mực đem tuyệt vọng đầm lầy dân bản địa ngạc tộc nhân đầy đủ. Ở phía sau muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi vĩnh dạ quân lĩnh nhịn không được xuất thủ hái quả thời điểm. Có món gia tộc hạm đội vô địch, lại đánh vĩnh dạ quân lĩnh một trở tay không kịp, đến lúc đó kính lì gia tộc từ bên cạnh phối hợp, một trận chiến phân thắng thua, đem tuyệt vọng đầm lầy bỏ vào trong túi. Kế hoạch là hoàn mỹ, hiện thực là tàn khốc. Chương 299, gấp chiêu. Nhìn mười phần yếu đuối, căn bản không bị kính lì gia tộc để ở trong mắt ngạc tộc nhân, vào đầu cho bọn hắn một muộn côn. Một thanh đại hỏa, đem bọn hắn đốt sức đầu mẹ chán, kém chút toàn quân bị diệt ở đây. Ác mẹ ở tại sở tuệ ỉn trước mặt tràn đầy tự tin, thua người không thua trận, nhưng là tiếp tục như thế đánh xuống. Dù là ác mẹ ở trong tay còn có một hai trường không có hoàn toàn thi triển ra át chủ bài, thắng bại vẫn là ẩn số. Một trận chiến này, tuyệt đối là kính lý gia tộc gần nhất trăm năm qua, tổn thất thảm trọng nhất một lần, vì phá trận, công kích phía trước, tất cả đều là kính lý gia tộc tinh nhuệ nhất, nhất vũ dũng một bộ phận. Đến hàng vạn mà tính tinh nhuệ binh sĩ vinh viễn đổ vào nơi này, bụt đại công tức nếu là nghe nói, chỉ sợ đau lòng thẳng dậm chân. Trọng yếu nhất, kính lý gia tộc nguyên bản chuẩn bị chiến thuyền, hư hao vượt qua 6-7 thành, tiếp xuống đối tuyệt vọng đầm lầy xâm lấn bên trong, không thể không càng nhờ có mòn gia tộc. Đối bọn hắn nghề trọng càng lợi hại, dựa theo cái này hải tặc gia tộc nhất quán nước tiểu tính, đến lúc đó dọa dẫm bắt chẹt cũng liền càng lợi hại. Cũng may cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ngạc tộc nhân trả ra đại giới tuyệt không so với bọn hắn tiểu, bị sinh sinh tiêu tốn, cũng là bọn hắn trong tộc tinh nhuệ nhất, nhất huyết dung kia một bộ phận. Bọn hắn gánh vác một cái dân tộc tinh khí thần, không có bọn hắn chèo chống, lại đến như thế một trận ác chiến, ngạc tộc nhân cũng không nhất định có năng lực kháng trụ. Lại có là có mòn gia tộc tính toán nhỏ nhặt, để bọn hắn sớm bại lộ, đã mất đi đánh lén vĩnh dạ quân lĩnh cơ hội, cái này khiến tuyệt vọng đầm lầy thế cục trở nên phức tạp hơn. Nhưng là sự tình đã phát sinh, nhiều lời vô ích. Ác mẹ ở cũng không phải loại kia ham miệng lưỡi tiện nghi người, biểu đạt vài câu bất mãn của mình sau, liền đem chủ đề chuyển đến song phương hợp tác phía trên. Song phương chung sức hợp tác, đem tuyệt vọng đầm lầy ăn, mới là dưới mắt khẩn yếu nhất. Bất quá đối ác mẹ ở đến nói, khẩn yếu nhất vẫn là liếm láp vết thương, tu chỉnh đội ngũ, một lần nữa đã thông cùng cắt tơ quân lĩnh con đường, để đến tiếp sau lương thảo tiếp tế vận chuyển lên. Liên tục 3 ngày 3 đêm ác chiến, đối bất luận cái gì một chi quân đội, đều là một loại khiêu chiến cùng dày vò. Vô luận là kính lì gia tộc, vẫn là ngạc tộc nhân, đều đã siêu phụ tải. Chỉ là một phe là tử chiến đến cùng, không tiến liền chết. Một phương khác là lương tựa gia viên, thủ không được liền vong tộc diệt chủng. Nếu là đổi thành trạng thái bình thường, đã sớm bởi vì một phương binh sĩ tập thể tâm lý sụp đổ, mà thất bại thảm hại. Khẩn cấp cắn khẩu khí kia nuối lòng về sau, tất cả binh sĩ liền cùng hư thoát đồng dạng, hoặc hưng phấn đại hống đại khiếu, hoặc điên cuồng gào thét, hoặc gào khóc, có thậm chí triệt để tâm lý sụp đổ lâm vào nửa ngốc nghếch nửa điên, quả nhiên là không phải trường hợp cá biệt. Không có một đoạn thời gian tu chỉnh, bọn hắn còn có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu, thật đúng là một vấn đề. Sở Tuệ Ỉn ngược lại là rất muốn đơn độc hành động, thế nhưng là không có kính lý gia tộc phối hợp, bọn hắn theo thuyền điểm ấy thủy thủ, thật lên bờ, còn chưa đủ ngạc tộc nhân nhét cái răng. Bọn hắn thuyền lớn lại biến thành bọn hắn trở ngại lớn nhất, đừng nói từng cái chi đạo vào không được, liền liên sông đổ nổ hai bên bờ, cũng không dám quá phận tới gần. Duy nhất có thể làm chính là tại sông đổ nổ bên trên giễu võ dương oai, đe dọa ngạc tộc nhân, thuận tiện sờ sờ sông đổ nổ tình hình nước. Bằng không đợi đến thật đánh nhau, bị người dẫn dụ đến nhìn rất sâu chỗ nước cạn bên trong, vậy liền bi kịch. Muốn lần nữa đối tuyệt vọng đầm lầy phát động toàn diện xâm lấn, nhất định phải chờ kính lì gia tộc quân đội điều chỉnh hoàn tất mới thành. Bất quá có như thế một chi hạm đội vô địch tại sông đổ nổ bên trên tung hành, tuyệt vọng đầm lầy bờ tây là không thể không giữ từ ngạc tộc nhân trên thân cắt xuống, một ngày không đem đánh bại, một ngày không có cách nào thu phục cố thổ. Khi có mòn gia tộc hạm đội tiến vào sông đổ nổ, ngạc tộc nhân toàn tuyến tan tác tin tức đưa đến vĩnh dạ quân lĩnh thời điểm, tất cả vĩnh dạ quân lĩnh cao tầng đều là lấy làm kinh hãi, lập tức đại hỉ. Đầu kia lão rắn hổ mang thật sự là giỏi tính toán, hắn mời cái này viện quân tám thành là hướng về phía chúng ta tới, không nghĩ tới vậy mà là một con heo đồng đội, cũng không gây không giữ thành toàn chúng ta, hắc hắc, ta nhìn những trưởng lão kia, bây giờ còn có thể không thể gánh vác được. Liên ẹn đi mánh hổ thả gọ loại này không thích động não người thô kệch, lúc này, cũng liếc mắt xem thấu bụt đại công tức bố cục. Bất quá trời xui đất khiến phía dưới, nguyên bản đối vĩnh giả quân linh đến nói, đã có chút sụp đổ cục diện, vậy mà hoàn toàn nghịch chuyển, biến thành đối bọn hắn có lợi nhất một loại. Có món gia tộc mang tới cường đại hạm đội cố nhiên là một loại mới uy hiếp, nhưng là còn lâu mới có được có lợi một mặt lớn. Nguyên bản đơn thuần đối mặt kính lý gia tộc thời điểm, cho dù là ở thế yếu, ngạc tộc nhân từ đầu đến cuối ôm một loại may mắn tâm lý. Thực sự gánh không được, bọn hắn còn có trên nước ưu thế, có thể lui giữ sông Đồ Nổ, tại trên sông cùng kỉnh lì gia tộc dây dưa. Chính là ra ngoài dạng này tâm tính, bọn hắn từ đầu đến cuối không chịu cúi đầu, không chịu mời Vĩnh Dạ quân lĩnh xuất tay. Nếu là tiếp tục như thế rông dài, ngạc tộc nhân tinh nhuệ bị triệt để tiêu hao hầu như không còn, lúc kia, lại mời Vĩnh Dạ quân lĩnh xuất tay, ý nghĩa liền có chút không lớn. Trên thực tế, Vĩnh Dạ quân lĩnh đã làm xấu nhất dự định, chuẩn bị dùng một chút tương đối thấp kém đắc thủ đoạn, tỉ như lợi dụng đã bị bọn hắn mua được trưởng lão, báo cáo sai quân tình phương thức, tự quyết định mời mình vào cuộc. Bất quá loại phương pháp này, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Vĩnh Dạ quân lĩnh cũng không muốn dùng. Hiện tại có mòn gia tộc gia nhập vào liền không đồng dạng, bọn hắn cường hoành hạm đội, trực tiếp đánh nát ngạc tộc nhân cuối cùng tâm lý phòng tuyến, để bọn hắn sinh ra vô lực tuyệt vọng. Loại tình huống này, Vĩnh Dạ quân lĩnh sẽ là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Không hổ là một lĩnh kẻ thống trị, thủ đoạn thật đúng là độc ác, nếu không phải giữa bọn hắn ăn ý không đủ, chúng ta chỉ sợ phải thua thiệt lớn. Ban hệ tờ hữu loại này liên tưởng năng lực tương đối phong phú người, thần sắc cũng không phải là đặc biệt đẹp đẽ, hiển nhiên đã liên tưởng đến đáng sợ nhất hậu quả. Chấp hành không đúng chỗ, liền xem như có được cho dù tốt tính toán thì có ích lợi gì. Nát sọ người mì tuét miệng cười nói, lãnh chúa đại nhân một mực tại gọi chúng ta chờ, chờ không phải là hiện tại cơ hội đi. Chẳng lẽ hắn đã được đến phương diện này tình báo? Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn đã rơi vào Vĩnh Dạ quân cảm kích báo đệ nhất nhân dàn trên thân. Xin biết đến tin tức, hắn tám thành cũng biết. Thấy mọi người ánh mắt hướng về mình, dàn buông buông tay nói chúng ta biết một đại công tức đang cùng có mòn gia tộc trao đổi mua thuyền, lại bị tên hải tặc kia gia tộc gáp chế sự tình, nhưng là bọn hắn tự mình bên trong đặt thành hiệp nghị bí mật, điều động một chi hạm đội, từ trên biển không xa gần vạn dặm đường vòng đánh lén chuyện của chúng ta, lại hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta mắt ương đặc công khoa mắt ương bọn họ, cũng là huyết nhục chi khu, chỉ có thể dựa vào bản thân con mắt. Đi xem, lỗ thai đi nghe, sẽ không chống giống làm ảo thuật. Có mòn gia tộc tình huống quá mức đặc thù, phi thường bài ngoại, người của chúng ta căn bản không có trà trộn vào đi qua, đối gia tộc này hiểu rõ, hoàn toàn là tin đồn, không có một chút nguồn gốc từ nội bộ bọn họ, dù sao ta đối với chuyện này không biết rõ tình hình. Tự phàm là đối có mòn gia tộc tình huống có hiểu biết, liền biết dân nói là tình hình thực tế. Gia tộc này từ khi bị mất kỳ tích bán đảo, lưu vong biển cả sau, chỉ có thể lấy đảo, lấy thuyền vì nhà, rất nhiều người cuối cùng cả đời, đều không có cơ hội đặt chân đại lục. Nhân khẩu nơi phát ra, một nửa là tự thân sinh sôi, một nửa khác thì là trên biển cướp bóc, lên thuyền của bọn hắn, chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là gia nhập bọn hắn, hoặc là biến thành một bộ tử thi chìm đáy biển. Đây cũng là bọn hắn hải tặc tên tuổi tới lý do. Mắt ưng đặc công khoa mắt ưng bọn họ. Liền xem như sử dụng thủ đoạn trà trộn vào đi, đoán chừng cũng là tầng dưới chốt nhất thuyền ô, dùng dây xích sắt buộc lấy chân chèo thuyền mái chèo, căn bản không có cơ hội thu thập, truyền lại tin tức. Mặc kệ lãnh chúa đại nhân có biết hay không, trước đem tình báo này đưa qua, xem hắn có dặn dò gì. Tính tình ổn trọng Edison, ý kiến hoàn toàn như trước đây ổn trọng, trước lúc này, để chúng ta làm tốt sung túc chuẩn bị, chiến tranh liền muốn tới, không quan tâm là ai, đều mơ tưởng đem tuyệt vọng đầm lầy từ chúng ta trong tay cướp đi. Tuyệt vọng đầm lầy là chúng ta. Hô a. Tất cả mọi người nhịn không được hưng phấn la lên, đối với sắp đến chiến tranh, không có chút nào e ngại chi tình, chỉ có cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Bọn hắn tại tuyệt vọng đầm lầy kinh doanh thời gian lâu như vậy, lại là khai thông mậu dịch, lại là vận lương, lại là chuyển vận binh khí, lại là trợ giúp ngạc tộc nhân huấn luyện lính mới, học lâu như vậy, cuối cùng đã tới thu hoạch thời tiết. Không nên lầm, bọn hắn cũng không phải là học, chỉ là một loại biến tướng đầu tư mà thôi. Xin tiếp vào tin tức này thời điểm, hắn ngay tại trên yến hội khoản đãi vạ lệ Star Endis người hậu duệ tộc lao đám hội trưởng bọn họ. Bởi vì màu da chủng tộc nguyên nhân, Endis người tại bị rồng liên minh hậu duệ bọn họ, bình thường lấy liên hợp phương thức tự vệ, thường dùng nhất chính là thương hội. Bởi vì đa số Endis người hậu duệ là không có thổ địa, một chút ánh mắt nhỏ hẹp địa phương lãnh chúa quý tộc, không thừa nhận thân phận của bọn hắn, cho dù là thổ địa hoang vu lấy, cũng không nguyện ý phân cho bọn hắn. Vì sinh tồn, bọn hắn chỉ có thể xử lý một chút đê tiện công tác, kinh thương cũng là trong đó một loại. Bị giống liên minh hiện tại là chính cống làm nông kinh tế, tại lãnh chúa trong mắt, thổ địa cao hơn hết thảy, chí ít đại bộ phận lãnh chúa như thế, giống nhiếp chính công chúa loại kia, tôn sùng tân chính, chú trọng thương nghiệp ngược lại là số ít bên trong số ít, là ly kinh bạn đạo hàng người, dù là quyền cao chức trọng, muốn phổ biến tân chính, đó cũng là trở ngại trùng điệp. Không phải vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý xử lý kinh thương cái này một nguy hiểm ngành nghề. Đầu năm nay, đi xa đều là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, hơi vô ý, thì một cái cũng không có mà trả lại, chớ nói chi là mang theo hàng hóa khắp thế giới chạy, căn bản không có bọn người buôn nước bọt nói chuyện, người làm như vậy, mộ phần cỏ đã sớm một người cao. Tụ tập thành đàn, tập thể kinh thương, mới là chính đạo. Endis người hậu duệ bọn họ, chính là làm như thế. Bất quá so với vĩnh giả quân lĩnh đại thủ bút, lại là đi xa xỉ phẩm cấp cao lộ tuyến, lại là thành lập tiểu lâu của mình cửa hàng. Bị giống liên minh Endis người hậu duệ bọn họ, kinh doanh mua bán không thể nghi ngờ có chút cầm không lộ ra, đa số là những quý tộc kia người đại diện bọn họ trước mắt, tầm thường nhất, lợi ít phong hiểm lớn sinh ý, chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn. Bọn hắn cũng không dám sờ chạm những cái kia đến tiền quá nhanh sinh ý, giàu có đối bọn hắn đến nói, là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, đừng nói những cái kia vân tức quý tộc, liền liên những cái kia du côn lưu manh, cũng có thể tùy ý muốn bọn hắn cả nhà tính mệnh. Tìm kiếm pháp luật bảo hộ. Không tệ, tại Lạn Sệ Luật Vương thất pháp luật điều bên trên, minh xác quy định, bọn hắn là người tự do, có được cùng bị rồng nhân tướng cùng địa vị cùng quyền lợi. Nhưng pháp luật vẫn là từ người đến chấp hành. Tự phạm là từ người vì nhân tố liên quan đến trong đó, liền không có công bình chân chính công chính có thể nói. Những này Endis người hậu duệ, đã sớm minh bạch điểm này, cho nên bọn hắn một mực cẩn thận, hèn bọn còn sống. Khi bọn hắn nghe nói, có một Endis người, một huyết thống thuần khiết, đến từ Endis Đại Sơn Endis người, tiếp nhận nhiếp chính công chúa sắc phong, trở thành vĩnh giả nam tức thời điểm. Có thể tưởng tượng, trong lòng bọn họ cỡ nào mừng rỡ như điên, từng cái buôn tàu bẩm báo, mong mỏi. Loại tâm tình này, tuyệt không vẹn vẹn đồng tộc xuất thân nhân cao thăng đơn giản như vậy. Cũng bởi vì bọn hắn từ đó thấy được hy vọng, thấy được đạt được che chở hy vọng. Dù sao giữa song phương tồn tại thiên nhiên liên hệ, bọn hắn không yêu cầu xa vời vị này vĩnh giả nam tức vì bọn họ làm cái gì, chỉ cần không kỳ thị bọn hắn, thời khắc mấu chốt, vì bọn họ chủ trì một chút vốn có công đạo, bọn hắn liền vừa lòng thỏa ý, còn lại bọn hắn có thể dùng mình cần cù hai tay đi sáng tạo. Bọn hắn vốn cho là, đây chỉ là một cây tiểu mảnh chân, dù sao nam tức chức vị này, tại bị rồng liên minh nhiều không kể xiết, nhất là tại Vạ Lệ Sta, trên trời rơi xuống một khối đá, tùy tiện đập trúng một người, cũng có thể cùng hơn tức quý tộc dính líu quan hệ. Nhưng là từ vị này vĩnh giả nam tức đi vào Vạ Lệ Sta làm ra thanh thế đến xem, căn bản không có cách nào dùng phổ thông nam tức để cân nhắc, liền xem như những cái kia có được trên trăm năm lịch sử truyền thừa thực quyền bá tước, cũng chưa chắc có thể làm ra như thế lớn chiến trận đến. Những này Endis người hậu duệ, mừng rỡ bên trong lại mang theo mấy phần lo lắng. Vĩnh giả nam tức có thực lực càng cường đại, mang ý nghĩa bọn hắn có thể từ đó mượn đến lực lượng, cũng liền càng cường đại. Nhưng đồng dạng vấn đề, đối phương lực lượng càng cường đại, khóa cửa cũng liền càng cao, không nhất định có thể coi trọng bọn hắn. Nếu là đối phương căn bản không chào đón mình, mình tất cả hưng phấn cùng nhẹ cẫng, cũng là uổng công. Loại này lo lắng tại đối phương liên tiếp cự tuyệt mình mời sau, đạt đến cực hạn. Nếu là bọn hắn một mực không nhìn thấy hy vọng, bọn hắn có lẽ còn nguyện ý cứ như vậy cầu thả xuống dưới. Bây giờ thấy ánh dạng đông cùng hy vọng, nhưng lại sinh sinh bóp rơi, vậy liền để người khó mà tiếp nhận. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, vĩnh dạ nam tức cái chủng loại kia cự tuyệt, cũng không phải là miệt thị cự tuyệt, mà là có ý định khác cái chủng loại kia. Tại Vã Lệ Star mở cửa hàng thời điểm, đã hiện ra đối Endis người hậu duệ thiện ý, rất nhiều cửa hàng nhân viên công tác, đều là từ trong bọn hắn chiêu mộ, cho ra tiền lương, càng làm cho rất nhiều bị rồng người đều vì đó đỏ mắt. Đây là bọn hắn trước kia nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cho nên, khi xin phát ra thiếp mời thời điểm, tự nhiên không một vắng mặt. Xin tổ chức yến hội cũng không phải là bị rồng liên minh trong quý tộc 10 phần lưu hành tự phục vụ yến hội, vô luận nam nữ, bưng chén đến rượu, tại trên yến hội tùy ý tản bộ đáp lời. Ăn cơm uống rượu, chỉ là không có ý nghĩa trợ hứng, giao tế, bắt chuyện, âm thầm giao dịch, mới là chủ yếu của nó mục đích. Xin cũng không rất ưa thích dạng này yến hội, luôn cảm thấy loại này yến hội mang theo vài phần xa lánh cùng đề phòng, mỗi người đều mang theo một tầng mặt nạ. Hắn thích vẫn là loại kia tụ tập tại một bàn cảm giác. Bất quá không phải quý tộc thức tượng một bàn. Loại kia cái bàn động một tí lấy 3-4 mét luận, có thậm chí dài đến 10 mấy mét, càng gia tộc cổ xưa, tượng một bàn càng dài. Không biết từ lúc nào, tượng một bàn chế tác, tại các quý tộc bên trong, cũng có nghiêm ngặt quy định. Không riêng gì khảm đồng, khảm ngân, nạm vàng, chạm giống hoa văn có quy định, liền liên thước tấp cũng có quy định. Cùng gia tộc chuyển thừa thời gian, huân tước đẳng cấp, tộc nhân số lượng, đều mật thiết tương quan. Nếu là gia tộc liên hoan dùng tượng một bản quy cách không đối, sẽ gặp phải tất cả mọi người chế nhạo, tám thành sẽ bị mang lên nhà giàu mới nổi chờ bất nhã danh hiệu. Bất quá có một chút có thể xác định, chuyển thừa thời gian càng dài gia tộc tượng một bản càng dài, trước mắt kỷ lục này bảo trì người, không hề nghi ngờ chính là Lạn Sệ Luật Vương thất. Xin may mắn tham quan qua tấm kia tượng một bản, từ cái này một đầu, đi đến bên kia. Cho dù là hành động nhanh nhẹn người phục vụ đều muốn đi mấy giây. Nếu là ngồi tại cái bàn hai đầu đối thoại, đoán chừng phải hô phá cuống họng. Nghe nói cái bàn này, kỷ lục cao nhất là, đồng thời dung nạp 123 danh vương thất thành viên, cùng hưởng bữa tối. Loại này cái bàn cùng nó nói là bàn ăn, còn không bằng nói là quyền thế kéo dài. Ở trên đây ăn cơm, không riêng gì vị trí có nghiêm khắc hạn chế, liền liên các loại lễ nghi, đều có minh xác quy định, không được có nửa điểm vượt qua. Xin hiện tại cũng có tư cách có được chính mình tượng một bàn, có thể đạt tới 2 đến dài 3 mét cái chủng loại kia. Chương 300, đến từ tương lai vương cảnh cáo. Bất quá xỉn cũng không thích dùng, hắn càng thích mang theo loại hoa nhà không khí cái chủng loại kia bàn tròn. Một bàn người vây quanh ngồi cùng một chỗ, không chỉ có lấy bao quanh tròn trịa ý tứ, cho dù là có quyền thế hương vị ở bên trong, vậy cũng phải chia xong chủ khách về sau. Đương nhiên, ở trong đó có bao nhiêu kiếp trước ảnh hưởng ở bên trong quay phá, liền liên người trong cuộc xỉn mình cũng nói không rõ ràng, cũng không định làm rõ ràng. Dù sao hắn hiện tại đã đem vĩnh giả quân lĩnh trở thành mình cái nhà thứ hai, ở phương diện này, Ennis người lại một mực là một trương giấy trắng, đến tột cùng lưu hành dạng gì phong tục, còn không phải xỉn cái này người lãnh đạo tối cao định đoạt. Căn bản không cần hắn tận lực đi phổ biến, chỉ cần hắn làm, tự nhiên sẽ có vô số người đi bắt trước, trừ chính quy hội nghị, vĩnh giả quân lĩnh cao tầng ở giữa nói chuyện, tám thành không phải đường đường chính chính ở văn phòng đàm, mà là một bên xuyến lửa cháy nổi, một bên đàm. Đây là ngay từ đầu không chính quy lưu lại ác tục, nghị vốn nắn đều không dễ dàng như vậy. Tại dài đến mấy chục năm, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, vĩnh dạ quân lĩnh rất nhiều phong tục tập quán rất loại hoa nhà hóa. Bất quá tồn tại loại này giác quan, chỉ có xin một người mà thôi, nếu là tại Endis người xem ra, đây chính là bọn họ vốn có phong tục, ngoại nhân xem ra, cái này rất Endis nhân hóa. Tại bị rồng mắt người bên trong, liền rất nhà giàu mới nổi hóa. Xin nhà giàu mới nổi tên tuổi. Tại vương đô Vạ Lệ Sta, đã không ai không biết không người không hay, căn bản không quan tâm có phải là càng vang dội một điểm, vẫn như cũ làm theo ý mình. Còn nữa, hắn bây giờ tại trong tiểu điếm của mình chiêu đãi khách nhân, cũng sẽ không có người chỉ trỏ. Những cái kia Endis người hậu duệ bọn họ, căn bản không rõ ràng bên trong môn đạo, tự nhiên là nên hợp xỉn, hắn ăn bài thế nào, liền như thế nào là. Có món gia tộc hạm đội tiến vào sông Đồ Nộ, chính thức tham gia tuyệt vọng đầm lầy sự tình, ít nhiều khiến hắn chấn động một cái. Nhưng không có biểu hiện quá mức vội vàng, mà là thần sắc bất động liên tiếp nâng chén, cùng những cái kia Endis người hậu duệ các đại biểu chuyện trò vui vẻ. Thẳng đến đồ an toàn dâng đủ, tất cả mọi người ăn uống no nê, xin mới lần nữa nâng chén nói như vậy, chúng ta liền đạt thành hiệp nghị, tạo thành một cái chân chính, cỡ lớn thương hội, đến lúc đó ta vận chuyển hàng hóa tới, chư vị giúp ta tiêu thụ, về phần an toàn sự tình, mọi người không cần lo lắng, chúng ta tất cả hàng hóa, đều có công chúa điện hạ một thành cổ phần, ai cùng chúng ta không qua được. Chính là cùng công chúa điện hạ không qua được, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người ra mặt chủ. Chỉ công đạo. Nam tước đại nhân, quá khách khí, chúng ta chỉ là đi theo nam tước đại nhân kiếm miếng cơm, có thể vì nam tước đại nhân phục vụ, đó là chúng ta vinh hạnh. Nam tước đại nhân, cứ yên tâm, hàng hóa giao cho chúng ta cam đoan lợi lợi tắc tắc toàn bán đi. Cảm tạ nam tước đại nhân cho chúng ta cơ hội như vậy, tất cả tộc nhân, sẽ không quên phần ân tình này. Những người khác nhao nhao đứng dậy phụ hòa nói. Bọn hắn mặc dù không có trải qua chính quy huấn luyện, nhưng dù sao cũng là ra lẫn vào, cũng coi là kiến thức rộng rãi, vô sự tự thông, nâng chén bên trong, sẽ kìm lòng không được lộ ra mấy phần khách sáo cùng khiêm tốn. Xin đem bọn hắn triệu tập lại, dĩ nhiên không phải đơn thuần vì hốn cái quen mặt, mà là muốn mượn nhờ bọn hắn mở ra Vạ Lệ Sta cấp thấp thị trường, tiến tới mở ra toàn bộ bị rộng liên minh thị trường, vì vĩnh dạ quân lĩnh cấp thấp sản phẩm phá giá làm nền. Thương phẩm ánh sáng sản xuất ra, không gọi thương phẩm, nhất định phải tiêu thụ ra đi. Sử dụng mất, mới xem như một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Trải qua dài đến 10 năm tích lũy, vĩnh dạ quân lĩnh đã hoàn thành sơ cấp gia công nghiệp giếng phun tích lũy, hiện tại khuyết thiếu chính là thị trường, càng lớn thị trường, vẹn vẹn một cái nhiếp chính công chúa đất phong, đã không thỏa mãn được bọn hắn loại này nhu cầu. Xin cũng biết, nguyên vật liệu, gia công, vận chuyển, tiêu thụ một con rồng, mới là lợi ích tối đại hóa. Thế nhưng là bị rồng liên minh cùng Endis nhân chi ở giữa trời sinh ngăn cách. Chú định ở đây từ tóc triển lãm bán hàng bán, tốn thời gian phí sức, trong thời gian ngắn rất khó nhìn thấy hiệu quả. Nhiếp chính công chúa là một cái không tệ người đại diện, nhưng xỉn không nguyện ý đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Nếu là quá nể trọng nhiếp chính công chúa đầu này tiêu thụ tuyến, chấm dãi, tất nhiên sẽ rơi vào bị bóp cổ tình cảnh, biến thành cái thứ hai kỉnh lì gia tộc. Không phải nhiếp chính công chúa đã lộ ra loại này dấu hiệu, mà là làm một kẻ thống trị, tất nhiên sẽ dùng cổ tay, cùng tình cảm xa gần không quan hệ. Chỉ cùng quyền lợi có quan hệ. Đổi vị trí chỗ chi, xin đến lúc đó cũng sẽ không lưu tình chút nào làm như vậy, thậm chí sớm bố cục, làm tuyệt hơn. Có hướng mình dựa sát vào cái này Endis người hậu duệ cái đoàn thể này, đương nhiên muốn hợp lý lợi dụng, đơn giản chính là làm ra một điểm nhường lợi mà thôi, chỉ cần đường dây tiêu thụ mở ra, sản phẩm liên tục không ngừng chuyển vận ra, lại chuyển hóa thành liên tục không ngừng vật tư chuyển vận về Vĩnh Dạ Quân Lĩnh, chuyển hóa thành Vĩnh Dạ Quân Lĩnh tiếp tục chạy như điên phát triển chất dẫn cháy. Trên thế giới này đại đa số tài phú cố nhiên nắm giữ tại số ít người bên trong không giả, nhưng là không chịu nổi tầng dưới chốt nhân số số lượng lớn đủ nhiều, thị trường cũng đủ lớn, theo xã hội không ngừng phát triển, cái này thị trường sẽ càng lúc càng lớn. Xin tin tưởng vững chắc điểm này, bởi vì bị rồng liên minh có một cái hợp cách kẻ thống trị, ngay tại vì đó chủ mưu hoạch sách, cố gắng để nó biến được càng cường đại. Xin đề nghị này, Andy người hậu duệ tự nhiên không có cách nào cự tuyệt, không chỉ có không có cách nào cự tuyệt, thậm chí hưng phấn không kềm chế được, bởi vì cái này đã vượt xa bọn hắn mong muốn. Bọn hắn trước kia chỉ hy vọng từ xin nơi này thu hoạch được một khối che mưa che gió đất dung thần, không nghĩ tới đối phương vừa ra tay chính là vườn hoa biệt thự, độc tòa nhà cái chủng loại kia, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng lại không trở ngại bọn hắn từ xin ngôn ngữ phát họa tình trạng bên trong, tưởng tượng mỹ hảo được tương lai, giờ khắc này, bọn hắn phát hiện mình cần tối sức tưởng tượng căn bản không đủ dùng. Bọn hắn có thể làm chính là không ngừng gật đầu, ca tụng xin anh minh. Một tuần, các ngươi chỉ có thời gian một tuần, kiểm kê nhân thủ của các ngươi, chỉnh lý các ngươi hiện tại phụ trách chủ yếu khu vực cùng hàng hóa, một tuần về sau, sẽ có một đội nhân sĩ chuyên nghiệp đến, giúp các ngươi trải vớt mạch lạc, dựng thương hội giàn khung, ghi nhớ, thương mậu trọng yếu nhất chính là có tác dụng trong thời gian hạn định tính, chỗ nào cần gì dạng hàng hóa, nhu cầu lượng là bao nhiêu, chỉ cần nắm giữ cái này, chúng ta liền đứng ở thế bất bại, thương hội tác dụng, chính là giúp các ngươi nắm giữ loại này có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Xin giơ một đầu ngón tay đạo. Là, Nam Tước Đại Nhân nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Nam Tước Đại Nhân vừa nhìn liền biết là phi thường người, đi theo Nam Tước Đại Nhân đi, kia nhất định không tệ. Nam Tước Đại Nhân yên tâm, một tuần bên trong, chúng ta cam đoan chuẩn bị kỹ càng. Những cái kia tộc lão hội trưởng liên tục gật đầu, bất quá xin lời nói, hơn phân nửa bọn hắn nghe không hiểu, cái gì thương hội tác dụng chân chính, cái gì có tác dụng trong thời gian hạn định tính, căn bản nói gì không hiểu. Thương hội tác dụng không phải dùng để báo đoàn, cộng đồng chống cự ngoại nhân khi nhục sao. Xin trong lòng bất đắc dĩ thở dài, cho dù là danh xưng Andy người hậu duệ bên trong thông minh nhất một đợt người, cũng bất quá như thế. Bọn hắn đối thương hội định vị hoàn toàn sai lầm, bọn hắn thương hội, chỗ nào là thương hội? Căn bản chính là biến chủng bang hội, chỉ bất quá không phải là vì khi nhục nghiền ép người khác mà tồn tại, mà là vì chống cự người khác khuất nhục nghiền ép. Nói trở lại, bọn hắn đến tột cùng dạng gì tiêu chuẩn, mình hẳn là lòng dạ biết rõ mới là, còn ôm lấy kỳ vọng gì. Dù sao rất nhiều thứ cho dù là những cái kia tiếp nhận hệ thống quý tộc giáo dục hơn tức các quý tộc, đều không có cách nào rõ ràng nhận biết, chớ nói chi là những này một mực tại tầng dưới chốt lăn sờ chấn thương người. Có thể ủy thác trách nhiệm, vẫn là mình một tay mang ra Vĩnh Dạ lĩnh dân dùng tốt, bọn hắn liền thành thật thật giúp mình tiêu thụ sản phẩm đi. Cho nên xin cũng không còn cùng bọn hắn nhiều rông dài một chút, lại nói một chút lời khách sáo, đem bọn hắn phân phát, sau đó một bên mệnh lệnh nhà thám hiểm hào chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát công việc. Mình thì tiến về hoàng cung hướng nhiếp chính công chúa Sophia chào từ giã. Đối với cái này nhiếp chính công chúa cũng không có cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên cũng đã đạt được tình báo, có chút ngoạn vị hỏi, ngươi đã tính tới kỉnh lì gia tộc cùng có mòn gia tộc liên thủ mưu đồ tuyệt vọng đầm lầy. Dù sao nàng đối Vĩnh Dạ quân lĩnh tại tuyệt vọng đầm lầy bố cục, hiểu khá rõ, từ toàn bộ bố cục nhìn, có mòn gia tộc chặn ngang một đao, đối Vĩnh Dạ quân lĩnh đến nói, lợi nhiều hơn hại. Xét thấy xin trước kia lấy được huy hoàng thành tựu, khó tránh khỏi sẽ để cho người sinh ra dạng này ngờ vực vô căn cứ. Điện hạ thật đúng là sẽ nói cười, ta cũng không phải bán thần. Xin cười khổ buông buông tay đạo. Ta nếu là thật có thể tính tới cỏ mòn gia tộc sẽ nhúng tay, ta còn cần đến kinh hoàng như vậy sao? Xuất hiện tình huống như vậy, hoàn toàn là trời xui đất khiến, nếu là cỏ mòn gia tộc hạm đội lại khắc chế một chút, chờ chúng ta nhịn không được xuất thủ về sau lại ra tay, chúng ta nói không chừng đã thua thiệt lớn. Xin như thế chưa hề nói hư thoại, đối với cỏ mòn gia tộc tham gia, hắn thật đúng là một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Hắn xa xa đánh giá cao bột đại công tước độc chiếm tuyệt vọng đầm lầy tâm. Dựa theo bọn hắn ban sơ đoán chừng, tại kính lý gia tộc không có tiến vào tuyệt đối thế yếu trước đó, sẽ không dễ dàng để thế lực khác tham gia tuyệt vọng đầm lầy thế cục. Tựa như ngạc tộc nhân không có đi đến tuyệt cảnh trước đó, sẽ không hướng Vĩnh Dạ quân lĩnh túi đầu đồng dạng. Chỗ nào nghĩ đến, bột đại công tước đối Vĩnh Dạ quân lĩnh coi trọng như vậy, không tiếc cùng người cùng hưởng tuyệt vọng đầm lầy lợi ích, cũng phải chuẩn bị một đòn sát thủ. Chỉ là đòn sát thủ này, giống như có mình ý nghĩ, cũng không có dựa theo ý nguyện của hắn đi. Nhiếp chính công chúa trên dưới đánh giá một chút xỉn, vẻ mặt thành thật hồi đáp, ta còn thực sự không có ở trên thân thể ngươi nhìn thấy nửa điểm kinh hoàng bộ dáng. Không phải cái dạng này, mới gọi kinh hoàng sao. Xin giả trang ra một bộ thất kinh bộ dáng. Kém chút không có để Nhiếp Chính công chúa cười phun, che miệng cười nói, vẫn là từ bỏ, loại này bộ dáng xuất hiện tại trên mặt của ngươi, thấy thế nào đều có chút giả. Lần này đến phiên xỉn có chút bó tay rồi, bất đắc dĩ nói, điện hạ càng ngày càng sẽ nói chê cười, như vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Nhiếp Chính công chúa mỉm cười gật đầu nói, ta liền không tiễn xa. Hai người đều rõ ràng, đến bọn hắn vị trí hiện tại, cơ hội gặp mặt sẽ chỉ càng ngày càng ít, nhất là Vĩnh Dạ quân lĩnh thật có thể cầm xuống Tuyệt Vọng Ao Đầm, đến lúc đó xin nắm giữ quyền thế sẽ không so bất luận cái gì một quân lĩnh đại công tức quyền lợi tiểu. Minh Bạch. Xin lý giải nhẹ gật đầu. Hai người tư nhân quan hệ liền xem như cho dù tốt, cũng không cải biến được hắn chỉ là một bị rộng liên minh nam tức sự thật, nàng nếu là đi ra ngoài vì xin tiến đưa, sẽ chỉ rước lấy càng nhiều chỉ trích, rơi cho những người khác càng lắm lời hơn thực, hai người coi như tính tình lại thoải mái, cũng không chịu nổi miệng nhiều người sói chạy vàng. Tại Vương Đô Vạ Lệ Tạ sau cùng khoảng thời gian này, xin đã tận khả năng ít xuất nhập hoàng cung. Nhưng phiền phức vẫn là tìm tới cửa, xin vừa mới rời đi Nhiếp Chính công chúa cung điện không lâu, hai tên trai trai tiểu tử ngăn cản xin đường đi. Nói bọn hắn trai trai tiểu tử, là bởi vì thân thể của bọn hắn cơ bản trưởng thành, nhân cao mã đại, so với người bình thường cường tráng rất nhiều, nhưng là diện mục ở giữa, còn mang theo người trẻ tuổi đặc hữu non nớt khí tức. Cầm đầu kia một, nhìn từ trên xuống dưới xin nói ngươi chính là cái kia đến từ Endis dãy núi nhà giàu mới nổi nam tước. Tham kiến điện hạ. Xin thi triển một cái hoàn mỹ không một tì vết bị rồng lễ nghi quý tộc, mỉm cười hồi đáp, nếu là bị rồng không có cái thứ hai đến từ Endis dãy núi nam tước, điện hạ nói hẳn là ta, không biết điện hạ, đối xin tiến hiến lễ vật, coi như hài lòng. Trước mắt vị này khẩu khí có chút sông người trẻ tuổi, chính là Lạn Sệ Lột Vương thất chính thống người thừa kế luật gì. Lạn Sệ Lột. Nghiêm túc coi như, hai người cũng không phải là lần thứ nhất đánh đối mặt, lúc trước trong danh sách phong nghi thức bên trên, đối phương nhìn không nhìn thấy hắn, xin không biết, nhưng là xin đã từng nhìn thấy qua đối phương, tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Nơi này là Vương Đô Vạ Lệ Sta, pháp luật đối một số người là vô hiệu, có thể không treo chọc bọn hắn, cũng đừng có treo chọc bọn hắn, có thể trốn xa hơn. Liền trốn xa hơn. Trước mắt vị này chủ, liền xếp tại thủ vị. Đương nhiên, nên có chuẩn bị, xin là nửa điểm đều không ít, dù sao cũng là Lạn Sệ Lột Vương thất tương lai vương, mang đến cho hắn lễ vật, chỉ so với Nhiếp Chính công chúa Sophia, lễ tiết tính nhẹ như vậy một chút điểm. Dù sao hắn đi là Nhiếp Chính công chúa lộ tuyến, là tuyên thệ hướng công chúa hiệu trung nam tước. Rất có ý tứ, chính là một vài thứ còn không có hiểu rõ dùng như thế nào, cái kia sách hướng dẫn quá dài dòng, còn muốn dành thời gian sáu. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, cho dù là xuất thân cao quý vương thất, cũng là thích chơi người trẻ tuổi. Xin cũng là cái tuổi đó tới, đương nhiên biết tinh lực tràn đầy người trẻ tuổi thích gì, tiến hiến cho dị vương tử bên trong quà tặng bên trong, xen lẫn một chút Vĩnh Dạ quân lĩnh chuyên môn vì đó chuẩn bị vật nhỏ, như là máy móc mô hình hoặc là máy móc chiến tranh mô hình các loại. Thiên hướng về đại hải tử đồ chơi, lại không thể hoàn toàn xem như đồ chơi. Nhiếp Chính công chúa nơi đó cũng có thể đã thông báo đi. Dù sao Nhiếp Chính công chúa đối với mình vị này cùng cha khác mẹ đệ đệ ra giáo khống chế tương đương nghiêm ngặt, tại bị rồng liên minh là có tiếng. Từ đối phương vừa mới bản năng phản ứng đến xem, rất phù hợp tâm ý của đối phương. Khu khu 6. Đi theo Lũ Dị cùng đi người trẻ tuổi kia một trận ho khan. Lũ Dị vương tử tựa hồ nhớ tới mục đích của mình, sinh sinh thắng xe lại, thần sắc nghiêm, tận lực bắt trước đại nhân giọng điệu nói có một số việc không phải ngươi nên nghĩ, đừng nghĩ lung tung, nơi này là Vạ Lệ Sta, vương thất vinh quang chi địa. Không phải ngươi đại sơn, một chút hành vi hẳn là chú ý, vương thất huyết mạch cùng vinh quang không dung làm bận. Bởi vì ý tứ quá mịt mờ, xin sửng sốt mấy giây, cùng Vạ Lệ Sta gần nhất các loại liên quan tới chính mình lưu nôn phỉ ngữ liên hệ tới, mới phản ứng qua đối phương nói cái gì. Tình cảm là tại gõ mình, không nên đánh tỉ tỉ của hắn Nhiếp Chính công chúa chủ ý, thân phận của mình căn bản không xứng với Lạn Sệ Lột vương thất cao quý huyết thống. Trong lòng không khỏi một trận cười khổ, bất luận cái gì thời đại, đều có yêu mến bắt quái người. Vương Đô Vạ Lệ Sta cũng tương tự không ngoại lệ, bất quá trên thế giới này không có nhiều như vậy danh nhân, minh tinh, nghệ nhân, cho bọn hắn bắt quái, cho nên từ trên xuống dưới, đem ánh mắt chăm chú vào những cái kia vân tức quý tộc trên thân. Nhất là màu hồng phấn đường viền tin tức, càng là bọn hắn tình cảm chân thành. Gần nhất tại Vương Đô Vạ Lệ Sta lưu truyền rộng nhất, hẳn là liên quan tới hắn cùng Nhiếp Chính công chúa. Hắn hiện tại không chỉ có là tiếng tăm lừng lẫy nhà giàu mới nổi, đồng thời còn là sổ phỉ ria trước mặt hánh tiến cùng tình nhân. Chỉ có dạng này, mới có thể hoàn mỹ giải thích, xin vì cái gì đạt được Nhiếp Chính công chúa Sophia phải xem nặng. Biểu hiện như thế thân mật. Nhiếp Chính công chúa dĩ vãng còn không có đối bất luận cái gì một nam sĩ như thế thân cận qua. So sánh với vạ lệ tạ cái khác hơn tức quý tộc, nhiếp chính công chúa có thể nói là giữ mình trong sạch tới cực điểm. Ở phương diện này chưa từng có truyền ra qua mặt trái tin tức, liền liên tiến hành nhan sắc nam sĩ cũng không nhiều. Cái này không riêng cùng nàng tự hạn chế tính cách có quan hệ, còn cùng nàng kinh nghiệm cuộc sống có trực tiếp quan hệ. Tại trở thành nhiếp chính công chúa tuổi thơ, trên cơ bản là cùng theo nàng tổ phụ, sở trạch đương đại gia chủ kẻ giờ dịp đại công tức tại đứt gãy máu bảo vượt qua, thực hành căn bản là quân nhân thức giáo dục, vừa mới sách động kiếm thời điểm, liền đã đi theo mình tổ phụ đi lên chiến trường. Chính là loại này tuổi thơ kinh nghiệm cuộc sống, dưỡng thành nàng ngoài mềm trong cứng tính cách, sát phạt quyết đoán, vừa mới trưởng thành liền có thiết công chúa xưng hào. Ngay tại đại bộ phận thiếu niên thiếu nữ tâm trí còn không có hoàn toàn thành thục, nhất là phản nghịch, sinh hoạt hỗn loạn nhất thời điểm, nàng đã không thể không đem toàn bộ lạn sẽ lột vương thất trách nhiệm, gánh tại trên vai. Chương 301, nhạc đệm. Cả ngày cùng những cái kia láo hổ ly tranh quyền đoạt lợi, liền đã để nàng vắt hết óc, nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, đâu còn có tinh lực phân thần cái khác. Đợi đến lạn sẽ lột vương thất thế cục ổn định lại thời điểm, tâm trí của nàng đã ma luyện so với người bình thường thành thục rất nhiều rất nhiều. Đồng thời nổi tiếng bên ngoài. Người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp cận nàng, chủ động tiếp cận tuổi của nàng nhẹ quý tộc, đa số có mang cái khác không thể cho ai biết mục đích. Vô luận từ chỗ nào một phương diện xuất phát, đều cần nghiêm phòng tử thủ, tự nhiên mà vậy liền rơi xuống hiện tại tình cảnh. Cho dù là dạng này, liên quan tới nàng lưu ngôn phỉ ngữ vẫn như cũ không ít, tại xin đến vương đô vạ lệ tạ trước đó, thế nhưng là một mực thịnh truyền, nhiếp chính công chúa đối nam nhân cũng không cảm thấy hứng thú, càng thích nữ nhân. Xuất hiện dạng này lời đồn, một là nhiếp chính công chúa bên người vây quanh như là ba tưởng vi loại này siêu quần bạt tụy mỹ nữ, lại có là người hữu tâm tận lực bôi đen, tung tin đồn nhảm sinh sự. Nhiếp chính công chúa hiện tại mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng là kẻ thù chính trị vẫn như cũ không ít. Điểm này xin hiện tại cảm đồng thân thụ, bởi vì hắn rõ ràng là đứng tại nhiếp chính công chúa trận doanh, lại nhận nàng kẻ thù chính trị thiên nhiên căm thù, như là mở cửa hàng loại hình, âm thầm lực cản trùng điệp. Cũng may vĩnh dạ quân lĩnh hiện tại tài đại khí thô, thương phẩm lại hàng thật giá thật, dùng tiền tài mở đường, những cái kia tận lực chế tạo ra lực cản, đại bộ phận giải quyết dễ dàng, liên nhiếp chính công chúa đều không cần xuất mã. Đừng tưởng rằng hân tước quý tộc là lạn sẽ lột vương thất sắc phong, bọn hắn cũng không dám cùng vương thất đối nghịch. Hân tước quý tộc danh xưng bị rồng liên minh kiên cố nhất nền tảng, sắc phong phiền phức, phế tước vị đồng dạng phiền phức. Không có bắt đến người ta phản loạn loại này minh xác tay cầm, là không thể tùy ý phế tước vị. Nếu không tất cả hân tước quý tộc cảm thấy bất an, liên hợp lại đối kháng chính sách tàn bạo. Lạn sẽ lột vương thất trong lịch sử, không phải là không có dạng này ghi chép. Lạn sẽ lột vương thất năm thế, chính là tiếng tăm lừng lẫy bạo quân, không riêng không tiết chế nghiền ép mình lĩnh dân, còn căn cứ từ mình yêu thích, sắc phong hoặc là phế tước vị, ngược sát những cái kia hân tước các quý tộc, đem toàn bộ tiểu Á Bình Nguyên làm trướng khí mù mịt, người người cảm thấy bất an. Những cái kia hân tước quý tộc không thể nhịn được nữa, cuối cùng cầm vũ khí nổi dậy. Đương nhiên, bọn hắn phản kháng cũng không phải là lạn sẽ lột vương thất, mà là lạn sẽ lột năm thế, đem lật tung xuống đài, đề cử đệ đệ của hắn lên đài. Đây cũng chính là vì cái gì nhiếp chính công chúa tân chính, lướt qua liền thôi, không dám cưỡng chế phổ biến. Vậy sẽ động đại đa số hân tước quý tộc lợi ích, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không liên hợp lại, đánh tiếng quân chắc danh nghĩa, đem mình lật tung xuống đài, sau đó nâng đỡ dị vương tử lên đài. Loại này nâng đỡ, bình thường không mang ý tốt gì. Những cái kia vân tước quý tộc không thiếu được mượn cơ hội này, dở trò, mở rộng mình ra tộc lực ảnh hưởng. Lạn sẽ lột vương thất hiện hưu mấy vị kia quân đội, chính là lúc trước lật tung lạn sẽ lột năm thế thời điểm, thuận thế mà lên, hiện tại đuôi to khó vẫy, trở thành lạn sẽ lột vương thất lãnh địa bên trong nước Trung Quốc, dính đến bọn hắn sự vật vô cùng phiền phức. Trừ cái đó ra, còn có một cái ẩn hình thế lực gần nút ở sau lưng, SCT ạ hệ thờ giáo đỉnh. Đến vã lệ tạ về sau, xin mới khắc sâu cảm nhận được. SCT ạ hệ thờ giáo đỉnh có lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, đối bị rộng liên minh thẩm thấu đều sâu bao nhiêu. Toàn bộ vạ lệ star, chỉ ít 1/3 người là chân lý chi thần tín đồ, xuất nhập tất tụng thần danh hiệu, lớn nhỏ giáo đường càng đầy đất, không chút nào khoa trương, mỗi con đường đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Mỗi tuần đại lễ bái, là vạ lệ star thịnh đại nhất thịnh sự. Đừng nói là những cái kia hồng y giáo chủ, liền liên phổ thông giáo sĩ đều 10 phần siêu nhiên, rất thụ tôn kính. Lúc trước nhiếp chính công chúa cũng dám động quái vật khổng lồ này, thật thật ngẽ con mới để không sợ cọp. Xét đến cùng, nhiếp chính công chúa tình cảnh hiện tại, tất cả đều là chuyện kia dư ba, SCT ạ hệ thở giáo đình ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, sai xử những cái kia vân tức quý tộc cùng nhiếp chính công chúa đấu. Đây là bọn hắn quen dùng mánh khóe. Bôi đen nhiếp chính công chúa cùng mình quan hệ, cho dù không phải bọn hắn làm, phía sau tám thành cũng có bóng của bọn hắn. Vương đô vạ lệ tạ trung quy không phải vĩnh dạ quân lĩnh. ở đây xỉn bó tay bó chân, lại không nguyện ý bại lộ những cái kia thật vất vả xếp vào tiến đến mắt ưng. Nếu không xỉn tuyệt đối sẽ để bọn hắn nếm thử, chân chính dư luận thủ đoạn lợi hại. Hắn hiện tại chính là sang sông Cường Long, chỉ có thể thành thành thật thật quật lại. Lại nói mình bị xem như ăn bám, đây là lần đầu tiên, chẳng lẽ mình còn có dạng này tư bản. Trong đầu các loại tạp nhạp tin tức hiện lên, xin nụ cười trên mặt vẫn như cũ, ta là tới hướng công chúa điện hạ chào từ giã, ít ngày nữa liền sẽ trở về lãnh địa, trong thời gian ngắn, không có cơ hội lại đến vạ lệ stạ, lễ vật bên trong, vương tử điện hạ có cái gì đặc biệt thích, có thể nói cho ta, đến lúc đó ta phái người lại cho điểm tới. Xin cũng không có trực tiếp hướng gì vương tử giải thích, loại vật này càng tô càng đen, mà lại người tuổi trẻ tâm tư càng khó có thể hơn năm lấy, nhất là loại này tâm trí không có hoàn toàn thành thục thời điểm. Ngươi nếu là gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết, ta không thích tỷ tỷ của hắn, đối với hắn tỷ tỷ không có hứng thú. Hắn phản ứng đầu tiên nói không chừng là, ngươi cũng dám chướng mắt tỷ tỷ của ta, đây là đối vương thất nhục nhã, ta chơi chết ngươi. Muốn nói thích cũng không thành, bởi vì người ta chính là đến gõ hắn, để hắn không cần sinh ra ý nghĩ xấu. Dù sao nói thế nào cũng sẽ không lấy lòng. Mặc dù loại này cực đoan phản ứng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là không thể không phòng, dù sao xỉn đối vị này gì vương tử chưa nói tới hiểu rõ. Hết thể cẩn thận là hơn. Tốt nhất đừng trở lại. Lý vương tử đối xỉn câu trả lời này coi như hài lòng, bất quá vĩnh giả quân lĩnh sản xuất đối với hắn dụ hoặc vẫn là rất lớn. Nói bổ sung, ta đối với các ngươi tặng cái kia chiến thuật bóng bầu dục cảm thấy rất hứng thú, chỉ là quy tắc có chút phức tạp, ngươi tốt nhất có thể phái hiểu công việc nhân sĩ chuyên nghiệp, hỗ trợ chỉ đạo một chút. Không có vấn đề. Xỉn không nhìn thẳng lý vương tử cái thứ nhất thỉnh cầu, chỉ đối với hắn cái thứ hai thỉnh cầu làm ra đáp lại nói, nhanh thì 2 tuần. Chậm thi 1 tháng, ta lại phái chúng ta quân lĩnh bên trong ưu tú nhất chiến thuật bóng bầu dục cầu thủ đến chỉ đạo điện hạ, không, ta sẽ để cho hắn mang một chi chuyên nghiệp đội bóng tới, loại này đối kháng 3, không có đối thủ mạnh mẽ, thấy hiệu quả rất chậm. Kia không còn gì tốt hơn. Lý vương tử hưng phấn mặt đỏ dần, trên chóp mũi viên kia thanh xuân Mỹ lệ đậu đều đang nháy tránh phát sáng. Vương tử điện hạ, chỉ sợ công chúa điện hạ, sẽ không thích dạng này vận động. Lý vương tử bên người người hầu kia, lại một lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở. Cái này 6. Lý vương tử hưng phấn biểu lộ nháy mắt ngưng kết. Hắn hoàn toàn đem cái này gốc dạ quên mất, nhiếp chính công chúa đem hắn mỗi ngày chương trình học đều sắp xếp tràn đầy, căn bản không cho hắn như vậy chơi nhiều thời gian. Tự nhiên càng sẽ không cho phép hắn làm cái gì bóng bầu dục đội. Xin ở bên cạnh cười nói, vương tử điện hạ nếu là nói khác cho chơi, ta còn thực sự không có cách nào tại công chúa điện hạ trước mặt nói chuyện, nhưng là loại chiến thuật này bóng bầu dục, ta có lòng tin thuyết phục công chúa điện hạ đồng ý vương tử điện hạ chơi. Không chỉ có cho phép, thậm chí cổ vũ chơi nhiều. Thật. Lý vương tử một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm xỉn, thực sự không tin hắn còn có bản lãnh lớn như vậy, dính đến mình giáo dục vấn đề, nhiếp chính công chúa chính là nhất cứng nhắc tu nữ, dung không được nửa điểm gián xếp. Cho phép hắn chơi, đều đã là thiên phương dạ đàm, chớ nói chi là cổ vũ hắn chơi. Thật. Xỉn trịnh trọng việc gật đầu, cũng không ban cái nút, gọn gàng dứt khoát nói biết nó vì cái gì gọi chiến thuật bóng bầu dục, mà không cứ gọi bóng bầu dục. Bởi vì bản thân nó chính là vì quân đội huấn luyện thiết kế, thoạt nhìn là trận bóng trò chơi, trên thực tế, bên trong có được đông đảo chiến thuật vận dụng, cực kỳ rèn luyện người tham dự chiến thuật phối hợp năng lực, cho học với vui. Không nói không có bằng chứng, như vậy đi, đến lúc đó ta phái hai chi chiến thuật bóng bầu dục đội cùng một chỗ tới, tại công chúa điện hạ trước mặt đánh một trận thi đấu hữu nghị, công chúa điện hạ liền hiểu, bất quá sân bãi sự tình, cần vương tử điện hạ phụ trách giải quyết. Không có vấn đề. Lý vương tử tràn đầy tự tin vô ngực nói, bọn hắn trong miệng chiến thuật bóng bầu dục, chính là kiểu Mỹ bóng bầu dục biến chủng. Trên thế giới này đã thành hình giải trí rất ít, nhưng là thần kinh người cũng không thể băng lấy, nhất là trong quân đội. Một đám tinh lực tràn đầy người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, tinh lực nếu là không cách nào phát tiết, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đánh nhau ẩu đả, tụ chúng đánh bạc chờ tương đối ác liệt phương thức cho hết thời gian. Vì giải quyết cái này một nạn đề, xin đem kiếp trước bóng đá bóng rổ này một ít đối kháng tính tương đối kịch liệt. Thích hợp trong quân vận động đều cứ vậy mà làm ra. Tương đối có ý tứ chính là, được hoan nghênh nhất vận động vậy mà không phải bóng đá cùng bóng rổ, mà là kiếp trước lấy tỷ số thương vong chứ danh, thụ chúng tương đối chật hẹp bóng bầu dục. Nghĩ lại không thể bình thường hơn được, bóng bầu dục tạo thành điểm này thương vong, ở cái thế giới này xem ra, căn bản không tính là cái gì, tại sùng thượng vũ lực hoàn cảnh lớn dưới, tập thể tính đối kháng kịch liệt, rằng cứu đoàn đội hợp tác tính mạnh hơn bóng bầu dục tự nhiên lại càng dễ bị tiếp nhận. Trang bị càng là có sẵn, chỉ cần có cái cầu, còn lại dùng trong quân áo giáp là được. Vĩnh dạ quân lĩnh những cái kia thông minh tầng dưới sĩ quan, càng là não đại động mở, đối bóng bầu dục tiến hành tiến một bước cải tiến, không chỉ có nhân số, quy tắc đều có trình độ nhất định biến động, biến càng phù hợp bản thổ đặc sắc, cũng thích hợp với quân đội huấn luyện. Dù sao trên thế giới này có được kỵ sĩ cùng đại kỵ sĩ loại này không phải người tồn tại, chiến thuật hạch tâm cần vây quanh bọn hắn đến, cũng nhất định phải đối bọn hắn có nghiêm ngặt hạn chế. Nếu là đối diện đội ngũ tất cả đều là từ đại kỵ sĩ tạo thành, vậy căn bản không cần chơi, vậy sẽ là một trận không chút huyền niệm nghiền ép. Về phần quán quân kỵ sĩ, không có ý tứ, loại trò chơi này, không chào đón bọn hắn. Bởi vì một khi quán quân kỵ sĩ ra sân, những người khác liền biến thành chính cống bài trí, tức ngăn không được, cũng theo không kịp. Cho nên trong đội ngũ có đại kỵ sĩ, được xưng là hạng A chiến thuật bóng bầu dục đội. Đội ngũ không có đại kỵ sĩ, chỉ có kỵ sĩ, được xưng là ất cấp chiến thuật bóng bầu dục đội. Đội ngũ chỉ có tùy tùng kỵ sĩ, được xưng là bính cấp chiến thuật bóng bầu dục đội. Về phần liên tùy tùng kỵ sĩ đều không có, vậy liền bất nhập lưu nghiệp dư tiêu chuẩn, không đáng lãng phí nước bọn. Căn cứ trong đội ngũ có chiến thuật hạch tâm đội viên số lượng, tức đại kỵ sĩ, tùy tùng kỵ sĩ số lượng, còn có càng minh sát phân chia. Tiểu cấp bậc bên trong đối kháng, còn có thể, nhưng là lớn cấp bậc cũng đừng có suy nghĩ. Cho dù là một đại kỵ sĩ dẫn đội, trừ phi là toàn bộ từ kỵ sĩ tạo thành nhất cấp chiến thuật bóng bầu dục đội, nếu không rất khó kháng trụ. Bất quá tình huống như vậy đa số sẽ không xuất hiện. Một đại kỵ sĩ, xuất lính 2 đến 3 tên kỵ sĩ, còn lại tất cả đều là tùy tùng kỵ sĩ công kích tràng diện còn có thể lý giải. Một đại kỵ sĩ, xuất lính 10 mấy tên kỵ sĩ công kích, không mang tùy tùng kỵ sĩ, vậy liền không thực tế, kia là chính cống lãng phí tài nguyên. Đại kỵ sĩ chỗ thủng, kỵ sĩ phụ trách tiềm hộ cùng banh ra lỗ hổng, tùy tùng kỵ sĩ phụ trách mở rộng chiến quả. Đây mới là chính xác nhất hình thức chiến đấu. Vĩnh Dạ quân lĩnh chiến thuật bóng bầu dục đội thành viên phân bố, chính là dựa theo cái này tới. Phi thường quy phương thức chiến đấu, không tại bọn hắn phạm vi suy tính bên trong. Hiện tại không chỉ có là Vĩnh Dạ quân lĩnh một loại thông thường huấn luyện thủ đoạn, đồng thời còn là khác biệt vệ đội giao lưu tình cảm một loại thủ đoạn. Nơi đóng quân tương đối gần bách nhân vệ ở giữa tự phát cử hành một trận thi đấu hữu nghị, kia thật là lại phổ biến bất quá sự tình. Cái gì liên hợp ngăn cản, bao đoàn đột phá, một mình xen kẽ sáu, đều đã bị bọn hắn chơi ra hoa văn, đã tuôn ra một nhóm ở phương diện này rất có thiên phú binh sĩ. Vì xúc tiến quân dân quan hệ, khích lệ thượng võ tinh thần, bình thường cũng không cấm chỉ dân chúng bình thường quan sát, những cái kia có thực lực cùng nhất định biểu diễn thiên phú binh sĩ, đã có được nhất định danh khí, vòng phấn không ít, đã có thể xưng là ạ xạ ạn nhóm đầu tiên vận động minh tinh. Lý Vương Tử đối chiến thuật bóng bầu dục sinh ra hứng thú, tức ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy, đối loại này đối kháng tính tương đối kịch liệt vận động sinh ra hứng thú không thể bình thường hơn được. Huống chi, chiến thuật bóng bầu dục đã bị Vĩnh Dạ quân lĩnh đổi chỉ tốt ở bề ngoài, giá trị thực dụng cùng vui đùa dung nhập vào cùng một chỗ. Xin dám hướng Lý Vương Tử vô ngực đánh cược, tự nhiên là căn cứ vào đối nhiếp chính công chúa hiểu rõ. Đầu năm nay, trở thành một hợp cách kẻ thống trị, là cần văn võ kiêm toàn, dù là Lý Vương Tử về sau ra chiến trường sông pha chiến đấu khả năng là không, nhưng không trở ngại sớm học tập không phải. Nhưng là đem Lý Vương Tử đưa lên chiến trường lại là không thể nào, loại này có một chút tính nguy hiểm, nhưng lại có khống chế được chiến thuật bóng bầu dục, tự nhiên không thể lý tưởng hơn. Đến lúc đó khảo nghiệm không riêng gì Lý Vương Tử năng lực cá nhân, còn có năng lực tổ chức. Nhiếp chính công chúa là người thông minh, chỉ cần biểu diễn cho nàng, tự nhiên có thể từ đó phẩm vị ra ưu khuyết đến. Có thể lấy lòng Lý Vương Tử cơ hội, xin đương nhiên sẽ không bỏ qua, cái này dù sao cũng là lạn sệ luật vương thất hợp pháp người thừa kế, không dùng đến mấy năm, muốn đi lên đài trước. Nếu là không có sự tình khác, ta trước hết cáo tử. Xin từ đầu đến cuối một bộ không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng, cho dù là làm hắn vui lòng, cũng không cần không phải một bộ khúm núm bộ dáng. Ân, chiến thuật của ngươi bóng bầu dục đội càng sớm phái tới càng tốt. Lý Vương Tử dặn dò. Ta sẽ ngay lập tức xử lý. Mời Vương Tử Điện Hạ yên tâm. Đáng tiếc là cái ngoại tộc người. Lý Vương Tử chẹp chẹp miệng, một mặt tiếc nuối mang theo mình hầu đồng đi. Cuối cùng câu kia không đầu không đuôi, để xin dở khóc dở cười. Câu nói này liên hệ đối phương chắn mình mục đích chủ yếu, liền không khó hiểu được. Nếu là mình không phải ẹn đi người, liền có tư cách truy nhiếp chính công chúa. Đương nhiên, đây là đạt tới Lý Vương Tử người tiêu chuẩn. Chỉ là một cái chiến thuật bóng bầu dục liền đem mình lao tỉ bán, nếu là mình thủ đoạn tế xuất. Hắn chẳng phải là muốn cầu mình khi hắn tỷ phu, giúp mình bày mưu tinh kế truy cầu nhiếp chính công chúa. Sophie Gia tấm kia sáng rỡ khuôn mặt tại xỉn trong đầu lóe lên liền biến mất, từ trước mắt tiếp xúc đến xem, vô luận là từ tính cách hay là năng lực, để nó trở thành Vĩnh Dạ quân lĩnh nữ chủ nhân, tuyệt đối dư sức có thừa. Chỉ tiếc, độ khó hệ số thực sự quá cao, không phải mình trước mắt có thể cân nhắc sự tình. Dưới mắt trọng yếu nhất, trước đem tuyệt vọng đầm lầy cầm xuống lại nói. Xin lắc đầu. đem những này có không có vung ra đại não. Trực tiếp quay trở về nhà thám hiểm hào, một khắc không ngừng, chỉ dẫn theo hai chiếc công kích chiến thuyền bước lên trở về địa điểm xuất phát con đường. Còn lại công kích chiến thuyền, chờ tất cả thương thuyền đem hàng hóa tiêu thụ hoàn tất, lại trang đầy vạ lệ tạ thương phẩm thời điểm, sẽ cùng nhau trở về địa điểm xuất phát. Lần này không có đổ đầy hàng hóa thương thuyền liên lụy, dù là đi ngược dòng nước, tốc độ toàn bộ triển khai nhà thám hiểm hào, vẫn như cũ không tính chậm, chỉ cần ngắn ngủi một tuần, liền có thể trực tiếp trở về vĩnh dạ quân lĩnh. So sánh với ban ngày tốc độ toàn bộ triển khai, nhà thám hiểm hào buổi tối tốc độ hàng gần một nửa. Chiếu sáng công trình quá kém, dạ hàng nguy hiểm hệ số tương đối cao, may mà hiện tại dạ cộp trên sông thuyền số lượng còn không tính nhiều, nếu không căn bản không dám ban đêm chạy thuyền. Bất quá vĩnh dạ quân lĩnh đã bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Nhà thám hiểm hào vừa mới rời đi vạ lệ stạ, chỉ dùng nửa ngày không đến, tin tức liền truyền đến kình lì gia tộc lĩnh đều. Vương đô không giống với vĩnh dạ quân lĩnh, nơi này chính là một cái cự đại cái sảng, bốn phía đều là lỗ, nơi này tin tức, căn bản không cần nửa tháng, liền sẽ truyền khắp toàn bộ bị rồng liên minh, danh phủ kỳ thực dư luận chi đô. Chớ nói chi là kình lì gia tộc đối xỉn chú ý, từ đầu đến cuối đều không có đình chỉ qua. Vô luận là vĩnh dạ quân linh ở đây chọn lựa hành động, vẫn là xỉn nhất cử nhất động, đều thông qua nhanh nhất thủ đoạn, đưa đến bụt đại công tức trong tay. Đỏ đuôi phúc danh hiệu không phải gọi không, tính trước làm sau, là hắn nhất quán phong cách. Chương 302, trạm thủ hành động. Trước kia không có phát giác vĩnh dạ quân linh cái này uy hiếp thời điểm, hắn liền bắt đầu hướng bên này trộn lẫn hạt cát, vận dụng chủ động tìm nơi nương tựa hắn quỷ nô. Chớ nói chi là đã nhận thức đến vĩnh dạ quân linh uy hiếp, tự nhiên cho cao độ coi trọng. Từ xỉn tại vương đô vạ lệ tạ cùng nhiếp chính công chúa biểu hiện ra thân mật trình độ đến xem, bụt đại công tức độ cao hoài nghi. Vĩnh dạ quân lĩnh có phải là nhiếp chính công chúa nâng đỡ một quân cờ, một viên tại tuyệt vọng đầm lầy nhằm vào kình ly gia tộc quân cờ. Bị rồng liên minh 8 gia tộc lớn nhất, minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, đối lẫn nhau hiểu rõ quá sâu. Tựa như nhiếp chính công chúa biết kình ly gia tộc một mực tại giành mình sản lương, thoát khỏi lạn sẽ luật vương thất bọc tại bọn hắn trên cổ dây cương đồng dạng. Bụt đại công tức cũng biết nhiếp chính công chúa tuyệt đối không muốn nhìn thấy kình lì gia tộc thu hoạch được thuộc về mình sản lương, vẫn muốn dùng lương thực đầu này chí mạng dây thừng, đem kình lì gia tộc một mực buộc lại, trở thành lạn sệ luật vương thất hậu cần tiếp tế. Nhưng là từ khi kình lì gia tộc đối tuyệt vọng đầm lầy triển khai hành động, nhiếp chính công chúa trừ ngay từ đầu đoạn mất cùng bọn hắn đại tông lương thực mậu dịch bên ngoài, lại không hành động, an tĩnh đáng sợ, cái này cùng nhiếp chính công chúa di vãng lôi lệ phong hành phong cách, cực không tương xứng. Bụt đại công tức lúc trước còn một mực tại lẩm bẩm, chờ nhìn thấy xin cùng nhiếp chính công chúa thân mật vô gian ăn ý biểu hiện, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhiếp chính công chúa cái này tiểu hồ ly, không phải là không có hành động, mà là đã sớm đào xong hố, chờ đợi mình nhảy. Mình thoạt nhìn là cùng vĩnh dạ quân lĩnh giao thủ, trên thực tế là tại cùng nhiếp chính công chúa cùng vĩnh dạ quân lĩnh liên minh giao thủ. Khi kính lý gia tộc cùng vĩnh dạ quân lĩnh tranh đoạt tuyệt vọng đầm lầy thời khắc mấu chốt, nhiếp chính công chúa sắt thép kỵ sĩ hoa hồng đoàn đột nhiên thay hình đổi dạng xuất hiện, hắn đều không nên cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì giữa hai bên địa lý, hiện tại thực sự quá thuận tiện. Cho nên, bụt đại công tức không chút do dự tiếp nhận nguyên bản để hắn giận không thể tiết cỏ mòn gia tộc điều kiện, dù là phân bạc tuyệt vọng đầm lầy lợi ích, cũng phải cầu ổn. Đây là xin lúc trước không có nghĩ tới. Dù sao vĩnh dạ quân lĩnh hướng nhiếp chính công chúa hiệu trùng, chỉ là một trận trao đổi ích lợi. Tựa như kình lý gia tộc lúc trước bài xích tất cả thế lực tham gia tuyệt vọng đầm lầy đồng dạng, vĩnh dạ quân lĩnh cũng không nguyện ý nhiếp chính công chúa tùy tiện tham gia. Bởi vì một khi dính đến vũ lực tham gia, dù là lấy được, đối với nơi này ngữ quyền liền không có nặng như vậy. Từ nơi này có thể nhìn ra được, bụt đại công tức đối vĩnh dạ quân lĩnh định vị, vẫn là có sai lầm cực kỳ lớn vị. Đông đảo trong tình báo, đặt ở phía trên nhất chính là, vĩnh dạ quân lĩnh người thống trị cao nhất xỉn, đạt được có mòn gia tộc tham gia tuyệt vọng đầm lầy sau bối rối phản ứng. Vô luận đối phương âm thầm có bao nhiêu bố cục, nhưng là kình lý gia tộc chiêu này, đều vượt quá đối phương dự kiến, làm rối loạn đối phương bố cục. Cái này ít nhiều khiến bụt đại công tức đối có mòn gia tộc hạm đội không dựa theo kế hoạch chấp hành tức giận chi tâm, hòa tan không ít. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Có mòn gia tộc trên thân đã bị bụt đại công tức đánh lên dạng này nhãn hiệu. Nếu là đối phương dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, vị kia vĩnh dạ nam tức liền không chỉ là vô cùng lo lắng trở về lãnh địa đơn giản như vậy. Bất quá kính lý gia tộc cũng không hoàn toàn trông cậy vào có mòn gia tộc, chỉ cần hạm đội của bọn hắn có thể khống chế lại sông Đồ Nổ, kính lý gia tộc đại quân đem bình định hết thảy. Hiện tại để bụt đại công tức có chút do dự chính là có nên hay không đối xỉn xuất thủ. Cùng lần trước không giống, hắn hiện tại đã là danh ngôn chính thuận nhiếp chính công chúa sắc phong huân tức quý tộc, nếu là rơi người tay cầm, sẽ là một chuyện phiền toái, thậm chí sẽ trở thành nhiếp chính công chúa đối kình lì gia tộc xuất thủ lấy cớ. Nhưng là xin tầm quan trọng, cũng đã chính cống bày ra. Không riêng gì Vĩnh Dạ quân lĩnh người thống trị cao nhất, vẫn là cùng Nhiếp Chính công chúa ở giữa mối quan hệ, nếu là có thể bắt được, đối phương nói không chừng sẽ lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, dù là chỉ có ngắn ngủi một năm nửa năm. Cũng đầy đủ kính lý gia tộc và cò mòn gia tộc liên quân, đem ngạc tộc nhân nhổ tận gốc, triệt để đứng vững góc chân, đến lúc đó dù là Nhiếp Chính công chúa liên hợp Vĩnh Dạ quân lĩnh xuất tay, cũng sẽ rơi xuống hạ phong. Vậy hạ, để ta đi. Á Đạt mặc dù không phải người thông minh, nhưng là đi theo tại Bụt Đại Công Tức bên người nhiều năm, kiến thức nhiều ít vẫn là có, kêu rên một ngạt đạo, vô luận chúng ta xuất thủ hay không, giữa song phương mâu thuẫn đều không thể hòa hoãn, sao không thừa cơ thử một chút, đắc thủ kia không còn gì tốt hơn, coi như thất thủ cũng không có gì tổn thất. Lần trước từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội xuất thủ, bị ép từ bỏ ám sát kế hoạch, để vị này trung thành cảnh thị vệ trưởng canh cánh trong lòng, bây giờ thấy cơ hội, tự nhiên kích động. Người này à, có đồ vật càng nhiều, lá gan càng nhỏ. Không tệ, chúng ta cùng vị công chúa điện hạ kia mâu thuẫn vốn chính là không thể điều hòa, làm gì để ý có thể hay không chọc giận nàng, nếu có thể thừa cơ chặt rơi hắn một cái móng vuốt, ta ngược lại là muốn nhìn nàng sẽ sinh ra như thế nào phản ứng đến. Bụt Đại Công Tức lắc đầu, tự rêu đạo. Cái này không giống, bệ hạ đây là tổng lĩnh toàn cục, đương nhiên phải nhiều mặt cân nhắc, ta là mã người, sẽ chỉ trước mắt đồ vật. Á Đạt cười trả lời. Nói mình là mã người, đa số là giả mãng. Bụt Đại Công Tức cười nói. Vung tay đi làm, đừng sợ huyên náo động tĩnh quá lớn, xảy ra chuyện gì, ta ở phía sau ôm lấy, còn có, cẩn thận xử lý, chủ yếu vẫn là thử một chút nước của bọn hắn, chuyện không thể làm, cho phép ngay lập tức rút lui. Minh Bạch, bệ hạ liền chờ tin tức tốt đi. Á Đạt gật gật đầu, một mặt kích động. Quyết định mặc dù đột nhiên, nhưng kính lý gia tộc không tính là vội vàng làm việc, không riêng đối với Vĩnh Dạ quân lĩnh tình báo thu thập bọn hắn chưa từng có ngừng qua, liền liên nhân thủ cũng là có sẵn, lần trước được triệu tập sau. Vẫn không có tán đi. Bí mật chú đóng ở dạ cột sông bờ sông bên trên, ngồi đợi cái khác cơ hội hạ thủ. Nhận được mệnh lệnh quán quân kỵ sĩ Á Đạt, liên ngựa đều không có cưới, đơn thương độc mã, treo đèo lội suối, xuyên thẳng bí mật cứ điểm. Người bình thường muốn đi hơn phân nửa xung quanh đường, hắn chỉ dùng một ngày, xinh xinh chạy tới nhà thám hiểm hào phía trước. Mông lung trong bóng đêm, một đầu thuyền nhỏ, lấy tốc độ cực nhanh tới gần nhà thám hiểm hào, theo thật sát trên người bọn họ. Sau đó trên thuyền nhỏ mấy cái thân ảnh lặng yên không tiếng động lặn xuống trong nước, như là từng đầu cá bơi, phi tốc tới gần nhà thám hiểm hào. Lần nữa lộ ra thân ảnh thời điểm, bọn hắn đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nhà thám hiểm hào bên trên. Những bóng đen này lên thuyền sau, mục tiêu hết sức rõ ràng, thẳng đến đèn đuốc sáng trưng phòng thuyền trưởng. Đã khóa lại, bên trong có người. Trong đó một tên bóng đen dùng thanh âm thấp không thể nghe đạo. Cưỡng ép phá cửa, tốc chiến tốc thắng, đáp thủ liền đi. Một tên khác bóng đen đồng dạng đáp lại nói, ta đếm tới 3, cùng một chỗ dùng sức, 1, 2, 3. Phanh. Mấy cái chân to đồng thời đá vào dậy đến một bàn tay phòng thuyền trưởng trên cửa, trực tiếp đem đạp vào trong bay đi. Tấm ván gỗ đứt gây âm thanh, tại ban đêm yên tĩnh, dị thường chói tai. Một bóng đen lấy cao tốc vào, sau đó lấy càng cao tốc hơn lui trở về, cao giọng hô, rút lui, bên trong không ai, đây là cạm bẫy, rút lui, rút lui. Bang bang bang. Thanh thúy đồng la tiếng vang triệt nhà thám hiểm hào, một máy mắt, cả lầu thuyền đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn sống lại, kia mấy tên bóng đen tại sáng tỏ dưới ánh đèn, hành tung lộ ra, cầm đầu chính là Bụt Đại Công Tức thị vệ trưởng Á Đạt. Chờ các ngươi rất lâu, đã tới, liền lưu lại cho ta đi. Một hùng vĩ không thể tưởng tượng nổi thân ảnh từ trên trời giáng xuống, theo hắn cùng một chỗ xuống tới, còn có hai thanh to lớn lang nha đồng. Thân ảnh hùng vĩ xuất hiện góc độ cùng thời gian đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lấy Á Đạt cầm đầu ba tên thích khách, đang đứng ở hành tung bại lộ bối rối trạng thái, vậy mà không thể ngay lập tức tránh thoát, bất đắc dĩ chỉ có thể khai thác chống đỡ phòng ngự tư thái. Nhưng là vừa mới xuất thủ, liền kêu to hỏng bét, lông tơ đều dựng đứng lên, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều tại hướng bọn hắn truyền lại nguy hiểm tín hiệu. Bởi vì lần này là bí mật chui vào ám sát, trong tay cầm cũng không phải là ngày thường nhất thuận tay vũ khí, chỉ bằng vào một thanh đơn đao. Ngạnh kháng xúc thế đã lâu hạng nặng binh khí hoanh kích, cho dù là bọn họ đều là đem thân thể tiềm lực đào móc đến cực hạn quán quân kỵ sĩ, cũng cực kỳ hung hiểm. Nhất là vị kia hùng vĩ không thể tưởng tượng nổi thân ảnh áo giáp cùng vũ khí, đồng thời lóe ra dị thường quan mang, càng làm cho Á Đạt bọn hắn tê cả da đầu, kia là thuật pháp năng lượng cao độ ngưng tụ tiêu chí. Gặp quỷ, đây là người hai lớp đỉnh phong phải không? Trước lúc này, tại sao không có thu được nửa điểm tình báo? Không đối. Hẳn không phải là hai lớp đỉnh phong. Khí tức không đối. Trên người hắn không có trưởng khống cấp thuật sĩ giống như đại dương, thâm bất khả chắc khí tức. Chỉ là đơn thuần cái nào đó điểm, ngay tại lóe ra thuật pháp lực lượng. Cũng không đúng. Những này thuật pháp lực lượng rõ ràng là từ hắn trên trang bị truyền đến. Cái này sao có thể? Trang bị bên trên làm sao lại có thuật pháp năng lượng ba động? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng cổ thần khí? Thế nhưng là những cái kia thượng cổ thần khí không đều là vương thất chi bảo sao? Làm sao lại xuất hiện tại mọi rợ trong tay? Nhưng không phải thượng cổ thần khí, lại có cái gì có thể để một quán quân kỵ sĩ có được thi triển thuật pháp năng lượng năng lực? Ba tên quán quân kỵ sĩ trong lòng kêu rên càng sâu, trong này tích chứa lượng tin tức thực sự có chút lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trải qua huấn luyện bản năng chiến đấu nói cho bọn hắn, lúc này biến chiêu tránh né, sẽ càng nguy hiểm, một khi hành động không đồng bộ, sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận, liên thủ chống đỡ, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Hiện tại duy nhất gửi kỳ vọng, đối phương chỉ có một người, mà mình mặt này có ba tên quán quân kỵ sĩ. Nói rất dài dòng, hết thể bất quá tại tinh hỏa lưu chuyển ở giữa, ngắn đến quán quân kỵ sĩ cũng không có cách nào né tránh. Chanh! Giang giác! Cái trước là binh khí va chạm đứt gãy âm thanh. Cái sau là mấy chục centimet dày bong tàu sinh sinh bị dẫm nước âm thanh. Hai tên ngạnh kháng lôi đình một kích quán quân kỵ sĩ, trong tay đơn đao vậy mà không thể gánh vác bạo lực một kích, tại chỗ bị chấn nát nước, nát lưới dao bay ngược, toàn bộ cắm vào trên người chủ nhân. Bọn hắn dùng mặc dù không phải mình trước kia thuận tay binh khí, nhưng đó cũng là kình lý gia tộc đại tượng bọn họ, thiên truy bách luyện ra trăm rèn thép rèn đúc, tại toàn bộ ạ xạ an đại lục, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích, đây cũng không phải là phổ thông man lực có thể tạo thành. Nhưng là bọn hắn đã không có tinh lực phân biệt cái này. Loại kia che kín răng sói thật tâm côn sát, hạ lạc tình thế không giảm, bọn hắn chỉ có thể cùng nổi lên hai tay chống đỡ. Cho nên, cái sau tiếng tạch tạch, rất phức tạp. Không riêng bởi vì tá lực, mà bị bọn hắn sinh sinh giấm nát lâu thuyền bong tàu, còn có hai tay đánh gãy thanh âm. Chết! Nhưng là ở đây còn có thứ ba quán quân kỵ sĩ thích khách. Á đặt trong tay đơn đao hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp hướng về đầu của đối phương bổ tới. Dùng hai tên đồng bạn bị thương đại giới, đổi lấy đối phương mệnh, đây là một bút có lợi mua bán, bằng không đợi bỗng chốc bị tên này hung hãn quán quân kỵ sĩ cuốn lấy, trong bọn họ sẽ có một vị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Á đặt tính toán cũng không có sai, bất quá kia là dưới tình huống bình thường. Tên kia hùng tráng không giống thường nhân quán quân kỵ sĩ, rõ ràng không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Ngay tại Á đặt lập tức liền muốn chém trúng đối phương thời điểm, cùng loại lúc trước lang nha bổng bên trên dị dạng quang mang lấp lóe, một đạo tấm chắn năng lượng chống rông xuất hiện tại đơn đao công kích lộ tuyến bên trên. Giang giác chém vào âm thanh có thể thấy rõ. Á đạt đơn đao mặc dù không có lập tức bắn về đi, nhưng là đại bộ phận lực công kích đạo đã bị triệt tiêu. Gặp quỷ, đây là thứ độ gì? Thuật pháp hộ thuẫn. Một quán quân kỵ sĩ trên thân, làm sao lại có thuật pháp hộ thuẫn? Hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào thuật pháp hộ thuẫn, liền cùng thuấn phát đồng dạng. Bởi vì xuất hiện quá mức đột nhiên, Á đạt vậy mà không thể ngay lập tức biến chiêu. Mà hùng tráng quán quân kỵ sĩ liên tránh đều không tránh, không lùi mà tiến tới, túi đầu xuống, một đầu đục vào. Tia lửa tung tóe. Sừng trâu trên mũ giáp xuất hiện một đạo khe, nhưng không có bị chặt xuyên, chớ nói chi là thụ thương. Ngược lại là Á đạt đơn đao thụ lực, trên phạm vi lớn lần sau. Hùng tráng quán quân kỵ sĩ không chút nào dừng lại, hai con lang nha bổng đã buông tay, thân thể vừa mới rơi xuống đất, tựa như lò xo đồng dạng. Lấy kinh khủng tốc độ bất khả tư nghị vọt lên, hai con quạt hương bổ đồng dạng đại thủ, hướng hai tên mới vừa từ binh khí nặng trọng kích bên trong tỉnh táo lại quán quân kỵ sĩ thích khách kéo đi đã qua. Một khi bị ôm gián chắc, cái này hai tên quán quân kỵ sĩ thích khách liền muốn bàn giao nơi này, bởi vì vô số tiếng bước chân truyền đến, nhà thám hiểm hào bên trên vĩnh dạ binh sĩ, ngay tại hội tụ. Càng làm cho Á đạt gan nát chính là, từng trương lưới đánh cá từ trên trời giáng xuống, hướng bọn hắn quét tới. Những này lưới đánh cá xa muốn so phổ thông lưới đánh cá khinh bạc, ở vào hơi mở trạng thái, nếu không phải đèn đuốc sáng trưng, nghị phát hiện bọn chúng đều dị thường khó khăn. Á đạt cũng không phải là đặc biệt rõ ràng những này lưới đánh cá có cái gì đặc biệt chỗ, nhưng là dưới mắt loại tình huống này, coi như bị phổ thông lưới đánh cá bao lại, cũng là thiên đại phiền phức. Đi! Á đạt lần nữa hét to, trong tay đơn đao coi như vũ khí dùng để ném, rời khỏi tay, hướng hùng tráng quán quân kỵ sĩ phong tới. Một tay một cái mò lấy đồng bạn của mình, dắt lấy cánh tay, liền muốn đem bọn hắn ném ra bên ngoài. Hắc hắc, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Hùng tráng quán quân kỵ sĩ vung tay lên, đem đơn đao đánh bay, một cái tay khác thế đi không thay đổi, biến ôm vì bắt, bắt lại trong đó một tên quán quân kỵ sĩ cánh tay. Cho dù là có được sắt thép ý chí quán quân kỵ sĩ, cũng không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng, mồ hôi lạnh như là thác nước chảy xuống. Hắn cảm giác mình tựa như là bị hai con cự tượng níu lại, hướng hai bên dùng sức. Cánh tay răng rắc vang lên. Mỗi một danh quán quân kỵ sĩ đều là không tốt sống chung. Nếu là đổi thành phổ thông kỵ sĩ, ở vào trước mắt loại tình hình này, cơ bản thúc thủ chịu trói. Nhưng là tên này quán quân kỵ sĩ cho dù là dưới tình hình như thế, làm ra phản ứng đầu tiên, vẫn như cũ là phản kích. Hai con cánh tay bị người giữ lấy, đồng thời cũng mang ý nghĩa hai đầu chân giải phóng, tựa như lắp lò xo đồng dạng, bật lên mà lên. Một chân quét về phía hùng tráng quán quân kỵ sĩ dưới xương sườn, một chân trực tiếp biến thành liêu âm chân, hướng về phía dưới háng của hắn, hung hăng đạp tới. Đồng thời hướng về phía đồng bạn của mình cao giọng nói, không cần phải để ý đến ta, đi nhanh một chút, nếu không chúng ta đều muốn gây ở chỗ này. Hùng tráng quán quân kỵ sĩ thân hình mặc dù khổng lồ, nhưng là phản ứng thế nhưng là không có chút nào trì độn, thân thể một bên, nắm chặt quán quân kỵ sĩ thích khách cánh tay đại thủ một sai. Một trận ken két giòn vang truyền ra, tên này quán quân kỵ sĩ thích khách đau toàn thân run lên, công kích không tự chủ được biến hình, tốc độ đồng dạng chịu ảnh hưởng. Kể từ đó, ngược lại đem mình một đầu chân đưa vào trong tay đối phương. Cho ta buông tay. Tên này bị tóm ở được quán quân kỵ sĩ thích khách, lập tức trở thành trong tay địch nhân vũ khí, không tự chủ được bị vung mạnh. Lúc này Á Đạt không thể không buông tay, bởi vì lại phân cao thấp xuống dưới, không chỉ có muốn đem mình đồng bạn cánh tay giật xuống tới, mình chỉ sợ cũng phải mang theo đi. Cùng là quán quân kỵ sĩ, nhưng ở phương diện lực lượng, vĩnh dạ quân lĩnh vị này quán quân kỵ sĩ có được lực lượng tuyệt đối ưu thế, không riêng gì đối phương khổng lồ thể trạng, đồng thời còn bởi vì trên người hắn lấp lóe thuật pháp năng lượng, nổi lên không thể coi thường tác dụng. Tất cả mọi người toàn thân trở ra, hiển nhiên không thể nào. Giờ khắc này, Á Đạt trong lòng sinh ra dạng này minh ngộ. Có thể bảo đảm một cái là một cái đi. Á Đạt không tiếp tục thử nghiệm nữa giải cứu tên kia bị vây đồng bạn, đem một cái tay khác dắt lấy thụ thương đồng bạn vung mạnh, đưa ra ngoài nói ngươi đi trước. Không. Vừa mới rời tay, Á Đạt liền hối hận. Bởi vì người thừa kế hào bên trên địch nhân không chỉ một. Tên kia bị mình đưa đến không trung đồng bạn, đã bị một đạo vô thanh vô tức màu đen lưới đánh cá cho cuốn lên. Một tên khác thân ảnh từ chỗ tối đằng không mà lên, một tháp thuẫn đem từ không trung chụp lại, sau đó một cước giẫm tại trên lưng hắn, để thoát thân không được. Chương 303, cầm. Rõ ràng là một tên khác không biết ở bên cạnh nhìn chằm chằm bao lâu quán quân kỵ sĩ. Mà ở tên này cầm trong tay tháp thuẫn quán quân kỵ sĩ sau lưng, đứng tên kia người trẻ tuổi, đúng là bọn họ mục tiêu của chuyến này, vĩnh dạ quân lĩnh kẻ thống trị, nhiếp chính công chúa vừa mới sắc phong vĩnh dạ nam tức xỉn. Đường. Ô chủ tìn. Vừa mới Á Đạt thấy được rõ ràng, mình trên người đồng bạn bên trong màu đen lưới đánh cá, cũng không phải là lúc trước công kích bọn hắn cái chủng loại kia lưới đánh cá, mà là thuật pháp công kích. Màu đen lưới đánh cá lóe lên liền biến mất, lại cho tên kia cầm trong tay tháp thuẫn quán quân kỵ sĩ cung cấp thời cơ công kích tốt nhất. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, đối phương phát động công kích thời điểm, phía sau có một cái vặn vẹo quỷ dị thân ảnh lóe lên liền biến mất. Giờ phút này đang có một đạo khác hư ảnh chiếm cư ở phía sau hắn. Một đạo mênh mông lực lượng ngay tại trong đó phun trào, lôi điện lực lượng. Cho dù là cách gần 10 mét, Á Đạt cũng cảm thấy tê tê cả da đầu, không nghĩ tới cái này tuổi trẻ lãnh chúa, cá nhân thực lực đều vượt xa khỏi dự tính của bọn hắn. Mặc dù không cam tâm, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn hiện tại ai cũng cứu không được, nếu là lại dây dưa tiếp, mình chỉ sợ cũng phải góp đi vào. Cắn răng một cái dậm chân một cái, Á Đạt mấy cái cất bước, liền đến mạn thuyền bên cạnh, xoay người nhảy vào trong nước. Sau lưng vô số mũi tên như ảnh đi theo, bất quá đánh chúng hắn lắc đắc không có mấy. Nói rất dài dòng. Từ Á Đạt xuất lĩnh hai tên đồng bạn đạp cửa, đến vừa trốn hai bị bắt, trước sau tuyệt đối không cao hơn 2 phút. Á Đạt đào tẩu sau, qua gần mười mấy giây, cái khắc vĩnh dạ binh sĩ đã xuống tới, dùng đặc chế dây thừng, đem kia hai tên bị bắt quán quân kỵ sĩ thích khách trói thành bánh que trèo, phe mình hai tên quán quân kỵ sĩ, đều chống đi tay đến. Xin mới dần dần tán đi xét lực lượng. Đám người lúc này mới phát hiện mình lãnh chúa toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Lúc trước lấy một gánh ba hùng vĩ quán quân kỵ sĩ đi tới, ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ nói còn có thứ tư thích khách. Cái này có được một người nửa cao quán quân kỵ sĩ, không phải người khác, chính là lúc trước vùng núi Kẽn Tạ Nạ dã man nhân xâm lấn Endis dãy núi thống soái, từng tại vĩnh dạ quân lĩnh đảm nhiệm qua một đoạn thời gian lính đánh thuê thủ lĩnh người gấu Iale. Ân. Xin gật đầu nói, hẳn là ám hệ hoặc là quang hệ trưởng khống cấp thuật sĩ. Hắn mới là lần này ám sát chủ lực, nếu không phải ta đầy đủ cẩn thận, đối phương nói không chừng đã lật bàn. Kính Lý gia tộc đủ tài đại khí thô, một lần ám sát, vậy mà xuất động ba tên quán quân kỵ sĩ, một trưởng khống cấp thuật sĩ, nếu không phải mình chuẩn bị đầy đủ, đối phương liền muốn huyết tẩy nhà thám hiểm số. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta muốn về lãnh địa, dựa theo lúc trước đã nói xong, bộ này trang bị về ta. Nhân hùng IALS lại một lần nữa xác nhận nói, ta lúc nào hủy nạc qua. Coi như không có mỗi lần xuất thủ, chỉ cần ta thuận lợi trở về quân lĩnh, coi như ngươi nhiệm vụ hoàn thành, vô luận kết quả như thế nào, bộ này trang bị đều sẽ thuộc về ngươi. Xin cười hồi đáp. Nhân hùng IALE cũng không phải là một lần nữa trở về khi lính đánh thuê, người ta hiện tại cơ bản xác định là sườn đồi thị tộc tương lai tù trưởng. Sườn đồi thị tộc bị vĩnh dạ quân lính đánh đập một trận sau, thực lực bị hao tổn phá nặng, hiện tại đông loan thế cục vẫn còn không tính là đặc biệt ổn định, nếu không phải xin vì đối phó kính lì gia tộc, hứa lấy lợi lớn, hắn căn bản sẽ không tùy tiện rời đi thị tộc. Vĩnh dạ quân lĩnh rõ ràng có quán quân kỵ sĩ tình huống dưới, vẫn như cũ nhờ người ngoài. Tự nhiên là nhiều phương diện cân nhắc. Thứ nhất là, kính lý gia tộc bố cục, có thể là hai tay chuẩn bị, bên này phái người ám sát, một bên khác khởi động quy mô xâm lấn. Vĩnh dạ quân lĩnh đỉnh cấp hảo thủ, đều là cao tầng thông soái, một cái quân đoàn hạch tâm, không thể khinh ly mở. Vĩnh dạ quân lĩnh mặc dù quật khởi cấp tốc, nhưng là so với kính lý gia tộc loại này thâm căn cố đế, đồng thời lại có tiếng tài đại khí thô gia tộc. Đỉnh cấp phương diện chiến lược vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Những này quán quân kỵ sĩ đặt ở trong quân đội, đều là sông pha chiến đấu dũng mãnh chi tướng, lấy một chống trăm tồn tại. Vừa bắt đầu liền có thể quất ba tên quán quân kỵ sĩ cùng một trưởng không cấp thuật sĩ ra gia tộc, mấy lần toàn bộ bị rồng liên minh, chỉ sợ cũng không có mấy nhà. Thứ hai thì là vì tê liệt kính lì gia tộc, tuy nói vĩnh dạ quân lĩnh giữ bí mật công tác luôn luôn làm được rất tốt, nhưng là không có gì tuyệt đối, nhất là cao tầng điều động vấn đề, căn bản giấu không được người hữu tâm con mắt. Xin từ trước đến nay tôn trọng chi tiết quyết định thành bại, bố cục thời điểm, đương nhiên phải cân nhắc đến các mặt. Nhân hùng IALE, loại này người ngoài cuộc, không thể nghi ngờ là thượng giai nhân tuyển, nếu không phải sườn đồi thị tộc bên kia cần phải có người tòa chấn, xin liên sườn đồi thị tộc một vị khắc cường giả lao cha lỏ kẻ cùng một chỗ mời tới tâm đều có. Lúc đầu đây là tiến về vương đô vạ lệ sát thời điểm, vì kính lý gia tộc bố trí cục diện. Không nghĩ tới kính lý gia tộc bên kia hiện lên lao thành góc nhìn, không có động thủ. Xin tại vương đô vạ lệ sát khoảng thời gian này, kính lý gia tộc đối với hắn tình báo tìm hiểu, nhưng cho tới bây giờ không có ngừng qua, thậm chí nghị trăm phương ngàn kế làm đi vĩnh dạ quân lĩnh lâu thuyền kết cấu bố cục đồ. Đây là vì cái gì đối phương sờ lên lâu thuyền sau, lộ ra như thế xe nhẹ đường quen. Vấn đề không phải xuất hiện ở vĩnh dạ quân lĩnh bên này, mà là nhiếp chính công chúa bên kia, nàng tường vi hảo kết cấu bố cục đồ bị tiết lộ đi ra, kia là kính lý gia tộc chôn giấu tại nhiếp chính công chúa bên người rất sâu cái đinh. Nhà thám hiểm hào cùng tường vi hào xuất xưởng trên lệch thời gian không nhiều, bố cục cơ bản giống nhau, lại thêm giải rác tin tức, đoán chừng đối phương đã nắm giữ không sai biệt lắm. Khi nhận được quân lĩnh chiến báo, có mòn gia tộc tham gia tuyệt vọng đầm lầy chiến cuộc thời điểm, xỉn tâm tư lập tức lại hoạt lạc, lợi dụng trước kia không có khởi động cục, bày một cái mới cục. Xét thấy lần trước làm ra thanh thế quá mức to lớn, đối phương căn bản không có tìm tới cơ hội hạ thủ. Lần này xỉn cố ý biểu hiện kinh hoàng một điểm. Chỉ đem lấy nhà thám hiểm hào cùng hai chiếc công kích chiến thuyền liền lên đường. Nếu là xỉn thật giống biểu hiện ra khẩn trương như vậy tuyệt vọng đầm lầy thế cục, đã sớm ngay lập tức cưỡi cự điêu hào máy bay trực thăng hắc hạng quyển bay thẳng vĩnh dạ quân nhận, cái kia cần phải hành hạ như thế. Kỳ thật ôm vẫn là câu cá tâm tư, kính lý gia tộc có thể hay không mắc câu, trước lúc này, xỉn trong lòng bọn họ cũng không chắc. Rất hiển nhiên, xin bọn hắn biểu diễn rất thành công, để bột đại công tức thành công mắc câu. Kết quả tặng không hai tên quán quân kỵ sĩ đầu người. Điểm này ta chưa từng có hoài nghi tới. Nhân hùng IALE nhịn không được tuét miệng đạo, cái đồ chơi này thật đúng là dùng tốt, các ngươi có đúng hay không chuẩn bị bán ra. Vừa mới nhân hùng IALE, có thể lấy một gánh ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cuối cùng bắt sống một cái, tổn thương một cái, bước lui một cái. Trừ tự thân sức chiến đấu bưu hãn, chiếm đánh lén tiện nghi bên ngoài, cái này thân vĩnh dạ quân lĩnh chế tạo riêng phụ ma áo giáp cùng phụ ma vũ khí, không thể bỏ qua công lao. Bộ này trang bị tại vĩnh dạ quân lĩnh bị gọi đùa vì dã man sáo trang. Phía trên phụ ma lấy cự lực làm chủ, trình độ lớn nhất phát huy hắn chủng tộc ưu thế, lực lượng. Khi tam trọng cự lực toàn bộ triển khai, cho dù là quán quân kỵ sĩ, cũng sẽ bị một lang nha bổng đánh bay, chính cống lực lượng nghiền ép. Loại này công nghệ tạm thời còn chưa thành thục, chế tác khó khăn, sản lượng thưa thớt, đối nội cung ứng cũng còn không có thỏa mãn, tạm thời không có đối ngoại tiêu thụ dự định. Xin nói cũng không phải lời khách sáo. Phụ ma trang bị rèn đúc, xác thực muốn so phổ thông trang bị khó khăn rất nhiều. Không nói trước phức tạp thuật pháp mạch năng lượng, cũng không phải là phổ thông công tượng có thể nắm giữ, chớ nói chi là đem hoàn mỹ khảm nạm đến trong khải giáp, sinh ra đặc biệt hiệu dụng. Vĩnh dạ quân lĩnh mặc dù một mực tại tận sức bồi dưỡng phương diện này nhân tài, nhưng là đến bây giờ, có thể đem ra được đại tượng, một con bàn tay cũng có thể đếm đi qua. Sử dụng truyền thống rèn đúc hình thức, loại này đại tượng hiệu suất không cao không nói, còn chưa nhất định mỗi lần đều sẽ thành công. Một cái búa chênh lệch, cả kiện trang bị liền báo hỏng, cần làm lại từ đầu. Mà báo hỏng trang bị, riêng là vật liệu tách rời, liền sẽ lãng phí mấy cái thuần thục công mấy ngày công phu. Huống chi, những này đại tượng tại Vĩnh Dạ quân lĩnh dùng đến bọn hắn địa phương rất nhiều, không có khả năng nhìn chằm chằm rèn đúc trang bị. Vĩnh Dạ quân lĩnh không phải là không có ý đồ dùng càng thêm tiên tiến công nghiệp hóa kỹ thuật sản xuất. Cái này không riêng gì kỹ thuật phương diện vấn đề, còn có nguyên vật liệu vấn đề. Lúc trước đã nói qua, Endis trong dãy núi cũng không sản xuất, có mấy cái tiểu giếng mỏ, sản xuất lượng cực thấp không nói, ngậm sắt lượng đồng dạng không tốt. Vĩnh Dạ quân lĩnh lớn nhất hai vị minh hiếu, ở phương diện này cũng là lực bất tòng tâm. Muốn đi vào công nghiệp hóa, đại lượng sắt thép là ắt không thể thiếu, một chút tinh vi kiện, liền xem như lại kiên cố vật liệu gỗ, cũng có thể bất lực. Về sau nếu là bán ra lời nói, nhớ kỹ tìm chúng ta, sườn đồi thị tộc tuyệt đối sẽ cho các ngươi một cái hài lòng giá cả. Nhân hùng IALE cũng biết khả năng này cực kỳ bé nhỏ, vẫn là không nhịn được đạo. Nếu là có như thế trên dưới 100 bộ dã man sáo trang, đem bên trong tộc mình các dũng sĩ trang bị, bọn hắn tại Đông Loan địa vị, đem không thể lay động. Sẽ xin qua loa đạo, khoảng cách một ngày này chỉ sợ còn rất xa xôi, quay đầu đối những cái kia ngay tại vận chuyển tù binh binh sĩ dặn dò, trước đem thương thế của bọn hắn xử lý một chút, chữa bệnh tổ người, mọi thời tiết 25 giờ nhìn chằm chằm bọn hắn. Đối với bất kỳ một thế lực nào, quan quân kỵ sĩ đều là một bút quý giá tài phú, cho dù là tù binh, đạt được quy cách đãi ngộ, cũng là hạng nhất. Mặc dù chiêu hàng bọn hắn tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng là chụp tại trong tay, khi át chủ bài cũng là lựa chọn tốt. Vĩnh Dạ binh sĩ đối phó quán quân kỵ sĩ rất có một bộ, đem bọn hắn thương thế xử lý hoàn tất sau, số lượng vừa phải thuốc mê liền đâm xuống, tại trở về Vĩnh Dạ quân lĩnh trước đó, bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật có quắp ở nơi đó. Xin cũng không có thẩm vấn bọn hắn ý tứ. Đối quán quân kỵ sĩ ý chí cường đại, hắn là có khắc sâu nhận biết. Tại không có phá hủy ý chí của bọn hắn trước đó, mơ tưởng từ bọn hắn trong miệng móc đến một điểm hữu dụng tin tức. Phổ thông nghiêm hình tra tấn, đối bọn hắn đến nói cơ bản vô dụng. Chờ trở về quân lĩnh sau, sẽ có chuyên nghiệp nhân sĩ đối phó bọn hắn, hiện tại không cần trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Tiếp xuống hành trình, cơ bản xuôi gió xuôi nước, chưa từng xuất hiện cái khác khó khăn chắc trở. Lại nói từ nhà thám hiểm hào trốn tới quán quân kỵ sĩ thích khách, bụt đại công tức thiếp thân thị vệ trưởng Á Đạt, ngồi tại lúc đến tàu nhanh bên trên, cùng một tên khác theo sát tại phía sau hắn lên thuyền cao gầy nam tử trung niên, hai mặt nhìn nhau. Xin lúc trước cảm giác không có sai. Lúc ấy lâu thuyền bên trên thích khách cũng không phải là ba người, mà là bốn người. Đây là một sáng một tối hai đầu tuyến. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, ba tên quán quân kỵ sĩ ở ngoài sáng, trực tiếp chui vào mục tiêu có khả năng nhất ở lâu thuyền phòng thuyền trưởng. Mục tiêu tại, kia không còn gì tốt hơn, trực tiếp bạo lực đánh giết, sau đó trốn xa. Nếu là mục tiêu không tại, Á Đạt xuất lĩnh hai tên quán quân kỵ sĩ thừa cơ đại náo lâu thuyền, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, đem mục tiêu bước đi ra. Sau đó âm thầm theo dõi ám hệ trưởng không cấp thuật sĩ lại ra tay xử lý mục tiêu. Kế hoạch không thể bảo là không chu toàn. Dù là đối phương có được mấy quán quân kỵ sĩ hộ vệ đi theo, ba tên quán quân kỵ sĩ một trưởng không cấp thuật sĩ, cũng đầy đủ bọn hắn đem đối phương lâu thuyền náo cái long trời lở đất. Bọn hắn đoán chừng cũng không có sai, đối phương từ đầu tới đuôi, xác thực vẹn vẹn xuất động hai tên quán quân kỵ sĩ, cộng thêm một mật ngữ cấp thuật sĩ. Nhưng là đối phương bày ra sức chiến đấu, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cái kia hùng tráng như là quái vật nam nhân, vừa bắt đầu liền đem bọn hắn ba tên quán quân kỵ sĩ chế trụ. Bây giờ trở về nhớ tới, cũng hư hư thực thực trong ngộng. Cho dù là chiếm tiên cơ tay, chiếm vũ khí cùng lực lượng các phương diện ưu thế, xuất hiện tình huống như vậy, cũng có mấy phần hoang đường hương vị. Lúc nào quán quân kỵ sĩ ở giữa quyết đấu, sẽ xuất hiện loại này nghiền ép cục. Dù là hai lớp đỉnh phong, đối mặt ba tên quán quân kỵ sĩ cận thân vây công, chật vật không chịu nổi cũng hẳn là hai lớp đỉnh phong mới là. Đem lúc trước giao thủ quá trình, tại trong đầu qua mấy chục khắp, Á Đạt cuối cùng đem nguyên nhân khóa chặt tại đối phương vũ khí trang bị bên trên. Đối phương vừa bắt đầu tập kích, sức mạnh bùng lên quá mức khủng bố đến kéo ra mình cùng hai tên đồng bạn một cái cấp bậc, tựa như đại kỵ sĩ trực diện quán quân kỵ sĩ công kích, yếu đối như vậy bất lực, siêu việt quán quân kỵ sĩ lực lượng, đã không phải là hắn có thể tưởng tượng cấp độ. Trực tiếp đem bọn hắn sức chiến đấu phế đi gần một nửa, về sau giao thủ quá trình. Đối phương thoạt nhìn như là trực diện ba tên quán quân kỵ sĩ, trên thực tế, đồng thời giao thủ quán quân kỵ sĩ, tuyệt đối không cao hơn hai tên, thậm chí chỉ có Á Đạt mình. Nghĩ như vậy đến, kết quả cuối cùng cũng không phải là như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bất quá đây chỉ là lừa mình dối người một loại ý nghĩ, bọn hắn rơi vào đi hai tên quán quân kỵ sĩ, là không thể tranh cãi sự thật. Quán quân kỵ sĩ không phải A Miêu A Cẩu, đây chính là rắn rắn chắc chắc hai tên cao cấp thông soái, bọn hắn sau khi trở về. Làm sao hướng bụt đại công tức bằng giao? Đó là một kẹn tạ nạ dã man nhân. dùng chính là thượng cổ thần khí. Á Đạt hướng đối diện trưởng không cấp thuật sĩ cầu chứng đạo, ở phương diện này, đối phương là chuyên gia. Đối phương đúng là một kẹn tạ nạ dã man nhân, nhưng là dùng chính là không phải thượng cổ thần khí, liền không nói được rồi. Tên kia trưởng không cấp thuật sĩ, trần trơ đạo, liên quan tới thượng cổ thần khí, ta cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa từng gặp qua, cho nên không cách nào phán đoán, chúng ta ở đây đoán mò cũng không hề dùng, chi tiết báo bệ hạ đi. Chỉ có thể như thế. Á Đạt thở dài nói, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, cũng nên đối mặt hiện thực, trở về hướng bụt đại công tức phục mệnh. Ý kiến đạt thành nhất trí hai người, không chút nào dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về cắt tơ quân lĩnh. Thời gian qua đi 3 tháng, Á Đạt lần nữa quỳ dạp xuống bụt đại công tức trước mặt, vì cùng một chuyện thỉnh tội. Lần trước là bởi vì kháng mệnh, không có phát động ám sát. Lần này thì là bởi vì chờ lệnh xuất thủ, lại tổn binh hao tướng. Kẹn tạ nạ dã man nhân. Thượng cổ thần khí. Bụt đại công tức mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại sóng cả mãnh liệt, vậy mà quên ngay lập tức đem Á Đạt nâng đỡ. Hắn liên tưởng đến đồ vật, hiển nhiên muốn so Á Đạt hơn rất nhiều, dù sao cả hai đứng độ cao khác biệt. Á Đạt vẹn vẹn thấy được vĩnh dạ quân lĩnh đỉnh phong vũ lực đáng sợ. Bụt đại công tức nhìn thấy lại là phía sau ẩn tàng khả năng, vĩnh dạ quân lĩnh cùng kẹn tạ nạ dã man nhân lại có liên hệ. Bởi vì ổ đỉnh thú nhân quan hệ, bị rồng liên minh những người thống trị, đối những người man dợ kia, tràn ngập cảnh giác. Trong truyền thuyết, kẹn tạ nạ dã man nhân hung tàn độ mạnh, còn tại ổ đỉnh thú nhân phía trên, vô luận phụ nữ trẻ em già trẻ, đều là cường đại chiến sĩ, sau trưởng thành, tất nhiên sẽ có được kỵ sĩ trở lên thực lực. Nếu là vĩnh dạ quân lĩnh cùng nó có qua cát, chỉ là ngẫm lại cũng là người ta không rét mà run. Cái này vĩnh dạ quân lĩnh nước đến tột cùng sâu bao nhiêu? Ngắn ngủi 10 năm không đến, dựng lên như thế lớn thế lực không nói, không riêng cùng nhiếp chính công chúa dính líu quan hệ, còn cùng ngăn cách nhiều năm kẹn tạ nạ dã man nhân thành lập liên hệ, giữa bọn hắn kết giao đến tột cùng lại có thêm sâu. Kẹn tạ nạ băng nguyên bên trên kẹn tạ nạ dã man nhân thực lực bây giờ, đến tột cùng còn giữ bao nhiêu? Đây đối với kính lý gia tộc đến nói, đều là cực lớn biến số. Không có người thích những này không bị khống chế biến số. Chớ nói chi là để quán quân kỵ sĩ có được thi triển thuật pháp thượng cổ thần khí. Chương 304, chân tộc chi bảo. Đối thượng cổ thần khí hiểu rõ, bụt đại công tức ở xa Á Đạt phía trên, phi thường rõ ràng những này có thần kỳ ma lực trang bị cường hãn. Bởi vì kỉnh lý gia tộc liền có được chính mình thượng cổ thần khí, một mực cung cấp vì chấn tộc chi bảo. Bất quá thượng cổ thần khí hẳn là tùy tiện không thể vận dụng mới là. Bởi vì giao phó thượng cổ thần khí thần kỳ ma lực, cũng không phải là người sử dụng, mà là thượng cổ thần khí tự thân có được lực lượng. Loại lực lượng này cũng không phải không tiết chế, một khi đem có ma lực tiêu hao hầu như không còn, thượng cổ thần khí liền sẽ biến thành một kiện phổ thông trang bị, cần lấy năm làm đơn vị thời gian, phục hồi từ từ. Trầm ngâm mấy phút, Bụt đại công tức mới lấy lại tinh thần, tự mình đem Á Đạt nâng đỡ nói việc đã đến nước này, không cần tự trách, ý gõ cùng bờ gì thao tổn, ta đồng dạng đau lòng, lên chiến trường, liền không có không thất thủ, cũng may tính mạng bọn họ không ngại, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, ta liền có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn cứu trở về. Đối hai tên bị bắt quán quân kỵ sĩ an nguy, Bụt đại công tức ngược lại không làm sao lo lắng. Cho dù là thị sát thành tính lãnh chúa, cũng sẽ không dễ dàng đối quán quân kỵ sĩ tù binh động đao. Dù sao đây là một người đỉnh nửa chi binh đoàn tồn tại. Từ xỉn tại vương đô vạ lệ sát tạ đủ loại biểu hiện nhìn, hắn mặc dù xuất thân ẹn đi dây núi loại này man hoàng chi địa, nhưng là tinh thông cũng tôn trọng mậu dịch chi đạo, là một cái hiểu được biến báo người. Chỉ cần hiểu được biến báo, liền có hiệp thương thỏa hiệp khả năng, trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Tại còn chưa trở thành đại công tức trước đó, bụt đại công tức liền đã hiểu được đạo lý này. Bệ hạ 6. Long tràn đầy hãy náy quán quân kỵ sĩ. Nghe vậy bao nhiêu thở dài một hơi. Các người đi theo ta. Bụt đại công tức hướng về phía hai người chào hỏi một tiếng, quay người đi ra ngoài. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ có thể nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương, không rõ bụt đại công tức có ý đồ gì, nhưng là vẫn bước nhanh đi theo. Ba người tại kính lý gia tộc trong thành bảo ghé qua, một đường không nói chuyện. Bụt đại công tức trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới tòa thành tầng dưới chót nhất, một cái trước cổng chính dừng bước. Nơi này là kính lý gia tộc hoạch tâm trong địa. Cho dù là bọn hắn loại này hiệu trung kính lì gia tộc nhiều năm lao thần, tới đây số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên đường đi, sáng tối chạm gác vô số, nếu không phải bụt đại công tức tự mình dẫn theo bọn hắn, cho dù là bọn họ là quán quân kỵ sĩ cùng trưởng khống cấp thuật sĩ, có thể hay không còn sống đi đến nơi này, cũng là vấn đề. Nặng nghề đại môn phía trên, điêu đầy kính lì gia tộc huy chương, nhưng là từ xung quanh hốc tường bên trong không cách nào triệt để thanh trừ cỏ xỉ rêu chờ vết tích đến xem. Nơi này tuổi tác hẳn là cùng kính lý gia tộc đồng dạng xa xưa, loại kia cổ lão nặng nghề khí tức đập vào mặt mà tới. Quán quân kỵ sĩ AB cùng trưởng không cấp thuật sĩ Nỉ Đảm, không đợi được Bụt đại công tức ra hiệu, liền tự động xoay người đi. Rất nhanh sau lưng truyền đến một trận máy móc chuyển động âm thanh, nặng nề đại môn ứng thanh mà mở. Đi theo ta. Bụt đại công tức thanh âm bên trong toát ra một cỗ triều thánh trang nghiêm. Hai người thần sắc nguyên một, không tự chủ được sửa sang lại một chút quần áo của mình, bảo đảm chỉnh tề. Nặng nề đại môn về sau, là một đầu rộng rãi đường hầm, toàn thân dùng cự thạch xây thành, kín kẽ. Bất quá cũng không phải là ngoại nhân trong tưởng tượng kính lì gia tộc tư mật bảo khố, không có rực rỡ muôn màu châu báu, cũng không có trồng chất như núi hoàng kim bạch ngân, chỉ có từng tòa cổ phát quan tài cùng pho tượng. Không hề nghi ngờ, có thể táng ở đây, tự nhiên là kính lì gia tộc lịch đại gia chủ. Khi còn sống có được núi vàng vô số, sau khi chết vẫn như cũ là thạch quan một tòa. Kính lì gia tộc lịch đại tiên tổ, dùng phương thức như vậy cảnh cáo lấy mình hậu nhân. Những này thạch quan lại giống từng người vệ sĩ, bảo vệ lấy nơi này. Kính lý gia tộc mộ huyệt, tổng cộng có 3 đạo bộ dáng tương tự đại môn, càng đi bên trong càng cổ phác, năm tháng nặng nghề cảm giác càng nồng đậm. Rõ ràng không phải cùng một thời kỳ kiến tạo, mà là theo kính lý gia tộc chuyển thừa càng ngày càng lâu, từng tầng khuyết trương, dù sao theo thời gian chuyển rời, kính lý gia tộc chuyển thừa càng lâu, cần mai táng tộc nhân cũng càng nhiều. Đoán chừng còn không phải tất cả tộc nhân sau khi chết đều có tư cách chôn vào nơi này, nếu không liền xem như lại mở rộng gấp 10, cũng không đủ dùng. Càng đi bên trong, trưởng không cấp thuật sĩ Nỉ Đạm thần sắc càng ngưng trọng, mới vừa tiến vào kính lý gia tộc phần mộ thời điểm, hắn liền cảm nhận được một cỗ không giống nhau lắm khí tức. Nơi này khí tức có chênh lệch chút ít tại ấm lãnh, ngay từ đầu tưởng rằng thân ở dưới mặt đất nguyên nhân. Nhưng là theo càng lúc càng thâm nhập, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Mới đột nhiên kịp phản ứng, loại này âm lãnh khí tức cũng không đơn thuần nhiệt độ vấn đề, vậy căn bản chính là thuật pháp năng lượng độ cao hội tụ mới có cảm giác. Theo một cái cửa đẩy ra, loại này khí tức âm lãnh bên trong lại hôn tạp vào những vật khác, đó là một loại nặng nề cảm giác, trong lúc vô hình trọng lực đều giống như tăng thêm mấy phần. Nhất là đứng tại cuối cùng một cánh cửa trước mặt thời điểm, Nỉ Đạm có chút không rời mắt nổi con người. Phía trước kia phiến nặng nề đại môn, so với cái này một cái đến, bất quá là một đống thấp kém hàng nhái. Chỉ có hình, thần vận so sánh với nó kém cách xa vạn dặm. Cánh cửa này bên trên mỗi một chữ phủ, mỗi một đạo hoa văn, đều lộ ra một cấu ngôn ngữ không cách nào hình dung khí tức, thật giống như trên bầu trời sao trời, bọn chúng vốn là hẳn là ở đây, vốn là hẳn là cái dạng này cảm giác. Nếu không phải Bụt đại công tức dùng sức đẩy ra nó, Nỉ Đạm chỉ sợ còn muốn trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Đại môn vừa mở, nồng đậm thuật pháp lực lượng đập vào mặt mà tới, đều nhanh hình thành khí lưu. Cho dù là đối với thuật pháp lực lượng không quá mẫn cảm người bình thường, đều sẽ rõ ràng cảm nhận được, chớ nói chi là chỉ so với trưởng khống cấp thuật sĩ kém hơn một tuyến á đạt. Đây là 6. Nhìn qua phía sau cửa tình huống, hai người nửa ngày không nói ra lời. Cuối cùng cánh cửa kia sau không gian cũng không lớn, chỉ có một cái bình thường phòng ngủ lớn như vậy, ở giữa trưng bày đồng dạng là một trương thạch quan, bất quá cái này thạch quan cũng không có phong hợp, bên trong chôn cũng không phải người, mà là bày một bộ áo giáp màu hoàng kim. Nỉ Đạm rốt cuộc tìm được lúc trước để hắn cảm giác dị thường nguồn suối. Chính là bộ này hoàng kim áo giáp, loại kia nồng đậm tan không ra nặng nề cảm giác, cho dù là cách đến mấy mét, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, đây là cao độ ngưng tụ thổ thuộc tính thuật pháp năng lượng. Hoàng kim giáp, nghe nói rèn đúc tại tinh linh đế quốc thời đại, lưu truyền mấy ngàn năm, tên của nó có rất nhiều, thủ hộ hoàng kim giáp, đại địa thủ hộ các loại, mấy trăm năm nay đến một mực từ kỉnh lì gia tộc thủ hộ. Bụt đại công tức nói hời hợt, nhưng là có thể lời từ hắn bên trong cảm nhận được loại kia lịch sử nặng nề cảm giác. Bộ áo giáp này tất nhiên đã theo đuổi vô số nhậm chủ nhân, đồng thời làm bạn bọn hắn sáng tạo ra vô số huy hoàng lịch sử, bao quát kỉnh lì gia tộc các vị tổ tiên. Bộ áo giáp này bộ dáng, bọn hắn cũng không lạ lắm, vừa mới lúc tiến vào, ven đường những cái kia mộ bia pho tượng, trên người áo giáp tạo hình, đều cùng nó cực kỳ tương tự. Liên liên bột đại công tức áo giáp, cũng cùng có 8-9 phần cực giống. Đương nhiên, loại này tương tự vẹn vẹn nói nó ngoại hình, thực tế năng lực chỉ sợ một cái trên trời một cái dưới đất. Cuối cùng Bụt đại công tức mới phun ra dẫn bọn hắn mục đích tới nơi này, nó cũng chính là trong miệng các ngươi thượng cổ thần khí, các ngươi lúc trước tại tên kia kẹn tạ nạ dã man nhân trên thân nhìn thấy trang bị, cũng tản ra loại khí tức này. Á Đạt cùng Nỉ Đạm đồng thời lắc đầu, trong miệng một lời nói không phải, kém xa, cả hai căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Quán quân kỵ sĩ Á Đạt dù sao đã từng trực diện qua đối phương, càng có quyền lên tiếng. Bổ sung nói, trên người đối phương trang bị, cũng tản ra thuật pháp năng lượng cảm giác, nhưng là tuyệt đối không có nồng đậm như vậy, đừng nói là 1%, 1 phần vạn đều không có, đối phương nếu là thật có cường đại như vậy lực lượng, liền liên ta cũng không có cơ hội trốn về đến, trên người hắn cảm giác càng giống là ô điển thú nhân mở ra mình chủng tộc thiên phú, lực lượng trở nên vô cùng kinh. Khủng, y gò cùng bờ dịch đồng thời xuất thủ, đều không có kháng trụ. Vậy thì không phải là thượng cổ thần khí, cái khác thượng cổ thần khí, ta cũng không có tiếp xúc, nhưng là bọn chúng có khí tức, tuyệt đối không có khả năng so cái này yếu, nếu không liền không có tư cách xưng là thượng cổ thần khí. Bụt đại công tức rõ ràng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chính là bởi vì hắn biết thượng cổ thần khí thần kỳ ma lực, cho nên mới đối nó vô cùng coi trọng. Nếu là vĩnh dạ quân lĩnh trong tay thật nắm giữ món này thượng cổ thần khí, một ít chuyện liền trở nên không cách nào dùng lẽ thường suy đoán, đến lúc đó vô luận như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Nhưng là hiện tại xem ra, mình có chút quá tố chất thần kinh. Nghĩ đến cũng là, thượng cổ thần khí chân chính tác dụng, hẳn là trên chiến trường, làm cá nhân trang bị sử dụng, thực sự phung phí của trời. Vĩnh dạ quân lĩnh coi như thật có được thuộc về mình thượng cổ thần khí, cũng không thể như thế tùy ý tiêu xài năng lượng của nó không phải. Bụt đại công tức biết thượng cổ thần khí, đều không ngoại lệ, đều cùng kỉnh lý gia tộc hoàng kim giáp nhất dạng, có năng lượng hạn chế. Trừ phi đến gia tộc tồn vong thời khắc mấu chốt hoặc là tính quyết định chiến cuộc, nếu không tuyệt sẽ không bắt đầu dùng. Đại đa số thời điểm, bọn chúng là làm ý hiếp vũ khí tồn tại. Chỉ cần biết bọn chúng tồn tại, đồng thời hiểu rõ bọn chúng uy lực, trên chiến trường đều sẽ lưu lực 3 phần. Phòng ngừa đối phương đột nhiên khởi động chương này có thể nháy mắt lật bàn vương bài. Kia phiến đại môn, tại Á Đạt cùng Nhị Đảm lưu luyến không rời trong ánh mắt, lần nữa chậm rãi quan bế, đem món kia toàn thân tản ra thần kỳ ma lực trang bị, lại một lần nữa nhốt vào đại môn về sau. Từ kính lý gia tộc mộ địa sau khi đi ra, Á Đạt cùng Nhị Đảm nhìn về phía ánh mắt của nó, liền trở nên có chút không giống, bọn hắn không biết nên xưng hô nó vì kính lý gia tộc mộ địa. Vẫn là hoàng kim giáp mộ địa. Thượng cổ thần khí ngắn ngủi huy hoàng phía sau, vậy mà là quanh năm suốt tháng tại trong mộ địa ngủ đông. Hai người các ngươi buôn ba qua lại lâu như vậy, hẳn là cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước đi. Bụt đại công tức khoát khoát tay, đem Á Đạt cùng Nhị Đảm đồng thời phân phát. Bệ hạ sáu. Á Đạt há hốc mồm, còn muốn nói điều gì? Ta không sao, chỉ là nghĩ một người lặng lặng. Bụt đại công tức trong giọng nói lộ ra không thể kháng cự. Tuân mệnh, bệ hạ, ta ngay tại bên ngoài trông coi, có chuyện gì, trực tiếp chào hỏi ta. Á Đạt mặc dù biết hai tên quán quân kỵ sĩ hao tổn cũng không hoàn toàn là lỗi của mình, lúc ấy hắn căn bản cũng không có quá nhiều cơ hội lựa chọn, nhưng là đối mặt Bụt đại công tức thời điểm, hắn từ đầu đến cuối có một loại cảm giác áy náy. Bụt đại công tức cũng không có trở về mình hoàng cung, mà là thuận xoay quanh thang lầu, leo lên kỉnh lý gia tộc tòa thành đỉnh cao nhất. Nơi này là phương viên trăm dặm, cao nhất vị trí. Mỗi lần đứng ở chỗ này, hắn đều sẽ sinh ra một loại, toàn bộ lãnh địa đều phủ phục tại chân mình dưới cảm giác. Trung quanh cảnh tượng chăm xem không chán. Nhưng là lần này, hắn nhưng không có tâm tình thưởng thức loại này cảnh đẹp. Hắn càng kỳ vọng dùng nơi này gió hè, thổi thổi mình hỗn loạn đầu não. Đông nhiên hao tổn hai tên quán quân kỵ sĩ, Bụt đại công tức không hề giống biểu hiện ra phong khinh vân đạm. Hai tên quán quân kỵ sĩ, gặp quỷ, kinh ly gia tộc tính toán đâu ra đấy, mới có mấy tên quán quân kỵ sĩ. Đại bộ phận đều trong quân đội hiệu lực, hoặc là trú đóng ở kinh ly gia tộc hoạch tâm trọng địa, không thể khinh ly. Có thể điều động cơ động đỉnh cấp hảo thủ, liền trước mắt cái này mấy tên, kết quả lập tức đi vào một nửa. Cùng loại chém đầu chiến thuật, về sau căn bản cũng không có cơ hội dùng, nếu bị người nhìn thấy khe hở, nói không chính xác sẽ đối với mình đến cái chém ngược thủ. Bụt đại công tức cũng không có tại Á Đạt trước mặt biểu hiện ra tự tin như vậy tràn đầy. Muốn đem bọn hắn từ vĩnh dạ quân lĩnh trong tay chuột về, nói nghe thì dễ. Không riêng gì cần nỗ lực bao lớn lợi ích vấn đề, mà là vĩnh dạ quân lĩnh hội sẽ không theo bọn hắn nói vấn đề. Song phương lập tức liền muốn tiến vào giao chiến trạng thái, vĩnh dạ quân lĩnh lại không phải người ngu, làm sao lại ở thời điểm này thả hai tên quán quân kỵ sĩ trở về. Cho nên, trong thời gian ngắn đừng nghĩ, chí ít lần này chiến tranh kết thúc trước đó, hoặc là bọn hắn bắt lấy vĩnh dạ quân lĩnh bó lớn chui trước đó, cũng đừng có suy nghĩ. Lại có là từ Á Đạt mang về tin tức nhìn, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền lọt vào trong cạm bẫy. So sánh với lần trước chủ tính thật lâu, lần này bên trong tràn đầy tính ngẫu nhiên. Gian tế chặn được tình báo khả năng rất nhỏ. Vậy liền chỉ còn lại một cái khả năng, đối phương đoán chắc bọn hắn sẽ phát động ám sát. Bởi như vậy, vĩnh dạ quân dẫn trước một chút cử động đã làm cho ước lượng, nói không chừng đối phương từ vừa mới bắt đầu liền diễn kịch cho bọn hắn nhìn. Từ đầu đến cuối, bố trí xong cả bẫy, chờ bọn hắn nhảy. Nếu là như vậy, vĩnh dạ quân lĩnh vị kia tuổi trẻ thủ lĩnh tại bố cục phương diện này liền có chút đáng sợ. Mình trung quy vẫn là coi thường vị kia tân tấn nam tước, coi thường vĩnh dạ quân lĩnh. Tuyệt vọng đầm lầy là kính lý gia tộc 300 năm qua, tốt nhất xoay người cơ hội. Nếu là bỏ qua nó, kính lý gia tộc lại nghĩ tìm mới xoay người cơ hội, vậy liền muôn vàn khó khăn. Không chỉ có mình khát vọng cùng mộng tưởng sẽ trở thành bọt nước, thậm chí sẽ trở thành kình lì gia tộc lớn nhất tội nhân. Bụt đại công tức ngắm nhìn tuyệt vọng đầm lầy phương hướng nửa ngày, trong lòng dứt khoát hạ một cái quyết định. Tuyệt vọng đầm lầy tuyệt không cho phép có sai lầm, cái này chính là kình lì gia tộc hạng nhất đại sự, còn lại toàn bộ đều muốn vì thế thoái vị. Mà để bụt đại công tức mỗi ngày nhắc tới không biết bao nhiêu lần tuyệt vọng đầm lầy, giờ phút này đang đứng ở từ trước tới nay hỗn loạn nhất trạng thái. Tuyệt vọng đầm lầy bờ tây đại hỏa kéo dài dòng dã một tuần, bắt đầu lục tục ngao ngoe dập tắt. Không riêng kịch liệt thiêu đốt mang tới đại lượng hơi nước, một lần nữa biến thành nước mưa hạ, tưới tắt một bộ phận. Cũng bởi vì rất nhiều chế tạo khí mê tan vùng đất ngập nước, sinh sinh bị hơi cho khô ra, đã không còn mới khí mê tan toát ra. Kính lý gia tộc chiến tổn cũng kiểm kê ra, đánh chìm, mãi mãi hư hao chiến thuyền, nhiều đến hơn 800 chiếc. Chiến không có kính lý gia tộc binh sĩ, vượt qua hơn 12,000 danh, trong đó đại kỵ sĩ 8 tên. Kỵ sĩ hơn 200 danh, còn lại đa số tùy tùng kỵ sĩ cùng phụ binh bên trong tinh nhuệ, nhân viên bị thương càng là đếm không hết. Một trận chiến này bao nhiêu làm bị thương kình ly gia tộc gân cốt. Bọn hắn lần này tiến quân tuyệt vọng đầm lầy, lâm lâm tổng, danh xưng đại quân 20 vạn. Trên thực tế, lượng nước rất lớn, tăng thêm những cái kia ở phía sau tuyến vận chuyển bổ cấp nông phu, cùng đóng giữ biên cảnh thành trì, bao gồm tất cả, có thể có 20 vạn thì ngon. Ác mệ ở thực tế có thể điều động, không cao hơn 12 vạn. Trong đó còn có gần một nửa là quáng nô tạo thành nô binh. Nô binh sức chiến đấu rất khó nói, không thuần túy là tố chất thân thể, chủ yếu vẫn là bọn hắn ý chí chiến đấu. Tại kính lý gia tộc quân đội cấu thành bên trong, bọn hắn ở vào nông phu phụ binh vị trí, phần lớn thời gian đều đang làm trải đường bắc cầu, kiến thiết doanh trại loại hình công tác. Thời khắc tất yếu, thậm chí sẽ sung làm pháo hôi hoặc là mồi nhử. Lúc trước gạc mẹ ở cùng nô lệ quân khởi nghĩa lần thứ nhất giao thủ, liền dùng 5 vạn nô binh ngụy trang chủ lực, dẫn dụ trong bọn họ nằm đánh một cái xuất kỳ bất ý, để nô lệ quân khởi nghĩa xông vào cắt tơ quân lĩnh hy vọng phá diệt. Về phần kia 5 vạn nô binh vận mệnh, tự nhiên không cần nói, đa số trở thành nô lệ quân khởi nghĩa vong hồn dưới đao, 10 không còn một. Nếu là trước kia, dạng này nô binh cho dù chết lại nhiều, ác mẹ ở mí mắt đều không mang nháy một chút, tùy tiện từ mấy cái trong hầm mỏ kéo một nhóm ra, cho bọn hắn mấy trận cơm no, ném mấy món vũ khí, liền có thể tiếp lấy dùng. Nhưng là từ khi mạn dục quân lĩnh nô lệ tuyến đoạn mất sau, quáng nô số lượng liền có chút khẩn trương, hiện tại cùng ngạc tộc nhân chiến tranh cũng khởi động, kính lý gia tộc trong thời gian ngắn triệt để đã mất đi quáng nô nơi phát ra. Hiện tại ác mẹ ở tại sử dụng bọn hắn thời điểm, nhất định phải tồn lấy mấy phần cẩn thận, không thể tùy ý tiêu hao. Như lúc trước loại kia kịch liệt đối công ác chiến, căn bản không trông cậy được vào bọn hắn, liên làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Nói cách khác, ác mẹ ở nắm giữ trong tay kính lý gia tộc tinh nhuệ, thực tế chỉ có 6-7 vạn bộ dáng, một trận chiến hao tổn 1/5. Ngươi nói có thảm hay không nặng? Chương 305, lợi ích tối đại hóa. So sánh với kính lì gia tộc, ngạc tộc nhân là chân chính trên ý nghĩa thường cần động cốt. Ngạc tộc nhân binh sĩ cố nhiên dũng mãnh, nhưng có một chút là không thể tranh nghị, đó chính là đơn thuần sức chiến đấu. Ngạc tộc nhân binh sĩ là so ra kém kính lì gia tộc cái này nghề nghiệp quân nhân. Vô luận là tố chất thân thể, vẫn là huấn luyện cường độ, ngựa hoặc là đại quy mô kinh nghiệm chiến đấu, cả hai đều không tại một cái cấp bậc bên trên. Song phương tỷ số thương vong không phải 1:1, 1:1 điểm ấy, mà là cao tới 1:2 điểm ấy. Gần 3 vạn thương vong, so với kính lý gia tộc lần thứ nhất xâm lấn lúc thu hoạch, kém xa tít tắp. Nhưng là cả hai tính chất tuyệt đối không giống. Lần trước, ngạc tộc nhân mặc dù thương vong đông đảo, nhưng là vàng thau lẫn lộn, rất nhiều đều là phổ thông ngạc tộc nhân tổ chức. Lần này thì không đồng dạng, xông lên phía trước nhất, đều là ngạc tộc nhân huấn luyện hoàn chính nhất, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, dũng mãnh nhất. Bọn hắn là ngạc tộc nhân chính cống sống lưng. Sống lưng bị nhân sinh sinh chặt một tiết, tự nhiên đau nhức thấu xương thủy. Đợi đến trưởng lão nghị hội đem tán loạn binh sĩ một lần nữa thu nạp lên thời điểm, trong tay binh lực thỉnh lình chỉ còn 5 vạn ra mặt, còn có số lượng không phỉ ngạc tộc nhân binh sĩ, đã triệt để đánh mất dũng khí, hoặc là mượn cơ hội tư đảo trở về bộ lạc, hoặc là trốn xa, không nguyện ý tham gia tiếp xuống chiến tranh. Cho dù là bọn họ biết rõ, ngạc tộc nhân một khi triệt để chiến bại, bọn hắn liền muốn vong tộc diệt chủng. Phế tích phía dưới không có toàn gói, nhưng là vẫn như cũ nhịn không được làm lên rùa đen rút đầu, gửi kỳ vọng những người khác, có thể tiếp tục đứng vững. Một lần nữa tụ tập lại trưởng lão nghị hội, không khí có thể nghĩ, liền liên ghế đều có chút trống chân tự nhiên. Cùng kính lý gia tộc huyết chiến thời điểm, thời khắc mấu chốt, không ít trưởng lão hưởng ứng hiệu triệu, tự mình dẫn đội xông tới. Đao kiếm vô tình, bọn chúng cũng mặc kệ thân phận của ngươi là không tôn quý, chỉ cần lên chiến trường, tử vong tỷ lệ đều là giống nhau. Rất nhiều ngạc tộc nhân trưởng lão vì thủ hộ gia viên của mình, bỏ ra sinh mệnh đại giới, trên một điểm này, bọn hắn là hợp cách thủ lĩnh. Chỉ bằng vào chính chúng ta, gánh không được, hướng Vĩnh Dạ quân lĩnh cầu viện đi. Một trưởng lão chậm rãi mở miệng nói. Tất cả ân tình không tự kìm hãm được đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, bầu không khí trầm hơn nặng, nhưng nhìn đến hắn thiếu đi đầu kia cánh tay cùng ba tầng trong ba tầng ngoài bao khỏa nhuốm máu vải bố, trách cứ chi ngôn, không có một người có thể phun ra miệng. Hắn đã dùng mình hành động thực tế chứng minh mình đối ngạc tộc nhân tình cảm, chỉ cần có một tuyến khả năng, hắn tuyệt sẽ không mở cái miệng này. Này giống như là đem gia viên của mình cùng tộc nhân, tự tay bán. Nhưng bây giờ thế cục, đã để bọn hắn không có lựa chọn thứ hai. Có món gia tộc hạm đội vô địch, triệt để phá hủy bọn hắn cuối cùng ỷ vào. Sông Đồ Nổ đã không còn là bọn hắn chiến trường chính. Địch nhân sở dĩ bây giờ còn chưa có phát động qua sông chi chiến, là bởi vì kính lý gia tộc ngay tại liếm lắp vết thương, đợi đến bọn hắn tu chỉnh hoàn tất, cũng chính là bọn hắn quy mô xâm lấn thời điểm. Trên thực tế, rất nhiều người đã động tâm tư này, nhưng là không có cách nào há miệng. Bởi vì bọn hắn biết, tình hình bây giờ lại cùng lúc trước không đồng dạng. Nếu là đáp ứng ban đầu Vĩnh Dạ quân lĩnh, cho dù là sáp nhập, thôn tính, bọn hắn cũng sẽ không ở vào quá bị động địa vị. Hiện tại, chỉ sợ người ta nói thế nào, mình liền muốn làm sao nghe. Loại chuyện này, cuối cùng, muốn nhìn vẫn là thực lực quân sự. Ta cảm thấy chuyện này còn muốn thận trọng cân nhắc, một khi hướng Vĩnh Dạ quân lĩnh cầu viện, chúng ta liền không có quay đầu đường sống. Còn muốn thận trọng cân nhắc. Lại thận trọng xuống dưới, chúng ta liền muốn vong tộc diệt chủng. Thật chẳng lẽ chờ người khác đánh tới cửa nhà sau, lại cúi đầu, lúc kia, liền cái gì đều xong, thừa dịp chúng ta bây giờ còn có chút thực lực, chúng ta những lao bất tử này còn có khẩu khí, Vĩnh Dạ quân lĩnh tướng ăn, tất nhiên còn có chỗ cố kỵ, đợi đến chúng ta tất cả đều liều sạch, còn lại phụ nữ trẻ em, cũng chỉ có thể mặc người bóp nghiến bóp tròn. Hiện tại không riêng gì Vĩnh Dạ quân lĩnh tướng ăn vấn đề, cho dù là Vĩnh Dạ quân lĩnh xuất tay, có thể hay không kháng trụ kỉnh lì gia tộc và có mòn gia tộc liên thủ đồng dạng cũng là cái vấn đề, có mòn gia tộc hạm đội, các ngươi lúc trước cũng nhìn thấy, kia cũng là chính cống đại hải thuyền, ta thừa nhận, Vĩnh Dạ quân lĩnh thủy quân sát thực cũng có mấy phần thực lực, nhưng là đối đầu chi này ở trên biển tung hoành nhiều năm hạm đội, chỉ sợ tỷ số thắng không lớn. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ để chúng ta đi đầu quân kỉnh lì gia tộc hoặc là có mòn gia tộc phải không? Kỉnh lì gia tộc là không thể nào, bọn hắn đối tuyệt vọng đầm lầy thăm dò đã lâu. Một khi chiếm lĩnh nơi này, sẽ biến thành trọng yếu nhất sản lương, tuyệt không hy vọng có bất kỳ không ổn định nhân tố, đầu nhập bọn hắn, kết quả tốt nhất cũng bất quá là di chuyển đến cắt tơ quân lĩnh sinh hoạt, càng đều có thể hơn có thể là trực tiếp bị ném đến giếng mỏ bên trong. Người trưởng lão này đảo mắt tứ phương, thấy không ít người lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe, mới tiếp tục nói, bất quá có mòn gia tộc chưa chắc không thể, nơi ở của bọn hắn cách nơi này mấy ngàn dặm xa, không có khả năng vận chuyển quá nhiều bộ binh tới, chỉ có thể cùng kính lý gia tộc hợp tác. Nhưng là làm như thế, cho dù là cầm xuống tuyệt vọng đầm lầy, bọn hắn từ đó thu lợi cũng là cực kỳ bé nhỏ, các ngươi cảm thấy bọn hắn không xa ngàn dặm đập hạm đội đến, chính là vì ăn chút ăn cơm thừa. Rượu cạn sao? Có mấy phần đạo lý, ý của ngươi là, chúng ta có thể tranh thủ có mòn gia tộc. Có điều này có thể sao? Vì cái gì không có khả năng này? Bọn hắn có cường đại hạm đội, chúng ta quân đội mặc dù bị hao tổn, lại còn không đến mức không gượng dậy nổi, trọng yếu nhất vẫn là lợi ích, vì lợi ích huynh đệ trực tiếp còn có thể trở mặt thành thù, phụ tử cũng có thể là rút đao khiêu chiến, lại có cái gì không thể nào đâu. Cùng chúng ta hợp tác, bọn hắn có thể từ đó lấy được lợi ích, xa so với cùng kính lý gia tộc hợp tác thu hoạch được lợi ích lớn, chúng ta cần thiết nỗ lực, cũng xa so với cùng Vĩnh Dạ quân lĩnh hợp tác trả ra đại giới tiểu, Vĩnh Dạ quân lĩnh thủ đoạn, các ngươi hẳn là đầy đủ lĩnh giáo qua, chúng ta một khi gật đầu, chỉ sợ sẽ đem chúng ta từ trên xuống dưới, ăn sạch sẽ không dư thừa. Những cái kia tộc nhân sẽ còn đần độn vui mừng hớn hở, mà CNG có mòn gia tộc hợp tác, tối thiểu nhất chúng ta còn có thể bảo trì tự thân độc lập tính, chờ chúng ta tích xúc nhất định thực lực sau, lại mưu cái khác. Trên lý luận, nếu là có thể thành công, tổn thất của chúng ta quả thật có thể giảm đến nhỏ nhất, nhưng là chân chính chấp hành, lại tồn tại rất nhiều chỗ khó. Một tên trưởng lão khác phản bác. Đầu tiên chính là có mòn gia tộc thái độ vấn đề, đối với cái thế lực này, chúng ta cũng không hiểu rõ. Trước kia chúng ta chỉ nghe người qua tên của bọn hắn, như thế nào xác định bọn hắn sẽ vì không xác định lợi ích, phản bội mình minh hữu kỉnh lì gia tộc. Ta đã vừa mới nói, lợi ích, gia tộc này hiện tại là nổi danh hải tặc gia tộc, vì lợi ích, bọn hắn có thể phản bội hết thảy, chỉ cần chúng ta nỗ lực lợi ích vượt xa kỉnh lì gia tộc, ngươi nói bọn hắn có thể hay không phản bội kỉnh lì gia tộc. Tốt, vấn đề này chúng ta tạm thời không đáng kể, coi như chúng ta cùng có mòn gia tộc đạt thành hiệp nghị. Nhưng là ngươi cân nhắc qua Vĩnh Dạ quân lĩnh phản ứng sao? Ngươi thật coi bọn hắn là hảo hảo tiên sinh. Bọn hắn hiện tại hiền lành, hoàn toàn là bởi vì đối chúng ta có mưu đồ, chúng ta một khi lựa chọn cùng có mòn gia tộc hợp tác, tương đương đem vĩnh dạ quân lĩnh triệt để đẩy lên mặt đối lập, bọn hắn tất nhiên sẽ phó trừ vu vũ lực, vẫn là không thể điều hòa cái chủng loại kia. Người trưởng lão này thật dài thở dài một hơi, hiển nhiên trước lúc này, đã làm qua cùng loại suy nghĩ, bất quá hắn nhìn thấy không riêng gì có lợi một mặt, còn có bất lợi một mặt, tựa như ngươi nói, vì lợi ích, huynh đệ cũng có thể bất hòa, vì lợi ích, liền xem như cửu nhân cũng có thể liên thủ, thật đến loại kia ruộng đồng, vĩnh dạ quân lĩnh cùng kính lì gia tộc rất có thể sẽ liên thủ, trực tiếp đem cỏ mòn gia tộc đào thải ra khỏi cục, ngươi chỉ xem đến cỏ mòn gia tộc lãnh địa quá xa, đối. Chúng ta có lợi một mặt, không nhìn thấy bất lợi một mặt, cỏ mòn gia tộc cường đại hạm đội vô địch, chính là lục bình không dễ, tổn thất một chiếc liền thiếu đi một chiếc sức chiến đấu, rất khó bổ sung, chờ đến loại kia ruộng đồng, chúng ta coi như thật tứ cố vô thân. Mặc ngươi chém giết. Ý của ngươi hay là khuynh hướng vĩnh dạ quân lĩnh? Không tệ, ta ý tứ vẫn là khuynh hướng cùng vĩnh dạ quân lĩnh hợp tác, bất quá trước lúc này, chúng ta trước tiên có thể thăm dò một chút thái độ của bọn hắn, nếu là bọn hắn bởi vì chúng ta thế yếu, được tiến thêm thước, vậy cũng đừng trách chúng ta làm tuyệt. Mọi người tựa hồ quên đi, chúng ta còn có một cái khác viện quân, chúng ta ngạc tộc nhân mình. Ngươi nói là Cỡ Lìn đại trưởng lão? Không tệ, Cỡ Lìn đại trưởng lão lúc trước mang đi hơn 2 vạn binh sĩ, bọn hắn đều là năng chinh thiện chiến hạng người. Nếu là đem hắn một lần nữa mời về, lúc này không thể nghi ngờ là một cái đại bổ sung, đến lúc đó vô luận là cùng vĩnh dạ quân lĩnh, vẫn là cỏ mòn gia tộc đàm phán, đều có đầy đủ lực lượng, Cỡ Lìn đại trưởng lao tính tình mặc dù nóng nảy một điểm, nhưng là hắn đối ngạc tộc nhân tình cảm là không thể nghi ngờ. Có trưởng lao đề nghị, lúc trước bởi vì đối đại vĩnh dạ quân lĩnh trên thái độ, Cỡ Lìn đại trưởng lão cùng trưởng lão nghị hội sinh ra nghiêm trọng khác nhau, Cỡ Lìn đại trưởng lão khai thác tương đối cực đoan thủ đoạn. Trưởng lão nghị hội vì trấn an vĩnh dạ quân lĩnh, không cho song phương phó trừ vụ vũ lực, không thể không cùng Cỡ Lìn đại trưởng lão tiến hành cắt đứt. Lúc ấy ngạc tộc nhân đang đứng ở cường thịnh trạng thái, Lâm Lâm tổng tổng có thể chiến chi binh có được 12-13 vạn, nếu là đem những cái kia giả yếu tàn tật đều tính đến, số lượng còn có thể thêm 3-4 thành. Cho nên cho dù là thiếu đi Cỡ Lìn cái này một chi bộ lạc, cũng cảm xúc không sâu. Nhưng là hiện tại, ngạc tộc nhân lâm vào từ trước tới nay đê mê nhất trạng thái. Liên chiến không mang tán loạn, còn lại lực lượng trùng kiên chỉ còn lại hơn 5 vạn, vẫn còn sĩ khí đê mê trạng thái, nếu là có 2 vạn sinh lực quân gia nhập, đối bọn hắn tình cảnh đến nói, tuyệt đối là cực lớn đổi mới. Cỡ Lìn đại trưởng lão cố chấp, các ngươi cũng không phải ngày đầu tiên lĩnh giáo, đừng nói hắn có chịu hay không trở về, coi như hắn chịu trở về, cũng sẽ không nhìn thẳng chúng ta tình cảnh hiện tại, nếu là hắn vẫn như cũ không chịu cùng bất luận kẻ nào thỏa hiệp, tiếp tục chủ chiến, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Cỡ Lìn đại trưởng lão sẽ không như thế không biết chuyện đi. Hắc, nếu là những người khác, thật đúng là khó mà nói, Cỡ Lìn đại trưởng lão, loại chuyện này tuyệt đối có thể làm ra. Đề nghị này, các ngươi có thể bỏ qua không tính, tại chúng ta thất bại không lâu, ta đã phái ra mấy đợt người mang tin tức, thông chi Cỡ Lìn đại trưởng lão, để bọn hắn cẩn thận đề phòng, lãnh địa của hắn đứng núi chịu sào, có khả năng sẽ trở thành kính lì gia tộc qua sông chi chiến hàng đầu điểm công kích, nhưng là ta phái ra người mang tin tức, toàn bộ đã chìm đáy biển. Đến bây giờ còn không ai, trở về phục mệnh. Huệ bờ đại trưởng lão thần sắc gâm trầm nói. Song phương tồn tại mâu thuẫn không giả, nhưng là hắn thuần túy ra ngoài đồng tộc tình nghĩa, phái người thông báo Cỡ Lìn đại trưởng lão. Người không chịu đáp lời thì cũng thôi đi, đem mình người mang tin tức chụp xuống là có ý gì? Đã liên lạc qua. Cỡ Lìn đại trưởng lão đây là ý gì? Bởi như vậy, Cỡ Lìn đại trưởng lão lãnh địa, chẳng phải là trở thành chúng ta yếu nhất địa điểm. Nếu là kính lý gia tộc lựa chọn ở đây đoạt trèo lên làm sao bây giờ? Chúng ta đến cùng là xuất binh viện trợ vẫn là không xuất binh viện trợ? Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, Cỡ Lìn đại trưởng lão thái độ khác thường độ, để bọn hắn cảm giác 10 phần khó giải quyết. Cỡ Lìn đại trưởng lão lãnh địa, ở vào sông đổ nổ Trung Hạ Du, hiện lên hẹp dài ngọa tạm trạng thái, có gần 30 km ven sông khu vực. Từ khi song phương quyết liệt về sau, Cỡ Lìn đại trưởng lão liền phong tỏa nơi này, vì không cho mâu thuẫn tiến một bước kích thích. Chỉ cần Cỡ Lìn đại trưởng lão chưa từng xuất hiện càng nhiều hơn kích hành vi, trưởng lão nghị hội liền đối với mặc kệ. Lúc trước ngạc tộc nhân binh lực sung túc, tại nước chiến bên trên có ưu thế, bằng vào sông đổ nổ tiến hành ngắm bắn, Cỡ Lìn đại trưởng lão phối hợp hay không, dâu dịa. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã đánh mất trên nước ưu thế, đi vào mặt đất phòng thủ, tình huống liền có chút không đồng dạng. Nhất định phải từ đầu đến cuối, không cho kính lý gia tộc đăng lục, đứng vững góp chân cơ hội, bằng không bọn hắn sẽ lấy cái giờ này chỗ thủng. Tiến tới một mực đem bọn hắn hướng đông đuổi xuống biển đi. Ngạc tộc nhân hiện tại đã đánh mất cùng kính lì gia tộc tại lục địa tranh hùng lòng tin, không riêng giữa song phương trang bị kém cách ở nơi đó bày biện, binh sĩ cá thể sức chiến đấu cũng không phải người ta đối thủ. Lúc trước tại vụ ẩn hồ khó nói thời điểm, ngạc tộc nhân nỗ lực thảm trọng đại giới, chính là tốt nhất chứng minh. Nếu như bị kính lý gia tộc phát hiện bọn hắn loại tình huống này, một cái làm không tốt, cỡ lìn đại trưởng lão lãnh địa, sẽ trở thành bọn hắn nhược điểm chí mạng. Tiếp tục phái người mang tin tức, chúng ta bên này cũng muốn làm hai tay chuẩn bị, thật đến lúc kia, chúng ta liền không thể cố kỵ cỡ lìn thái độ. Huệ bờ đại trưởng lão cắn răng nói, cũng chỉ có thể như thế. Các trưởng lão khác cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Đúng lúc này, một ngạc tộc binh sĩ vội vã tiến đến, tại huệ bờ đại trưởng lão bên thai một trận nói nhỏ. Huệ bờ đại trưởng lão sắc mặt cổ quái công bố tin tức nói có mòn gia tộc điều động sứ giả đến, chư vị là ý kiến gì? Gặp hay là không gặp? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Bọn hắn vừa mới còn tại thảo luận cùng có mòn gia tộc liên thủ khả năng, còn không có khai thác biện pháp, đối phương ngược lại là trước tìm tới cửa. Chẳng lẽ đối phương ôm cùng bọn hắn giống nhau tâm tư? Muốn hất ra kính lì gia tộc làm một mình? Thấy, đương nhiên muốn gặp, nói không chừng đối phương chính là đến tìm kiếm hợp tác. Cái thứ nhất trước tỏ thái độ, tự nhiên là tên kia đưa ra cùng có mòn gia tộc kết minh trưởng lão. Mặc dù đề nghị của hắn vừa mới nhận lấy không ít chất vấn, không trở ngại trong lòng của hắn vẫn như cũ ôm mấy phần hy vọng. Trên đời không có tuyệt đối kế hoạch hoàn mỹ, càng nhiều hơn chính là sự do người làm. Kính lý gia tộc, vĩnh dạ quân lĩnh, có mòn gia tộc, cái này tam phương bên trong, cái sau bởi vì địa lý nguyên nhân, cùng nó hợp tác, đối ngạc tộc nhân lợi ích tổn hại là nhỏ nhất, đây là sự thật không thể chối cãi. Không có nếm thử, có thể nào xem thường từ bỏ. Gặp một lần cũng không có gì tổn thất, để chúng ta nhìn xem có mòn gia tộc đến tột cùng ôm lấy một loại gì thái độ, cũng là lựa chọn tốt. Đại bộ phận trưởng lao ôm lấy cũng là quan sát thái độ, bởi vì bọn hắn hiện tại vẫn như cũ ở vào dao động không chừng, không xác định hẳn là ủng hộ cùng phương nào hợp tác. Bất quá có một chút có thể xác định, bọn hắn đối với bằng vào năng lực chính mình tử thủ tuyệt vọng đầm lầy, đã không ôm hy vọng, bây giờ suy nghĩ là như thế nào đem tổn thất giảm nhỏ đến nhỏ nhất. Tâm thái của người ta sẽ theo khi kỳ trước tình cảnh cải biến. Đoán chừng không ít trưởng lão ngay tại hối hận, nếu là ngay từ đầu, bọn hắn liền tiếp nhận vĩnh dạ quân lĩnh đề nghị, hòa bình sáp nhập, thôn tính, hai nhà hợp lực, kính lý gia tộc căn bản sẽ không có đánh vào tuyệt vọng đầm lầy cơ hội, lúc kia, bọn hắn ở vào cường thịnh nhất trạng thái, vĩnh dạ quân lĩnh điều kiện coi như lại hà khắc, cũng tương đối có hạn, dù sao bọn hắn thực lực còn tại đó. Nhưng là trên thế giới này không có thuốc hối hận, cũng không có nhiều như vậy sớm biết, có chỉ là làm qua về sau vô tận hối hận. Thả hắn vào đi. Bốn tên đại trưởng lão đơn giản trao đổi một chút, huệ bờ đại trưởng lão đạo. Nịt ra mặc dù là ngạc tộc nhân chính công thứ nhất đại trưởng lão, nhưng là bởi vì số tuổi cùng tính tình nguyên nhân, đại đa số thời điểm, nàng đều thích gần nút tại phía sau màn, tùy tiện không phát biểu ý kiến. Bịt cọp là người hiền lành, tính tình chú định hắn không cách nào đẩy lên trước sân khấu. Sợ tỷ phản nghỉ càng không cần phải nói, cùng đại đa số quán quân kỵ sĩ đồng dạng, tính cách đều tương đối mãng, thích dùng nắm đấm giải quyết sự tình. Cho dù là bọn hắn nguyên bản tính cách cũng không phải là như thế, chờ có được quán quân kỵ sĩ thực lực sau, đa số cũng sẽ hướng này phương hướng chuyển biến. Thuần túy là bởi vì đến bọn hắn loại trình độ này, dùng nắm đấm có thể giải quyết đại đa số sự tình, tự nhiên không cần thêm động não. Cho nên, đại đa số thời điểm, huệ bờ đại trưởng lão là chính cống chủ sự đệ nhất nhân. Cho tới bây giờ, mặc dù không dám nói làm cho tất cả mọi người hài lòng, chí ít chưa từng xuất hiện quá lớn quyết sách tính sai lầm. Chương 306 Loé sáng đăng tràng. Tất cả ngạc tộc nhân đại trưởng lão, kìm lòng không được đoan chính thân thể của mình, sửa sang lại một chút mình dáng vẻ, vô luận tình cảnh của bọn hắn khó khăn đi nữa, cũng muốn cố gắng bảo trì ngạc tộc nhân một điểm cuối cùng mặt mũi. Rất nhanh tên kia tự xưng có mòn gia tộc sứ giả người, bị mang theo đi lên. Mặc bên trên tràn đầy dị vực phong cách, xác thực cùng bọn hắn từng có giao thủ ngắn ngủi có mòn gia tộc thủy thủ, không có sai biệt. Bất quá để đám người xác định hắn thủy thủ thân phận. Có lẽ còn là hắn trước kia nát răng, há miệng, lợi bên trong tựa hồ cũng mang theo tơ máu, kia cô gây mũi mùi cá tanh, tựa hồ 3 mét bên ngoài đều có thể ngửi thấy. Nhưng là hắn lại không chút nào dạng này tự giác, luôn luôn cười toe toét miệng rộng đang cười. Bất quá mọi người tại hắn cười bên trong, nhưng không cảm giác được nửa tia thiện ý, chỉ có nồng đậm khinh bỉ cùng chế dễ ước. Đây không phải ngạc tộc nhân tất cả trưởng lão bởi vì bọn hắn hiện tại quẫn bách tình cảnh, mà sinh ra tâm lý tác dụng, mà là đối phương quả thật đang cười nhạo. Nhất là há miệng ra phun ra ngoài, tựa như miệng của hắn đồng dạng thối, man hoang chi dân chính là man hoang chi dân, thậm chí ngay cả ở giữa ra dáng phòng họp đều không có, chẳng lẽ các ngươi bình thường đều là tại lộ thiên bên trong đánh giã chiến phải không? Ha ha sáu. Có mòn gia tộc sứ giả cảm giác mình nói một cái gì buồn cười cho cười, mặc kệ người khác cười không cười, mình ngược lại cười lên ha ha, hoàn toàn không để ý ngạc tộc nhân phun lửa ánh mắt, nếu là ánh mắt có thể giết người, hắn chỉ sợ đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Ngạc tộc trưởng lão nghị hội mấy năm gần đây, một mực lấy về bờ đại trưởng lão lộ sản tòa thành làm đại bản doanh. Thứ nhất là, về bờ đại trưởng lão hiện tại quyền lên tiếng ngày càng tăng lớn. Thứ hai là, lộ sản tòa thành trực tiếp cùng sông đổ nổ nghị thông suốt, tập hợp và phân tán tiện lợi. Thứ ba là, lộ sản tòa thành tại bờ Tây, ở vào kỉnh ly gia tộc giao chiến tuyến đầu, thuận tiện cầm tới trực tiếp tin tức. Nhưng là những này đã từng ưu điểm, theo ngạc tộc nhân thất bại, ngược lại biến thành khuyết điểm, không thể không tạm thời từ bỏ. Tăng thêm lần này trưởng lão nghị hội tại chạy tán loạn trên đường, triệu khai 10 phần vội vàng, không có lớn như vậy gian phòng, chỉ có thể đặt ở lộ thiên cử hành, hiện tại biến thành người khác cho cười. Weber đại trưởng lão mặt đen lại nói, các hạ thật xa chạy tới, không phải là chuyên môn đến chế rêu chúng ta những này man hoang chi dân A. Weber đại trưởng lão đem man hoang chi dân cái từ này cắn rất nặng. Dĩ nhiên không phải, ta làm sao có thể nhàm chán như vậy. Ta chỉ là thuận tiện chế rêu các ngươi mà thôi sáu. Ha ha sáu. Tên này có mòn gia tộc sứ giả cười điểm coi là thật rất thấp, cũng có chút tố chất thần kinh, nói mình trước cười lên ha ha. Lão tử là phụng có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 thông soái tối cao, Long Hải chiến hạm hạm trưởng, vĩ đại nhà hàng hải sở tuệ ỉn hạm trưởng chi mệnh, đến đem cho các ngươi hạ tối hậu thông điệp, hạn hai người các ngươi tuần bên trong, tức vũ khí đầu hàng, nếu không có mòn gia tộc hạm đội thứ 3, sẽ bình định toàn bộ tuyệt vọng đầm lầy, không chừa mảnh giáp. Cuồng vọng. Tự đại cuồng. Các ngươi có mòn gia tộc thật đem chúng ta làm người chết sao? Bình định tuyệt vọng đầm lầy, khẩu khí thật lớn, đến A, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Có mòn gia tộc sứ giả đây là chính cống chọc tổ ong vỏ vẽ, hơn nữa còn là chạy đến ong vỏ vẽ trồng bên trong đâm. Những cái kia ngạc tộc trưởng lão nếu không phải cố kỵ mặt mũi, chỉ sợ sớm đã chửi ầm lên. Nhất là lúc trước còn đối có mòn gia tộc ôm lấy kỳ vọng, đưa ra cùng có mòn gia tộc liên thủ khả năng các trưởng lão nổi nóng tối thậm, bởi vì đây là chính cống đánh bọn hắn mặt. Bọn hắn còn ôm lấy ảo tưởng cùng kỳ vọng, người ta từ đầu đến cuối liền không có đem bọn hắn để ở trong mắt, coi bọn họ là một đám gà đất chó sành. Không phục. Không phục đến sông đổ nổ bên trên nhất quyết thư hùng, ai sợ ai là rùa đen dưới trứng. Vị này có mòn gia tộc sứ giả, cùng nó nói là sứ giả, không bằng nói là cố ý đến đây gây hấn gây chuyện. Cho dù là lẻ loi một mình, đặt mình vào tại địch nhân địa bàn, nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Nói trở lại, nếu là hắn loại kia người tham sống sợ chết, cũng sẽ không xuất hiện ở đây không phải. Ta muốn làm thịt hắn sáu. Một ngạc tộc trưởng lão, nhịn không được nhảy dựng lên, đem tùy thân đeo vũ khí rút ra. Có mòn gia tộc vị sứ giả này, là một vị chính cống nhân tài, vô luận ngôn ngữ, vẫn là thần thái, đều thỏa thỏa tự mang trào phúng đặc hiệu, để người hận không thể trên mặt của hắn hung hăng giẫm mấy cước. Đến à, lão tử dám can đảm đến, liền không chuẩn bị còn sống trở về, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi những này man hoang chi dân, đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Có mòn gia tộc sứ giả một mặt chẳng hề để ý, căn bản không đem sinh tử của mình để ở trong lòng. Thu. Ngay tại có mòn gia tộc sứ giả cùng ngạc tộc nhân trưởng lão nghị hội các trưởng lão, mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy ưng minh, hấp dẫn người lực chú ý của chúng nhân. Mau nhìn, đó là cái gì? Ưng, thật là lớn một con ưng, nó giống như sông xuống. Thủy thân ở trên, ta chưa từng thấy qua như thế lớn ưng. Không đối, con ưng kia trên lưng có phải là ngồi một người? Thân ưng ngồi lấy một người. Cười ưng. Làm sao có thể? Cái gì ưng có thể còn động một người sống sờ sờ? Gặp quỷ, thật đúng là một người sáu. Những này thành thục ổn trọng ngạc tộc nhân các trưởng lão, từng cái như là chưa từng va chạm xã hội tiểu hài đồng dạng, há to miệng, mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời quên làm ra phản ứng. Bởi vì trước mắt nhìn thấy hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Một con bộ dáng kỳ dị cự ưng, đang lấy tốc độ khủng khiếp đáp xuống, không riêng con kia cự ưng vô cùng khó tin, trên người nó lại còn ngồi một người. Cười ưng. Đây chính là chỉ tồn tại ở truyền kỳ trong tưởng tượng sự tình, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện trước mặt của bọn hắn. Các ngươi không cảm thấy người kia rất quen mặt sao? Để ngươi nói chuyện, thật là có điểm. Đâu chỉ là quen thuộc, vậy căn bản chính là Vĩnh Dạ Quân lĩnh Lãnh Chúa. Xin Lãnh Chúa. Vĩnh Dạ Quân lĩnh Xin Lãnh Chúa. Hiển nhiên tin tức này càng kinh bạo, để tất cả ngạc tộc nhân trưởng lao duỗi cổ, mở to hai mắt nhìn. Giang giác. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Một đạo sét từ xỉn trong tay sinh ra, đổ ập xuống đập vào tên kia đồng dạng trợn mắt hốc mồm có mòn gia tộc sứ giả trên thân. Rất hiển nhiên cảnh tượng như thế này, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Á á á, tên này miệng tiện vô cùng có mòn gia tộc sứ giả, căn bản liên tục né tránh suy nghĩ đều không có thăng lên, liền tiến vào tê liệt trạng thái. Lúc này, con kia cự ưng cũng từ không trung rơi xuống, bắt hắn lại bả vai, rung lên đôi cánh, không tốn sức chút nào đằng không mà lên. trong chớp mắt liền biến mất ở chúng ngạc tộc nhân trưởng lao trong tầm mắt, chỉ để lại tên kia có mòn gia tộc sứ giả liên tục kêu thảm. Gia hỏa này thấy chết không sờn là không giả, nhưng là người có đôi khi đối không biết sợ hãi, vượt xa xa đối tử vong. Loại này từ trên không trung đến rơi xuống quảng thành thịt nát, hoặc là biến thành cự ưng trong miệng đồ ăn kiểu chết, hiển nhiên không tại hắn trước kia trong kế hoạch, khó tránh khỏi để hắn quá sợ hãi. Trọng yếu nhất chính là, hắn sợ độ cao, thân thể tự động bài tiết đại lượng hormone, để tại chỗ thất thố. Ngay tại thiểm điện rơi xuống thời điểm, không phải tất cả mọi người không có phản ứng. Tối thiểu nhất nữ quán quân kỵ sĩ Sở Tệ Phạn Nhì đã sớm cọ đứng lên, tay thật chặt án lấy bội kiếm, làm ra một bộ chuẩn bị công kích tư thế. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị lao ra thời điểm, có một cái tay trước đặt tại nàng trên vai, ngăn cản nàng thêm một bước hành động. Có thể sinh sinh ngăn chặn một quán quân kỵ sĩ, ở đây chỉ có một người, ngạc tộc nhân lão tổ tông Nịt Dạ. Sở Tệ Phạn Nhì hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Nịt Dạ, Nịt Dạ cũng không có giải thích cái gì, chỉ là lắc đầu. Ngay tại cái này một chậm trễ công phu, cự ưng đã một lần nữa lên không, thoát ly Sở Tệ Phạn Nhì có thể công kích phạm vi. Cự ưng mặc dù một lần nữa lên không, nhưng là trước kia ngồi tại trên lưng nó người, đã tại nó nhất tiếp đất ngáy mắt, gọn gàng nhảy xuống tới. Không cần hỏi, vị này đem toàn trường ngạc tộc nhân trưởng lao trong mắt đều chấn kinh cự ưng kỵ sĩ, chính là vĩnh dạ quân lĩnh người thống trị cao nhất xỉn. Hiện tại ạ xa ạn đại lục có thể cười ưng, trừ hắn, không còn chi nhánh. Tại dùng nhà thám hiểm hào bố trí cạm bẫy, hố kính lý gia tộc một cái, bắt làm tù binh hai tên quán quân kỵ sĩ sau, xỉn liền không có tiếp tục lại tại nhà thám hiểm hào bên trên ổ lấy ý nghĩa. Đơn giản thông báo một chút sau, liền triệu hoán tiếp theo thẳng đi theo tại nhà thám hiểm hào trên không hắc hạ quyển, bay thẳng tuyệt vọng đầm lầy, tiến hành thực địa không trung trinh sát, nhìn xem tuyệt vọng đầm lầy hiện tại tình trạng. Xin cái thứ nhất đi xem cũng không phải là ngạc tộc nhân, mà là vừa mới tham gia tuyệt vọng đầm lầy thế lực mới cỏ mòn gia tộc. Dù sao đối gia tộc này, vĩnh dạ quân đoàn hiểu rõ cơ hồ là số 0. Từ không trung trinh sát đến tình huống, quả thực để xin hít một hơi hơi lạnh. Cọ mòn gia tộc mở đến tuyệt vọng đầm lầy chiến hạm mặc dù không nhiều, nhưng là quả thực được xưng tụng là thuyền kiên nọ lợi, cho dù là hình thể nhỏ nhất, so với vĩnh dạ quân lĩnh lâu thuyền, chỉ mạnh không kém. Nhưng là vĩnh dạ quân lĩnh lâu thuyền mới mấy chiếc. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 5 chiếc, vậy vẫn là tăng thêm vừa mới xuống nước bản thạch số 2, bản thạch số 3. Hai người sau sức chiến đấu thực sự có chút treo, thuyền viên thủy thủ vừa mới triệu tập tề, còn chưa kịp trải qua đường đường chính chính thao luyện. Trong ngắn hạn nếu là khai chiến, bọn chúng xông pha chiến đấu khả năng là không, hoặc là ở phía sau đảm nhiệm tàu vận tải, hoặc là chính là chở khách đại lượng Endis trường cung tay, làm viễn trình hỏa lực chi viện điểm. Lại nhìn có mòn gia tộc hạm đội, tổng cộng có đại hải thuyền 18 chiếc. Thực lực quá mức cách xa. May mắn lần này chiến trường là sông Đồ Nộ, thủy vị nghiêm trọng hạ xuống nó, dòng nước tương đối so sánh nhẹ nhàng, nước sâu ít nước cạn nhiều, rất nhiều nơi vĩnh dạ quân lĩnh lâu thuyền có thể đi vào. Đối với mấy cái này, nước ăn rất sâu đại hải thuyền lại là chính công cấm khu, cho vĩnh dạ quân lĩnh lưu lại lượn vòng chỗ trống. Nếu là chiến trường đổi thành biển cả, vĩnh dạ quân lĩnh vẫn là thành thành thật thật tại mình quê quán ổ lấy đi, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Cái này còn vẹn vẹn có mòn gia tộc trên biển trong hạm đội một chi. Cho dù là đã mất đi kỳ tích bán đảo, có mòn gia tộc vẫn như cũ có thể một mực cầm giữ ở bị rộng liên minh 8 gia tộc lớn nhất ghế một trong, cũng không phải là may mắn. Một cái gia tộc địa vị dựa vào cũng không phải là người khác đồng tình cùng bố thí, chủ yếu nhất vẫn là nhìn mình thực lực quân sự. Trên biển cả, có mòn gia tộc có được tuyệt đối quyền nói chuyện, chỉ có nữ vu mật hội có thể cùng nó chống lại một hai. Chớ nói chi là có mòn gia tộc uy danh hiển hách Long Hải chiến hạm, quả thực để xin hít một hơi lãnh khí đồng thời, lại thèm nhỏ dãi ba thước. Long Hải chiến hạm nhất làm cho xin rung động, cũng không phải là nó hình thể khổng lồ, mà là tán phát nồng đậm thuật pháp năng lượng. Thuật pháp năng lượng tại một cái vật phẩm cao hơn độ ngưng tụ khả năng chỉ có một cái, đây là một kiện phụ ma trang bị A. Không đối, nói xác thực hơn, đây cũng là một chiếc phụ ma chiến hạm. Chỉ dựa vào điểm này, liền có thể xác định, trên người nó truyền thuyết, chỉ sợ cũng không phải là đơn thuần truyền thuyết đơn giản như vậy. Bất kỳ cái gì sự vật, một khi cùng thuật pháp năng lượng dính líu quan hệ, xuất hiện như thế nào dị biến cùng tình trạng đều không quá đáng. Lúc ấy xin liền muốn không tiếc bại lộ hắc hạng quyển làm đại giá. Cầm đi một hai danh trên chiến hạm sĩ quan cao cấp, nhưng là một mực không có tìm được cơ hội thích hợp. Bọn gia hỏa này tựa hồ đã thích ứng trên thuyền sinh hoạt hình thức, dù là hiện tại xâm nhập lục địa, ăn uống ngủ nghỉ cơ bản đều trên chiến hạm tiến hành. Đương nhiên, cái này cũng cùng sông Đồ Nộ bên trên không có thích hợp bọn hắn đô bến càng lớn, muốn lên bờ, nhất định phải mượn nhờ thuyền nhỏ tiến hành chuyển vận có quan hệ. Bọn hắn cùng kính lý gia tộc hợp tác, vừa mới bắt đầu, căn bản chưa nói tới cái gì tín nhiệm, đang đứng ở đề phòng lẫn nhau trạng thái. Nếu là kính lý gia tộc đột nhiên trở mặt, đoạt bọn hắn chiến thuyền làm sao bây giờ? Trên thế giới này không có quy định, chỉ có thể hải tặc đoạt người khác không thể đoạt hải tặc không phải. Dựa theo có mòn gia tộc hải tặc logic, tuyệt đối sẽ đề phòng điểm này. Xin cùng vị này có mòn gia tộc sứ giả đụng cùng một chỗ, cũng không phải là hắn theo dõi đối phương tới, thuần túy là ngoài ý muốn trùng hợp. Xin đem có mòn gia tộc tình huống giải không sai biệt lắm sau, lại tại kỉnh lý gia tộc trên không xoay nửa ngày, mới đi vòng tìm kiếm ngạc tộc nhân trưởng lão nghị hội. Xin lấy loại phương thức này huyễn khốc phương thức đăng tràng, cũng là tại không trung tự định giá hồi lâu. Trưởng lão nghị hội thảo luận nội dung, hắn cơ bản không có cơ hội nghe lên đến, nhưng là không trở ngại hắn đứng tại trưởng lão nghị hội góc độ đi đổi vị suy nghĩ. Bởi vì vừa mới được chứng kiến có mòn gia tộc hạm đội uy thế, ngay tại trưởng lão nghị hội thảo luận cùng có mòn gia tộc hợp tác khả năng đồng thời, xỉn trong đại não, cũng lóe lên cùng loại suy nghĩ. Dù sao có lý luận bên trên, vô luận là đối với có mòn gia tộc vẫn là ngạc tộc nhân, đều là lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Bất quá cứ như vậy, cơ bản liền không có vĩnh dạ quân lĩnh chuyện gì. Liền xem như cùng kính lý gia tộc liên thủ, bọn hắn lúc trước tại tuyệt vọng đầm lầy bố cục, cũng đem trôi theo nước chảy. Hết lần này tới lần khác lúc này, có mòn gia tộc sứ giả xông ra. Xin tại không trung, nhưng không biết vị sứ giả này đại nhân, mở ra địa đồ pháo tới, ra trận về sau, chính là một trận không khác biệt đánh mạnh, đừng nói ngạc tộc nhân còn không có hoàn toàn cân nhắc tốt cùng có mòn gia tộc hợp tác công việc, coi như nguyên bản có ý hướng, bị hắn như thế một trận làm loạn, cũng phải hoàng tám thành. Xin còn tưởng rằng song phương đã bí mật lấy được liên hệ, tiến hành một bước bàn bạc đầu. Cho nên, xin lao xuống, bao nhiêu có mấy phần xúc động hương vị. Bất quá từ hiện trường những trưởng lão kia phản ứng đến xem, cũng là không hoàn toàn là một loại chuyện xấu, chí ít một lần nữa đổi mới bọn hắn đối vĩnh dạ quân lĩnh giác quan. Nhiều lắm là về sau không có cách nào dùng hắc hạng quyển không trung đi đường một chiêu này âm người. Cái này khiến xin trong lòng không khỏi một trận cười khổ, vĩnh dạ quân lĩnh ẩn nút quá sâu, một chút đồ tốt giấu quá chặt chẽ. Làm như vậy cố nhiên có thể hữu tâm tính vô tâm tính toán địch nhân của mình, cũng tương tự dễ dàng để cho mình minh hữu, nhất là ngạc tộc nhân loại này tiềm ẩn minh hữu, lòng tin không đủ, do dự. Đã xuống tới, xin liền chuẩn bị đem trận này rung động đăng tràng hiệu quả phát huy đến cực hạn, mỉm cười nói, chư vị trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, thật lâu không nói gì. Liên Huệ Bờ đại trưởng lão, cũng nhìn qua đã biến mất tại không trung hát hạ quyển, như có điều suy nghĩ. Rất hiển nhiên hắn đem hắc hạng quyển cùng lúc trước trọng thương cờ lìn con quái vật kia miêu tả, liên hệ đến cùng nhau. Đồng dạng to lớn, đồng dạng thao túng phong bạo lôi điện, đồng dạng cánh chim ở vào hơi mở, nói không phải liền là nó sao. Xin hiển nhiên không biết hế bờ đại trưởng lão vậy mà sinh ra dạng này hiểu lầm, liền xem như biết, cũng sẽ không chủ động giải thích. Mặc dù chậm chạp không có người đáp lời, nhưng xin nhưng không có lộ ra mảy may xấu hổ thần sắc, tự quyết định nói rất xin lỗi, khoảng thời gian này, ta cũng không tại lãnh địa. Không nghĩ tới vậy mà phát sinh loại này làm cho lòng người đau sự tình, kính lý gia tộc và cò mòn gia tộc, loại này vô sỉ xâm lấn hành vi, hẳn là nhận phải có chế tài, ẵn đi người cùng ngạc tộc nhân không chỉ có được cộng đồng tổ tiên, hiện tại càng là môi hở răng lạnh, một khi các ngươi bị diệt, chúng ta ẵn đi người cũng khó thoát bị thăm dò vận mệnh. Chương 307, ta có một cái mơ ước. Xin thân sắc theo mình ngôn ngữ biến hóa mà biến hóa, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, liền tựa như kính lý gia tộc toàn diện xâm lấn. Cùng hắn nửa xu quan hệ không có, hắn hoàn toàn là đứng tại ngạc tộc nhân góc độ, cảm đồng thân thụ. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, thoại phong nhất chuyển nói, dù là địch nhân cường đại hơn nữa, chúng ta cũng không thể khuất phục, hẳn là cùng bọn hắn chống lại đến cùng. Ta vẫn là lúc trước đề nghị, hai tộc người liên hợp lại, nắm thành một cái nắm đấm, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể không bị ngoại tộc khi nhục. Vĩnh dạ quân lãnh vẫn như cũ bảo trì ban đầu hứa hẹn không thay đổi, vô luận Endis người vẫn là ngạc tộc nhân, đối xử như nhau. Đồng thời thành lập trăm người tộc lão thảo luận chính sự đại hội, có được lập pháp quyền, Endis người cùng ngạc tộc nhân các 50 cái danh ngạch, ngạc tộc danh cũng không hủy bỏ, Endis người vẫn như cũ là Endis người, ngạc tộc nhân vẫn như cũ là ngạc tộc nhân, chỉ là về sau chúng ta muốn lấy càng chặt chẽ hơn phương thức đoàn kết lại, không chỉ có muốn chống cự địch nhân cường đại, còn muốn sáng tạo tốt đẹp hơn quê hương, ta một mực có một cái mơ ước tất cả lĩnh dân, lao có chỗ nuôi, thiếu có chỗ theo, nhập có ngói che đỉnh, ra có áo tệ thể. Bệnh có thuốc nhưng ý ỉa, đói có lương no bụng. Ta một người quả quyết là thực hiện không được như thế hùng vĩ mơ ước, không biết là có hay không may mắn mời chư vị trưởng lão cùng một chỗ đồng hành. Vì cái mục tiêu này mà phấn đấu quãng đời còn lại. Xin rõ ràng diễn thuyết, không chỉ có không có dẫn tới cộng minh, tương phản toàn bộ trưởng lão nghị hội lâm vào càng thâm trầm yên tĩnh. Rất hiển nhiên, xin liên tục chia ra một ô thao tác, đã hoàn toàn đập bể bọn hắn di vãng quan niệm, bất quá những này xa xa không có xỉn tương đối vượt mức quy định quan niệm. cho bọn hắn mang tới xung kích càng lớn. Lao có chỗ nuôi, thiếu có chỗ theo, nhập có ngói che đỉnh, ra có áo tệ thể, bệnh có thuốc nhưng y yể, đói có lương no bụng. Cỡ nào mộc mạc nguyện vọng, tốt đẹp dường nào nguyện vọng, lại là cỡ nào xa không thể chạm nguyện vọng. Mình dẫn đầu tộc nhân muốn theo đuổi, không phải liền là cuộc sống như vậy sao? Tựa hồ mỗi người đều yên lặng tại xin miêu tả mỹ hảo trong giấc ngộng, không thể tự kiềm chế. Tốt đẹp dường nào nguyện vọng, thật muốn nhìn xem cảnh tượng như thế này ở nhân gian thực hiện, là một loại như thế nào cảnh tượng. Nói lên đơn giản, làm khó, chỉ sợ là một câu hư vô mở mịt lời nói xuông. Người khác nếu là nói lời nói này, ta tuyệt đối sẽ nhổ hắn một mặt, nhưng là xin lanh chúa nói, vậy liền không đồng dạng, vĩnh dạ quân lanh tình trạng, các ngươi cũng không phải không nhìn thấy, đúng là đang hướng phía hắn nói tới mộng tưởng tiến lên. Nếu là thật sự có thể thực hiện, nói không chừng còn có thể làm tốt hơn. Như thế thật đơn giản một câu, liền đem ngươi đả động. Nếu là ta nhớ kỹ không sai, ngươi lúc trước còn chủ trương cùng có mòn gia tộc hợp tác, ngươi cái này mượn gió bẻ măng tốc độ, thực sự quá nhanh đi. Ta lúc trước chủ trương cùng có mòn gia tộc hợp tác, đó là bởi vì từ lợi ích tối đại hóa góc độ đưa ra một cái khả năng, cùng có mòn gia tộc không có chút quan hệ nào, cũng không có nửa điểm tư tâm, hoàn toàn là vì ngạc tộc nhân cân nhắc. Bất quá ta chỉ suy tính lợi ích phương diện khả năng, không có cân nhắc của mòn gia tộc tự đại cường đạo bản tính, chúng ta căn bản là không lọt nổi mắt xanh của bọn họ con người, chứ đừng nói là khả năng hợp tác tính, liền xem như thật đạt thành hiệp nghị. Cũng là chúng ta hủy khúc cầu toàn, nỗ lực ích lợi thật lớn đại giới, chúng ta lại là tội gì? Còn không bằng cùng vĩnh dạ quân lãnh hợp tác, chí ít chúng ta đối bọn hắn, hiểu rõ, tương lai biến thành cái gì bộ dáng, trong lòng cũng có ít. Nói có lý. Chỉ bằng vào xin lãnh chúa trước sau nhất trí thái độ, đã làm cho cân nhắc, chúng ta trước kia có phải là quá mức lo được lo mất, muốn đem hết thể nắm trong tay, kết quả là, cái gì đều không có bắt lấy, loại thời điểm này, lại nghĩ bắt lấy hết thảy đã không thể nào, thích hợp thời điểm, một vài thứ hẳn là buông tay. Trưởng lão nghị hội từ yên tĩnh im lặng, chuyển thành xì xào bàn tán. Cũng không biết là xin vừa mới rung động đăng tràng phương thức mang tới đến tiếp sau phản ứng, còn là hắn đối ngạc tộc nhân trước sau bảo trì nhất trí thái độ. Ngửa hoặc là hắn kia rõ rạc diễn thuyết, ngửa hoặc là ba cũng có, đả động ngạc tộc nhân các trưởng lão. Rất nhiều người thái độ phát sinh biến hóa vi diệu. Đương nhiên, không bài trừ có diễn kỹ bộc phát, cố ý biểu diễn cho xin nhìn, dù sao tại không có chân chính làm ra quyết định trước, vĩnh dạ quân lãnh vẫn là không thể đắc tội. Xin cũng lơ đễnh, cũng sẽ không bởi vì bọn hắn một câu ăn không răng trắng, liền tin tưởng bọn hắn cũng tương tự sẽ không bởi vì chính mình một câu ngân phiếu khống, liền liều lĩnh tiếp nhận vĩnh dạ quân lãnh điều kiện. Chiếm đoạt ngạc tộc nhân cùng chiếm đoạt thành trại liên minh, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lúc trước thành trại liên minh, hoàn toàn là vì đối kháng ngày càng cường đại vĩnh dạ quân lãnh lâm thời sản phẩm, bản thân cũng không có gì lòng cảm mến, đều là tương đối độc lập thành trại thế lực, bọn hắn lực ảnh hưởng rất dễ dàng liền bị tiêu trừ sạch. Ngạc tộc nhân thì không đồng dạng, trưởng lão nghị hội thống trị ngạc tộc nhân dài đến mấy trăm năm, rất nhiều người đời đời kiếp kiếp đều trải qua loại cuộc sống này, rất nhiều thứ đã sớm dung nhập vào thực chất bên trong, muốn thay đổi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Về phần vĩnh dạ quân lãnh đối đại thành trại liên minh thủ lĩnh bọn họ cùng ngạc tộc nhân hội nghị trưởng lão hoàn toàn khác biệt thái độ. Cũng là có bao nhiêu phương diện nguyên nhân. Thứ nhất là ngạc tộc nhân trưởng lão nghị hội các trưởng lão, bản thân liền tuần hoàn theo tộc đàn tuyển cử hình thức, cũng không phải là đời đời truyền lại, cũng liền tạo thành nội bộ có nhất định cạnh tranh áp lực, sẽ không triệt để nát từ tận trong xương cốt. Nhìn xem ngạc tộc nhân những năm này đối mặt tuyệt cảnh một loạt phản ứng cũng có thể thấy được đến, từ chối cái cỏ hiệu suất chậm chạp, đây là bọn hắn loại này trưởng lão nghị hội chế độ tạo thành, cùng bọn hắn tính tình cùng năng lực không quan hệ. Tại thời khắc mấu chốt, những này ngạc tộc nhân trưởng lão cũng không có làm rùa đen rút đầu, mà là lo lắng hết lòng vì ngạc tộc nhân nhu đồ, thời khắc tất yếu, thậm chí dẫn đầu tộc nhân, công kích tại phía trước nhất, điểm này tại cùng kính lý gia tộc mấy trận trong chiến tranh, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, hiện tại ngạc tộc nhân trưởng lão cùng mấy năm trước, có không ít gương mặt là đổi qua. Lúc trước thành trại liên minh thủ lĩnh bọn họ có ngạc tộc nhân trưởng lão nghị hội một nửa tiêu chuẩn, cũng không trở thành tại vĩnh dạ quân lãnh trước mặt quân lính tăng dã, vĩnh dạ quân lãnh cũng sẽ không như vậy không chào đón bọn hắn. Thứ hai, khi đó vĩnh dạ quân lãnh quá mức nhỏ yếu, xin mặc dù có lòng tin có thể đem vĩnh dạ quân lãnh làm lớn, bọn hắn bố cục từ vừa mới bắt đầu liền trải rất lớn. Nhưng lúc ấy bọn hắn thành lập thời gian quá ngắn, rất nhiều thứ đều không có đứng lên, vô luận là nội bộ lĩnh dân tinh thần diện mạo cùng lòng tự tin, ngửa hoặc là mình văn hóa cùng lòng cảm mến. Những vật này cũng không phải chống rỗng tới, mà là cần thời gian lắng đọng, từng chút tích lũy. Vĩnh dạ quân lãnh tự nhiên không dám thả những cái kia có từ lâu thế lực tiến đến, xung kích mình đang đứng ở mầm non kỳ thể chế. Hiện tại thì không đồng dạng, vĩnh dạ quân lãnh đột nhiên tăng mạnh phát triển, vô luận là lĩnh dân lòng tự tin, vẫn là lòng cảm mến, càng ngày càng mãnh liệt, cái này cùng bọn hắn lấy được thành tích thành có quan hệ trực tiếp. Thể chế vậy thì càng không cần nói, ngay từ đầu bọn hắn kéo giá đỡ liền rất lớn, nếu là vẹn vẹn có mấy ngàn người mấy vạn người, loại này thể chế nhìn tựa như là trò cười, khi có lĩnh dân có mấy chục vạn, thậm chí đột phá trăm vạn thời điểm, các phương diện ưu thế liền bày ra. So sánh trước xin kiếp trước những cái kia trải qua không biết bao nhiêu năm ma luyện thể chế, vĩnh dạ quân lãnh một bộ này, còn lộ vẻ quá mức non nớt, bên trong có không ít ý nghĩ hao huyền lý tưởng thành phần. Nhưng là so với ạ xạ ản hiện hữu chủ lưu thể chế, kia là chính cống dành trước hơn phân nửa thời đại, vô luận là hoàn thiện trình độ, vẫn là công tác hiệu suất. Chớ nói chi là so với ngạc tộc nhân loại này lỏng lẻo trưởng lão nghị hội chế độ. Rất nhiều ngạc tộc trưởng lão, cho dù là cách khác đường tắt, đi có mòn gia tộc lộ tuyến, cũng không nguyện ý dựa vào hướng vĩnh dạ quân lãnh. Trừ lợi ích phương diện suy tính, chân chính sợ vẫn là vĩnh dạ quân lãnh bày ra khủng bố đồng hóa năng lực. Lúc trước song phương ký kết lao động tự do chuyển vận, đã mới gặp uy lực, rất nhiều đến vĩnh dạ quân lãnh đi qua một lần ngạc tộc nhân, đối tại vĩnh dạ quân lãnh nhìn thấy hết thảy, khen không dứt miệng, rất nhiều thứ đã hoàn toàn phá vỡ bọn hắn trước kia nhận biết, nhiều khi vậy mà sinh ra, người nguyên lai còn có thể như thế còn sống cảm giác. Cùng so sánh, bọn hắn cuộc sống trước kia đều qua đến cầu thân lên. Sinh lòng hướng tới, kia là không thể tránh khỏi, từ đó thúc đẩy càng nhiều ngạc tộc nhân, sinh ra đi ra ngoài nhìn một chút ý nghĩ. Tại vĩnh dạ quân lãnh không để lại dư lực tuyên truyền dưới, Endis người cùng ngạc tộc nhân 300 năm trước là một nhà quan niệm, đã chậm rãi bị rất nhiều ngạc tộc nhân tiếp nhận cũng tán đồng, dù sao người là không có cách nào cự tuyệt thiện ý. So sánh với hùng hổ doa người, hung thần ác sát kỳ lì gia tộc, vĩnh dạ quân lãnh từ đầu đến cuối đều là một bộ mặt mũi hiền lành, hữu hảo huynh đệ bộ dáng. Trưởng lão nghị hội mãnh liệt chống lại tình huống dưới, còn như vậy, một khi trưởng lão nghị hội gật đầu, lại sẽ là một loại tình hình như thế nào? Bị vĩnh dạ quân lãnh đồng hóa ngạc tộc nhân, vẫn là ngạc tộc nhân sao? Nhưng là tuyệt vọng đầm lầy tình trạng trước mắt, đã không cho phép bọn hắn giống như trước kia như thế do dự bất định. Tựa như Nịt Dạ đại trưởng lão thường nói, vô luận lựa chọn tốt xấu, cũng nên làm ra lựa chọn, xấu nhất lựa chọn là không làm bất luận cái gì lựa chọn. Đem tất cả tổng hợp nhân tố quy kết, ngạc tộc nhân hiện tại gặp phải lựa chọn rất nhiều, nhưng là dùng phương pháp bài trừ một loạt trừ, trên thực tế, thừa cho bọn hắn lựa chọn hạng rất ít. Kinh lý gia tộc không cần phải nói. Trên thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Nhưng là kinh lý gia tộc cùng ngạc tộc nhân, vô luận là tham chính sách, vẫn là trên lợi ích, cả hai mâu thuẫn đều là không thể điều hòa. Kinh lý gia tộc mục đích, từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, diệt đi ngạc tộc nhân, độc chiếm tuyệt vọng đầm lầy. Cho dù là vì đối phó vĩnh dạ quân lãnh cái này tiềm ẩn uy hiếp, bọn hắn cũng không phải ý đồ lôi kéo ngạc tộc nhân, mà là không xa ngàn dặm cùng có mòn gia tộc kết minh, đoán chừng nhường ra hẳn là mậu dịch một khối lợi ích. Lĩnh thổ phương diện, bọn hắn từ đầu đến cuối, như muốn một mực nắm giữ ở trong tay mình. Cho dù là lại ý nghĩ hao huyền ngạc tộc nhân trưởng lão cũng không có ném đưa ra qua cùng nó hợp tác đề nghị. Có mòn gia tộc, từ trên lý luận giảng, cùng bọn hắn hợp tác, một khi thành công, ngạc tộc nhân cần trả giá đắt nhỏ nhất. Nhưng đây chỉ là thuần túy lý luận mà thôi. Có mấy cái vấn đề là vô giải. Có mòn gia tộc có thể hay không cùng bọn hắn ôm đồng dạng tâm tư. Liền xem như chịu đáp ứng hợp tác, lại thế nào xác định bọn hắn là thật tâm thực lòng. Có mòn gia tộc hải tặc nổi tiếng bên ngoài, mặc dù không có đến nát đường cái trình độ, cho Minh Hiếu phía sau đâm đao sự tình, bọn hắn không phải là không có làm qua. Lại có là nó đủ loại ưu điểm, tinh tế phân biệt rõ, kỳ thật lại là hắn chính cống khuyết điểm. Vô luận là đối với kỳ lì gia tộc, vẫn là vĩnh dạ quân lanh đến nói, có mòn gia tộc chính là một đầu sang sông Cường Long, hai nhà bọn họ mới là địa đầu xà. Nếu là đầu này sang sông Cường Long đấu không lại cái này hai đầu địa đầu xà, vừa quay đầu du tẩu, cuối cùng xui xẻo còn ngạc tộc nhân. Đến lúc đó bọn hắn cho dù là quay đầu nhìn về phía vĩnh dạ quân lãnh, tình huống cũng sẽ cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Vĩnh dạ quân lãnh coi như cho dù tốt nói chuyện, cũng không thể cầm hiện tại chính sách cùng thái độ đối đãi bọn hắn. Loại tình huống này tựa như một đôi người trẻ tuổi xử nam bạn gái, nữ sinh này vì lợi ích dụ hoặc, đối một cái nam nhân khác ôm ấp yêu thương, kết quả bị người quăng, lại quay đầu tìm ban đầu bạn trai một cái đạo lý. Nguyên bản tình cảm đều bị ngã phá thành mảnh nhỏ, coi như bởi vì hiện thực thỏa hiệp, cũng đừng nghĩ hoàn hảo như lúc ban đầu dính. Dạng gì nam sinh có thể đối kia đỉnh vô hình, nhưng lại ở khắp mọi nơi xanh mơn mẩn mũ, làm như không thấy. Chớ nói chi là hai thế lực lớn ở giữa, một khi đao binh tương hướng, sẽ vô cùng tàn khốc. Đến lúc đó, vĩnh dạ quân lãnh vì tuyệt vọng đầm lầy trường trị cửu an, nói không chừng sẽ khai thác cùng kính lì gia tộc giống nhau thủ đoạn, chém tận giết tuyệt, chấm dứt hậu hoạn. Lúc kia, ngạc tộc nhân liền thật không có bất kỳ cái gì lượn vòng đường sống. Nếu là dứt bỏ bị đồng hóa nguy hiểm không nói, Vĩnh Dạ Quân Lãnh không thể nghi ngờ là tổng hợp điều kiện tốt nhất đối tượng hợp tác. Bọn hắn đối đãi ngạc tộc nhân thái độ cũng không cần nói, từ đầu đến cuối bảo trì như một, chí ít mặt ngoài công phu làm đến nơi đến chốn. Hiện tại ngạc tộc nhân ở vào thời khắc gian nan nhất, cũng không có công phu sư tử ngoạm, mà là Vĩnh Dạ Quân Lãnh người thống trị cao nhất xỉn, không để ý người nguy hiểm, ngàn dặm xa xôi chạy đến, vì bọn họ tiêu trừ lo lắng. Xỉn hơi có vẻ xúc động quyết định, vậy mà cho ngạc tộc nhân lưu lại dạng này giác quan, là hắn không có nghĩ tới. Lại có là Vĩnh Dạ Quân Lãnh có được tuyệt đối địa lý ưu thế. Nếu là song phương tạo thành liên quân, vẫn như cũ gánh không được kỉnh lì gia tộc và có mòn gia tộc tạo thành liên quân lời nói, ngạc tộc nhân có thể thông qua sông Đồ Nổ, tạm thời rút lui đến Vĩnh Dạ Quân Lãnh. Chí ít có thể tránh cho bị nổ tận gốc vận mệnh, sau đó lại mưu đồ cái khác. Quanh đi quẩn lại mấy năm, ngạc tộc nhân trưởng lão nghị hội, tại vong tộc diệt chủng nguy cơ trước mặt, không thể không làm ra nhượng bộ, chính là hướng Vĩnh Dạ Quân Lãnh cầu viện, tìm kiếm vũ lực ủng hộ, trợ giúp ngạc tộc nhân vượt qua nguy cơ trước mắt, bảo vệ bọn hắn quê hương không bị xâm lược. Lão có chỗ nuôi, thiếu có chỗ theo, nhập có ngôi che đỉnh, ra có áo tệ thể, bệnh có thuốc nhưng y y, đói có lương no bụng. Nịt Dạ đem xin lúc trước lâm thời tính diễn thuyết, nhất có đại biểu tính một câu hái được ra, thần sắc trang nghiêm đạo, nói đến rất tốt, ghi nhớ lời hứa của mình, chỉ cần ta một ngày bất tử, ta liền sẽ ở phía sau nhìn xem các ngươi. Lão tổ tông yên tâm. Xin đồng dạng thần tình nghiêm túc đáp lại nói, chúng ta thành lập trăm người tộc lao thảo luận chính sự đại hội mục đích, lập pháp chỉ là tiếp theo, mục đích chủ yếu vẫn là vì giám sát chúng ta không cất bước đạp sai, giám sát chúng ta phía trước tiến con đường bên trên, không rời bỏ giấc mơ ban đầu, cho nên, ta nghĩ mời lao tổ tông đảm nhiệm trăm người tộc lao thảo luận chính sự đại hội thứ nhất tộc lão, không biết lao tổ tông ý như thế nào. Đây là vinh hạnh của ta. Nịt Dạ cũng không có chối từ, trực tiếp ứng thừa xuống tới, đây cũng là một loại tỏ thái độ. Trăm người tộc lao thảo luận chính sự đại hội. Cái này khái niệm, cũng không phải là xỉn thuận miệng địa chuyển ra. Mà là trải qua Vĩnh Dạ Quân Lãnh từ trên xuống dưới, thận trọng nghiên cứu kết quả. Lúc trước Vĩnh Dạ Quân Lãnh lần thứ nhất nếm thử tiếp xúc ngạc tộc nhân thời điểm, liền đã đưa ra cái này khái niệm. Chỉ bất quá theo thời gian lên men, cái này khái niệm càng hoàn thiện, định vị cũng càng rõ ràng. Cho dù là không có ngạc tộc nhân cái này phát động điểm, Vĩnh Dạ Quân Lãnh cũng sẽ thành lập trăm người tộc lao thảo luận chính sự đại hội. Cái này cùng Vĩnh Dạ Quân Lãnh tôn trọng đám người trí tuệ có quan hệ. Theo Vĩnh Dạ Quân Lãnh không ngừng phát triển lớn mạnh, có nhân khẩu càng ngày càng nhiều, pháp luật phương diện liền lộ ra quá đơn bạc. Liên liên làm người hai đời xỉn, cảm giác mình ở phương diện này tri thức cũng bị móc giống. Dù sao hắn kiếp trước không có tại cơ quan trong đơn vị hôn qua, đối pháp luật thể hệ hiểu rõ, quả thực có hạn, bình thường nhìn thấy, đồng đều cùng kinh nghiệm cuộc sống cùng một nhịp thở, một chút tương đối phiến diện, căn bản không hiểu rõ. Nhưng là làm một phương lãnh chúa đến nói, kiện toàn pháp luật, là một cái lãnh địa phát triển lớn mạnh cơ sở. Trước kia nhân khẩu ít thời điểm, còn có thể không đáng kể, nhưng là theo nhân khẩu quả cầu tuyết thức tăng nhiều, lập pháp liền đưa vào danh sách quan trọng. Xin đối bị rồng liên minh hiện tại lưu hành lãnh chúa vô chán một cái tử, nghĩ ra một đầu luật pháp hình thức, mười phần không ưa. Loại hình thức này, cùng nó nói là pháp chế, không bằng nói là người trị. Nhiều khi, pháp luật hoàn toàn là một loại cho đùa, hữu hiệu hay không, hoàn toàn là lãnh chúa chuyện một câu nói. Chính là bởi vì loại hình thức này, tạo thành bị rồng liên minh quản lý, từ trên xuống dưới, đều lộ vẻ mười phần hỗn loạn. Đừng nói là quân lĩnh cùng quân lĩnh ở giữa, tồn tại to lớn khác biệt, liền xem như cùng quân lĩnh ở giữa, bởi vì lãnh địa thuộc về khác biệt, chấp hành pháp luật, cũng là không giống nhau. Tại cái này lãnh địa bên trong, thuộc về chuyện phạm pháp, đến một cái khác lãnh địa bên trong, liền biến thành hợp pháp. Chương 308, rút tuổi dưới đáy nổi. Lãnh chúa ở giữa, từ chối cái cỏ, kia là thường có. Bởi vậy tạo thành tài nguyên vô ích, cũng không cần nhiều lời. Nếu không phải là bởi vì Ô Đỉnh Đế quốc cái này cường đại địch nhân trung tại, bị rồng liên minh đã sớm tan ra thành từng mảnh tử, tương hỗ công phạt đi lên. Cho dù là dạng này, cục bộ xung đột, chưa từng có đỉnh chỉ qua, nhiều khi, nhiếp chính công chúa vị này danh xưng bị rồng liên minh người thống trị cao nhất, cũng bất lực, chỉ có thể ở giữa làm hòa sự lao điều đỉnh. Sophia đã nhận thức được cái này tệ nạn, muốn tiến hành cải cách, trong đó thống nhất pháp luật chính là quan trọng nhất. Tại mình đất phong bên trong lấy được hiệu quả, kia là rõ như ban ngày. Nếu là nói tiểu Á Bình Nguyên là ạ xạ án đại lục giàu có nhất, phồn vinh nhất địa phương, như vậy nhiếp chính công chúa đất phong thì là tiểu Á Bình Nguyên giàu có nhất, phồn vinh nhất địa phương. Nhưng là vẫn như cũ bị từ trên xuống dưới chống lại. Cũng không phải là những cái kia vân tức quý tộc trong nháy mắt toàn bộ biến thành ngu xuẩn, nhìn không thấy rõ như ban ngày sự thật, mà là cái này động bọn hắn căn bản lợi ích. Nhiếp chính công chúa tân chính, đối với lãnh địa, lãnh dân đều là có lợi, duy chỉ có đối ban đầu các lãnh chúa không có lợi, sẽ trên phạm vi lớn suy yếu quyền lợi của bọn hắn. Nói một cách khác, huân tước quý tộc cái này bị rồng liên minh đã từng dựa vào làm trọng giai tầng, đã trở thành bị rồng liên minh cái này cây đại thụ bên trên ký sinh trùng, điên cuồng hấp thu nó vô béo, để mà ăn hớt, trở ngại tiến một bước phát triển lớn mạnh, chí ít đại bộ phận là. Xin cũng không nguyện ý mình một tay tạo dựng lên thế lực, dâm vào cũ chiếp, biến thành loại kia xưởng nhỏ hình thức. Thành lập chuyên môn lập pháp cơ cấu, kia là tất nhiên. Bất quá pháp luật là một chuyện rất nghiêm trọng, không riêng dính đến một cái thế lực trưởng trị cửu an, đồng thời cũng cùng lãnh dân mật thiết tương quan. Một đầu trăm ngàn chỗ hở pháp luật, không chỉ có là đối tự thân một loại tổn hại, đồng thời cũng là đối lãnh dân một loại tổn thương. Mỗi một đầu pháp luật ban bố trước đó, đều cần trải qua thận trọng nghiên cứu cùng suy nghĩ, không chỉ có muốn đối tự thân thống trị có lợi, đồng thời cũng phải chiếu cố lãnh dân bản thân lợi ích. Dạng này mới có thể đem tất cả lãnh dân ngưng tụ lại cùng nhau, vĩnh dạ quân lãnh mới có thể phát triển lớn mạnh. Nói đến lập pháp cơ cấu, xin trong đầu dâng lên tên thứ nhất chính là Đại hội đại biểu nhân dân. Không có cách nào, hắn kiếp trước bị hệ thống giáo dục, hoàn cảnh sinh hoạt, chính là chính thống vô cùng trùng hoa ra hình thức. Nếu là hắn ngay lập tức nhớ tới chính là ương tương nhà quốc hội, vậy đã nói rõ hắn giáo dục xảy ra vấn đề. Đương nhiên, xin đem đại hội đại biểu nhân dân cùng lập pháp cơ cấu nói nhập là một, cũng là có cực lớn vấn đề. Bất quá xin cũng không định hoàn toàn dập khuôn, dù sao tình hình trong nước không giống, thật đem trùng hoa ra kia một bộ chuyển tới, thật đúng là không gặp dùng tốt. Một cái chủ nghĩa phong kiến hình thái xã hội cũng còn không có chuyển biến hoàn thành, rất nhiều nơi vẫn còn nửa phong kiến nửa nô lệ trạng thái, liên chủ nghĩa tư bản nảy sinh cũng còn không gặp hình thái ban đầu thế giới, sao có thể tiếp thụ được chủ nghĩa xã hội kia một bộ. Tiếp địa khí, phù hợp trước mắt hình thái xã hội, chủng tộc dân tộc đặc thù mới là thích hợp nhất. Endis người tại xin ảnh hưởng dưới, xuất hiện bộ phận chủng hoa gia đặc thù, nhưng là cuối cùng không có khả năng biến thành chân chính dị giới chủng hoa gia, không phải chủng tộc màu da vấn đề, mà là thực chất bên trong chạy xuôi, thứ thuộc về chính mình, tỉ như xâm lược tính bên trên. Có thể là bởi vì mấy ngàn năm nho gia văn hóa ảnh hưởng, cũng có thể là làm nông dân tộc đặc tính, cũng có thể là đất rộng của nhiều, chủng hoa gia có một cố đặc biệt ung dung rộng lượng, cùng lân cận vì thiện, hiếm khi chủ động xâm lược người khác, nhưng là lại có thể sống chết bảo vệ quốc gia cùng phạm ta Trung Hoa người xa đâu cũng giết lý niệm. Trước mắt từ Endis người làm chủ thể vĩnh dạ quân lãnh, mặc dù đã tại hướng làm nông dân tộc chuyển biến, nhưng là thời gian quá ngắn, vẫn chưa hoàn toàn cải biến bọn hắn loại kia thuộc về nửa làm nông nửa đánh cá và săn bắt văn minh đặc tính, tăng thêm bọn hắn vị trí hoàn cảnh, đều thúc đẩy bọn hắn đi tại khuyết trương trên đường. Từ lúc trước nửa cái dạ cốp dòng sông cổ, càng về sau toàn bộ dạ cốp dòng sông cổ, lại đến hiện tại toàn bộ Endis dãy núi, hiện tại thì đem ánh mắt để mắt tới tuyệt vọng đầm lầy. Đợi đến đem tuyệt vọng đầm lầy chiếm đoạt, bọn hắn liền sẽ vừa lòng thỏa ý, đình chỉ khuyết trương bộ pháp sao? Đáp án chỉ sợ là phủ định. Ra ngoài đủ loại nhân tố kết hợp, tộc lao thảo luận chính sự đại hội khái niệm, liền mới vừa ra lò. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, kẻ ngu ngàn lo cũng có được một. Loại chuyện này, vẫn là phát huy tiếp thu ý kiến quần chúng tốt, nhất là tộc lao bọn họ lại là thân thiết nhất lãnh dân tồn tại, đối với bọn hắn nhu cầu hiểu rõ nhất, thích hợp dẫn đạo, nói không chừng có thể đưa ra không ít có lợi tính đề nghị. Còn nữa, những này tộc lao bọn họ, bình thường thích nhất chính là nghị luận tình hình chính trị đương thời tệ nạn, lấp không bằng khai thông. Dứt khoát cho bọn hắn một cái phát huy bình đài, chế định ra chính sách mới, có bọn hắn tham dự cùng đề nghị, đến lúc đó xem bọn hắn gọi là tốt. Vẫn là phản đối. Lại cùng chiếm đoạt ngạc tộc nhân kế hoạch đem kết hợp, kia càng là vẹn toàn đôi bên. Trăm người tộc lao thảo luận chính sự đại hội cùng ngạc tộc nhân hiện tại ngay tại thực hành trưởng lão nghị hội, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Rõ ràng nhất đại biểu, trăm người tộc lao thảo luận chính sự đại hội tộc lao bọn họ, chỉ có thảo luận chính sự quyền cùng lập pháp quyền, không có quyền hành chính. Chớ nói chi là quân quyền. Bọn hắn thảo luận ra một hạng pháp luật đến, cuối cùng chấp hành cơ cấu, vẫn là vĩnh dạ quân lãnh quan phương cơ cấu, bọn hắn thông qua thảo luận chính sự phương thức tiến hành giám sát hôn nắn. Trăm người tộc lao thảo luận chính sự đại hội, chỉ là một cái tạm thời khái niệm, cũng không nhất định thật chỉ có trăm người, sẽ căn cứ tình huống thực tế biến hóa. Ngạc tộc nhân trưởng lão nghị hội gật đầu đồng ý hợp tác, vẹn vẹn sự tình bước đầu tiên, đến tiếp sau sự tình còn có một đồng lớn, dù sao dính đến hai cái thế lực các phương diện. Giữa hai bên phong cách hành sự, thế nhưng là cất ở đây cực lớn khác biệt, phải đi dị cầu cùng. Bất quá dính đến cụ thể rườm rà sự vụ, liền không cần xỉn tự thân xuất mã, nhà mình lãnh địa các tướng quân, tự nhiên sẽ cùng ngạc tộc nhân các trưởng lão tiến hành hiệp thương, đặt thành cộng đồng ý kiến. Chi tiết có lẽ vẫn tồn tại vấn đề, nhưng là đại phương hướng bên trên, song phương rất nhanh liền đạt thành mấy điểm chung nhận thức. Đầu tiên, có món gia tộc hạm đội vô địch, không thể ngạnh kháng. Cho dù là có vĩnh dạ quân lãnh cái này ngoại viện, song phương trên nước lực lượng vẫn như cũ không tại một cái cấp bậc. Một khi tùy tiện tiến hành trên nước quyết chiến, tạo thành đại lượng chiến hạm bị hao tổn, bọn hắn sẽ tiến vào hoàn toàn bị động trạng thái, liên cơ hội phản kích đều mất đi. Đầy đủ lợi dụng có mòn gia tộc chiến hạm đều là đại hải thuyền, vào không được nước cạn thế yếu, tiến hành phản kích mới là chính đạo. Cứ như vậy, mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải từ bỏ sông Đồ Nổ quyền khống chế, lấy sông Đồ Nổ bờ đông vì chiến trường, tiến hành phòng ngự phản kích. So sánh với sông Đồ Nổ bờ tây, nơi này diện tích càng bao la hơn, thủy vong hoàn cảnh phức tạp hơn, trừ sông Đồ Nổ bên ngoài, còn có ít nhánh sông ở trong đó cấu kết tung hành, có thể dung nạp vĩnh dạ quân lánh lâu thuyền ra vào, lại dung không được có mòn gia tộc đại hải thuyền ở đây giễu võ dương oai. Lúc này, liền nổi bật ra lúc trước vĩnh dạ quân lánh hướng ngạc tộc nhân dựa vào lý lẽ biện luận huynh đệ càng tầm quan trọng. Nơi này thuộc về điển hình song sông điểm tụ. Nó cửa chính là sông Đồ Nổ, cửa hông thì là ba tốc sông. Ba tốc sông là sông Đồ Nổ nhánh sông, bất quá không phải hướng sông Đồ Nổ chuyển, mà là từ sông Đồ Nổ phân đi ra. So sánh với sông Đồ Nổ bờ tây, bờ đông địa thế càng nhẹ nhàng, sông Đồ Nổ chạy qua nơi này sau, cũng không phải là một con sông nối thẳng biển cả, mà là hiện lên cái sàng đồng dạng, hướng bờ đồng chui. Ba tốc sông chỉ là nó đầu thứ nhất nhánh sông, đỉnh phong thời kỳ, loại này nhánh sông to to nhỏ nhỏ nhiều đến trên trăm đầu. Chính là bởi vì bọn chúng, Giang Nam Bình Nguyên mới biến thành tuyệt vọng đầm lầy. Bất quá theo tuyệt vọng đầm lầy hoàn cảnh dị biến, sông Đồ Nổ thủy vị kịch liệt hạ xuống, đại bộ phận tiểu nhánh sông đã ngăn nước, biến thành từng đoạn hồ nước cùng nước cạn vịnh. Chỉ có một số nhỏ giống ba tốc sông loại này tương đối lớn nhánh sông, còn tại chảy xuôi. Ba tốc sông thuộc về sông Đồ Nổ bờ đông phức tạp thủy vong một bộ phận, vĩnh dạ quân lãnh chiến thuyền có thể thông qua nơi này, tránh đi sông Đồ Nổ ra vào tuyệt vọng đầm lầy bờ đông đại bộ phận khu vực. Từ vừa mới bắt đầu, vĩnh dạ quân lãnh liền đối huynh đệ cảng đưa cho cao độ coi trọng, tại cùng trưởng lão nghị hội ký hiệp nghị cùng ngày, liền có vô số thương thuyền dẫn đầu đại lượng kiến trúc sư cùng kiến trúc vật liệu xuôi nam. Cầm đầu tự nhiên là vĩnh dạ quân lãnh ngự dụng kiến trúc sư Ferdinand. Vĩnh dạ quân lãnh hiện tại tự phàm là hơi cao cấp kiến trúc bày ra, tổng không thể thiếu cái bóng của hắn. Bất quá hắn cũng không còn giống lúc trước kiến thiết xong tử thành lúc như thế, mọi chuyện đều cần mình tự mình đo đạc. Những năm gần đây, hắn một tay mang ra đồ đệ, cũng có nửa cái đoàn, chớ nói chi là đồ đệ dạy đồ đệ bọn đồ tử đồ tôn. Tại vĩnh dạ quân lãnh đại lượng xây dựng cơ bản công trình bồi dưỡng dưới, rất nhiều đều đã xuất sư. Hiện tại Ferdinand thuộc về chính cống tổng bày gia sư, chỉ phụ trách đem khống ở phương hướng cùng một chút tương đối mấu chốt điểm, còn lại giao cho hắn những cái kia đồ tử đồ tôn phụ trách là được. Tầng tầng phân vùng thiết kế, sau đó lại tại hắn nơi này tập hợp điều chỉnh, cuối cùng sửa bản thảo. Cho nên ra bản vẽ tốc độ thật nhanh, bên này mới vừa vặn chọn tốt chỉ, một bên khác chỉ dùng 2 tuần thời gian liền có thể xuất ra sửa bản thảo bản vẽ, sau đó trực tiếp phá thổ động công. Huynh đệ cảng kiến thiết chủ lực là ngạc tộc nhân không giả, bất quá bọn hắn đa số là tráng sức lao động, làm một ít thô trọng đần sống, tục xưng tiểu công. Chân chính làm tinh tế sống đại công, còn được là vĩnh dạ quân lãnh phụ thuộc công binh binh đoàn, chớ nhìn bọn họ ở giữa rất nhiều người số tuổi không lớn, nhưng là chí ít có được 5 năm trở lên xây dựng cơ bản công tác lao kỹ năng. Chọn lựa đồng dạng cũng là phân công bao phiến hình thức, mấy tên phụ thuộc công binh đoàn công binh, dẫn đầu mười mấy danh đến mấy chục danh khác nhau ngạc tộc nhân, tạo thành một cái công đội. Tại một cái công điểm tiến hành thi công, trừ số ít đặc thù kiến trúc vật liệu là từ vĩnh dạ quân lãnh vận tới, hậu kỳ kiến thiết cần có gạch đá, đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, tại chỗ đung. Đối với cái này vĩnh dạ quân lãnh cũng là xe nhẹ đường quen, bởi vì bọn hắn tại vĩnh dạ quân lãnh cũng là làm như thế. Cho dù là có được dạ côn sông cùng sông Đồ Nổ tiện lợi, đại quy mô vận chuyển kiến trúc vật liệu, đó cũng là không có lợi, chỉ cần công trường quy mô vượt qua trình độ nhất định, vĩnh dạ quân lãnh tất nhiên lần cận mở lò gạch, nung gạch đá. Thực sự không có điều kiện, mới cân nhắc điều vận. Nếu là đổi thành dạ côn sông phục lưu trước đó, huynh đệ cảng kiến thiết điều kiện hẳn là bết bát nhất kia một loại, bốn phía tràn lan nước sông, muốn tìm khối cứng rắn thổ cũng khó khăn. Hiện tại, có thể xưng tuyệt hảo. Nơi này thủy vị đã cơ bản ổn định, coi như lại hàng, cũng không có giảm nhiều. Nguyên bản trực đạo miệng, tại tuyệt vọng nộ giang đỉnh phong thời kỳ, điên cuồng dòng nước xung kích dưới, là một cái dài rộng mười mấy cây số lớn khe, thủy vị hạ về sau. Nơi này biến thành 2 sông giao hội hồ nước. Huynh đệ cảng liền lựa chọn xây ở nơi này, cái hồ này chính là thiên nhiên dung nạp cảng, liền xem như đem vĩnh dạ quân lãnh hiện hữu chiến thuyền toàn bộ nhét vào, đều nhét bất mãn. Bởi vì đặc biệt hoàn cảnh địa lý, huynh đệ cảng bị chia làm 3 bộ phận. Chí ít tại tổng bản vẽ thiết kế bên trên, hắn hẳn là thuộc về 3 bộ phận, hiện lên nửa bên hình chữ thập, một bộ phận tại đoá não giang tây bờ, một bộ phận tại sông Đồ Nổ bờ đông, sau đó bị ba tốc sông một phân thành 2. Bất quá bây giờ chỉ hoàn thành một bộ phận, sông đổ nổ cùng ba tốc sông cái góc đông nam bộ kia một khối. Huynh đệ càng mở xây thời điểm, kính lý gia tộc đã tại tuyệt vọng đầm lầy lấy được bộ phận quyền chủ động, sông đổ nổ bờ tây kia một bộ phận, tự nhiên không tại ưu tiên cân nhắc phạm vi. Trước xây đông nam bộ cái này một khối, có thể trực tiếp bóp chặt sông đổ nổ cùng ba tốc sông huyết hầu, hiện tại thì biến thành vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc nhân phòng bị có mòn gia tộc phòng tuyến cuối cùng. Đại lượng đến từ vĩnh dạ quân lãnh chiến thuyền, nhân lực vật lực, ngay tại nơi này tập kết. Ngạc tộc nhân chủ yếu sinh lực, cũng tại hướng cái phương hướng này tập kết. Thậm chí có một ít nghe được tin tức ngạc tộc nhân, mang nhà mang người, lái thuyền nhỏ chạy tới nơi này. Tuyệt vọng đầm lầy bờ đông sắp biến thành chiến trường chính, đến lúc đó chỉ sợ không có một chỗ sống yên ổn địa phương, những này ngạc tộc nhân bản năng tranh né chiến tranh. Đây cũng là vĩnh dạ quân lãnh cùng trưởng lão nghị hội cân đối trọng điểm. Phải chăng đối ngạc tộc nhân tiến hành lớn rút lui, một chút phụ nữ trẻ em rút lui đến vĩnh dạ quân lãnh bên trong tạm lãnh. Đối với cái này vĩnh dạ quân lãnh giơ hai tay hoan nghênh, nói đùa cái gì, tốt như vậy đồng hóa cơ hội, đúng là bọn họ tha thiết ước mơ. Xoắn suýt vẫn như cũ là trưởng lão nghị hội, mặc dù khi bọn hắn quyết định cùng vĩnh dạ quân lãnh hợp tác thời điểm, liền biết ngạc tộc nhân cũng đừng nghĩ bảo trì trước kia độc lập tính, bị văn hóa truyền thừa cùng quản lý hệ thống càng hoàn chỉnh vĩnh dạ quân lãnh đồng hóa, kia là chuyện tất nhiên, chỉ là nặng nhẹ vấn đề. Tộc nhân của mình tiến vào vĩnh dạ quân lãnh bên trong tị nạn, hẳn là tình trạng bết bát nhất một loại. Nhưng là bọn hắn lại không có biện pháp cự tuyệt, dù sao so sánh với càng ngày càng hỗn loạn tuyệt vọng đầm lầy, vĩnh dạ quân lãnh tính an toàn trên có tuyệt đối bảo hộ. Trường lão nghị hội nếu là tiến hành phương diện này ngăn cản, vậy sẽ rắn rắn chắc chắc cùng mình lãnh dân không qua được. Cuối cùng bọn hắn khai thác một loại không cổ vũ, cũng không tổ chức thái độ. Đối với những cái kia tự phát tiến về vĩnh dạ quân lãnh ngạc tộc nhân, trực tiếp cho qua, nhưng là để bọn hắn tổ chức, cả tộc tiến về, đó là không có khả năng. Nhưng là không chịu nổi minh hữu của bọn hắn dở cho xấu. Vĩnh dạ quân lãnh lập lại chiêu cũ, thông qua thương đội, đối những cái kia ngạc tộc nhân trắng trợn tuyên truyền cục thế trước mặt, vô tình hay cố ý cường điệu tiềm ẩn tính nguy hiểm, kết quả có thể nghĩ, những cái kia ngạc tộc nhân trực tiếp vỡ tổ, bắt đầu hướng huynh đệ càng chen chúc. Ngạc tộc nhân trưởng lão nghị hội vẫn tại mỗi ngày mở. Bất quá địa điểm đã chuyển đến huynh đệ càng, vĩnh dạ quân lãnh người cũng bắt đầu đại lượng tham gia trong đó. Không đợi đến trưởng lão nghị hội nổi lên, lòng biết rõ xin ác nhân cáo trạng trước, tố khổ nói chư vị trưởng lão, tiếp tục như thế cũng không phải là cách pháp, không bao lâu, huynh đệ càng liền muốn chen bể, chết thần thủy đạo ra vào lượng. Mỗi ngày cứ như vậy nhiều, nếu là kỉnh lì gia tộc và cỏ mòn gia tộc liền quân giết tới, những này lãnh dân sẽ là chúng ta triệu tập quân đội chướng ngại, hơi vô ý, liền sẽ tử thương thảm trọng. Về phần trong lòng có không có vui nở hoa, chỉ có chính hắn biết. Cái này còn không phải chính các ngươi làm nghiệt, các ngươi thương đội khắp nơi tuyên truyền chúng ta kế hoạch tác chiến, tộc nhân của chúng ta có thể không kinh hoàng mới là lạ. Một trưởng lão nổi giận đùng đùng đạo. Hắn trước mấy ngày mới vừa vặn nhận được tin tức, bộ lạc của mình có nhiều hơn một nửa. Đã tự phát tổ chức, hướng huynh đệ càng xuất phát, mình bây giờ là tình thế khó xử. Thiếu đi cái này một bộ phận tộc nhân, mình tộc đàn tám thành muốn chỉ còn trên danh nghĩa. Ta lúc trước đã nói, chúng ta đối đãi hai tộc người đối xử như nhau, lãnh dân đối với mình tình cảnh có được hiểu rõ quyền, ta chỉ là tại làm chúng ta phải làm. Xin một mặt vô tội hồi đáp. Chúng ta còn không phải người lãnh dân. Người trưởng lão này kém chút tức giận thổ huyết, câu nói này kém chút không có thốt ra mà ra. Lãnh dân có hiểu rõ quyền không giả. Nhưng là tại làm trước đó, cũng nên thông chi chúng ta một tiếng đi. Nếu không chúng ta sẽ rất bị động, dù sao chúng ta hiện tại là một thể, một tổn hại chung tổn hại, một vinh cộng vinh không phải. Vệ bờ đại trưởng lão ngược lại là lộ vẻ phi thường lý trí. Đối với đã chuyện không cách nào tránh khỏi, sinh khí phát hỏa là không có ích lợi gì, giữ vững tỉnh táo đầu não, mới có thể nghĩ ra dừng tổn hại biện pháp đến. Thật có lỗi, phương diện này là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Lần tiếp theo nhất định sẽ cùng chư vị trưởng lão hiệp thương về sau lại tiến hành. Xin nói xin lỗi bộ dáng vô cùng thành khẩn. Nhưng là lần tiếp theo có thể hay không tiếp tục làm như vậy, đó chính là một cái khác mã sự tình. Nói đùa cái gì? Loại chuyện này nếu là cùng các ngươi thương nghị, hiệu quả sẽ còn mạnh mẽ như vậy sao? Tiên trạm hậu tấu, mới là lựa chọn chính xác nhất. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Huệ bờ đại trưởng lão rên khẽ một tiếng, hiển nhiên cũng sẽ không tin tưởng xin hứa hẹn. Bọn hắn hiện tại còn thuộc về lợi ích đồng minh, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ từ có lợi nhất với mình một mặt xuất phát, nếu là thế cục trái lại, chỉ sợ bọn họ sẽ làm ra cùng vĩnh dạ quân lãnh giống nhau sự tình. Chương 309, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vệ bờ đại trưởng lão đảo mắt tứ phương đối ngạc tộc người chư vị trưởng lão nói việc đã đến nước này, chúng ta lại truy cứu trách nhiệm cũng vô dụng, trọng yếu nhất vẫn là trước giải quyết vấn đề, để tộc nhân mình như thế làm loạn, chỉ làm cho địch nhân chế tạo càng nhiều cơ hội, đề nghị của ta là chư vị trưởng lão riêng phần mình tổ chức tộc nhân mình, từ gần cùng xa, tiến hành có kế hoạch rút lui, đến lúc đó cho dù là xuất hiện đột phát tình huống, chúng ta cũng có thể kịp thời ứng biến. Việc đã đến nước này, cũng chỉ đành như thế. Chúng ta còn có cái khác lựa chọn phải không? Không ít trưởng lão đối Xỉn trợn mắt nhìn, đối với hắn vừa mới sinh ra một điểm hảo cảm quan, tất cả đều tan thành mây khói. Gia hỏa này tham lam đức hạnh, không có chút nào so kỉnh lì gia tộc chênh lệch, chỉ là bên ngoài tròn một tầng da dê, bọn hắn hơi lộ ra một điểm lỗ thủng, lập tức cho bọn hắn đào một cái hố to. Xỉn lại không thèm quan tâm, nhìn như không thấy. Chỗ tốt đều muốn ăn vào trong bụng, còn không thể để người ta có chút sinh khí nổi giận quyền lợi sao. Nhất là loại này cần nắm lỗ mũi hướng người khác trong miệng đưa chỗ tốt sự tình. Vĩnh Dạ Quân lánh chiêu này rút tuổi dưới đáy nồi, để ngạc tộc người trưởng lão nghị hội không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể biến bị động làm chủ động, tích cực tổ chức tộc nhân của mình, đối kia bộ phận nguyện ý tiến về Vĩnh Dạ Quân lánh tiến hành tị nạn tộc nhân, tiến hành có tổ chức rút lui. Vĩnh Dạ Quân lánh tự nhiên tích cực hưởng ứng, đại lượng thương thuyền biến thành thuyền vận tải, trợ giúp chuyển vận. Sự tình đều đến cái này mức này, ngạc tộc người các trưởng lão chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, bởi vì hiện tại cùng Vĩnh Dạ Quân lánh không qua được, chính là cùng tộc nhân của mình không qua được. Bọn hắn cũng không thể lấy chính mình tộc nhân tính mệnh cùng Vĩnh Dạ Quân lánh hờn rồi đi. Liền xem như lại hôn trướng trưởng lão, cũng không làm được loại chuyện này. So sánh với lúc trước thành trại liên minh nhân viên phân lưu, ngạc tộc người lớn rút lui, số lượng mặc dù lật ra gấp mấy lần, nhưng là độ khó thật đúng là chưa nói tới. Dù sao hiện tại Vĩnh Dạ Quân lánh không phải lúc trước Vĩnh Dạ Quân lánh, vô luận là từ kinh nghiệm còn có thể điều phối nhân lực vật lực. Chủ yếu nhất vẫn là phương tiện chuyên trở tiện lợi phía trên. Thành trại liên minh nhân viên phân lưu, chủ yếu là dùng chân đo đạc, lại là giữa mùa đông, hơi vô ý liền sẽ mệt chết, chết quóng, chết đói tại nửa đường bên trên. Hiện tại thì là từ đại lượng thuyền hiệp trợ, thủy đạo 10 phần thông thuận. Chỉ cần leo lên thuyền, cho dù là 2-3 ngày không ăn không uống, cũng có thể nhịn đến địa đầu. Vĩnh Dạ Quân lãnh tổ chức, tự nhiên sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nói đùa cái gì. Đây chính là thể hiện bọn hắn thủ đoạn, thu mua lòng người thời điểm. Đương nhiên muốn làm thập toàn thập mỹ, vì những cái kia sắp trở thành mình mới lãnh dân ngạc tộc người lưu lại ấn tượng tốt nhất, các loại điểm tiếp tế đầy đủ mọi thứ. Chỉ cần ngạc tộc người các trưởng lão không theo bên trong bờ bãi, bọn hắn liền sẽ làm rất tốt. Cho dù là đối Vĩnh Dạ Quân lãnh ôm lấy thành kiến ngạc tộc người các trưởng lão, cũng không thể không thừa nhận, Vĩnh Dạ Quân lãnh tay này năng lực tổ chức, không phải bọn hắn có khả năng so sánh. Vĩnh Dạ Quân lãnh cùng ngạc tộc người làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, kinh lý gia tộc và có mòn gia tộc đương nhiên không có khả năng không phát hiện được. Có mòn gia tộc chiến hạm, bắt đầu hướng huynh đệ cảng phương hướng tập kết, đồng thời bắt đầu vô tình hay cố ý tới gần huynh đệ cảng. Tham dò huynh đệ cảng cùng Vĩnh Dạ Quân lãnh thủy quân năng lực vẫn là tiếp theo, chủ yếu vẫn là dò xét chung quanh thủy vực tình huống. Tại có mòn gia tộc chi hạm đội này thống soái tối cao Sở Tuệ ỉn trong mắt, đối bọn hắn hạm đội lớn nhất uy hiếp, vẫn như cũng là nội hà chỗ nước cạn. Nếu là không có phương diện này lo lắng, hạm đội của bọn hắn chính là vô địch tồn tại. Sự thật cũng là như thế. Cho nên, có mòn gia tộc chiến hạm mặc dù tấp nập thần hiện, Vĩnh Dạ Quân lãnh quả thực là không dám cùng chính diện khai chiến. Duy nhất một lần giao chiến, cũng là bàn thạch hào dựa lưng vào chỗ nước cạn, cùng có mòn gia tộc một chiếc chiến hạm thăm dò tính đối xạ. Song phương vẹn vẹn vận dụng cung tiễn thủ, liên trên thuyền xe nọ cũng không có đụng tới. Bởi vì song phương đều biết, chiến thuyền đến bọn hắn loại này cấp bậc, uy hiếp lớn nhất vẫn là chiến thuyền chiến hạm ở giữa đối sông, tiếp theo là lên thuyền tác chiến. Vũ khí tầm xa đối với thân tàu bản thân tạo thành uy hiếp, tương đối có hạn, bao quát công thành nỏ cùng cỡ nhỏ máy ném đá. Cái trước là bởi vì tự thân xuyên thấu tổn thương quyết định. Bất kỳ vật gì, một khi lớn đến trình độ nhất định, liền sẽ phát sinh biến hóa về chất. Đối với người bình thường đến nói, công thành nỏ tên nỏ, đây tuyệt đối là chí mạng tồn tại, quả nhiên là cọ lấy thổi mạnh, không chết cũng tàn phế. Nhưng là đối với động một tí mấy chục mét đại hải thuyền, nó chính là chính cống cây tam, cho dù là trúng đích, cũng bất quá là lớn chừng miệng chén sẹo, không phải mực nước trở xuống, liên xử lý đều không cần xử lý. Cỡ nhỏ máy ném đá lực sát thương ngược lại là đầy đủ, nhưng là cái đồ chơi này chính xác cũng là người ta không dám lấy lòng, cho dù là đứng ở đầu tường quyết định vị địa, đều có một nửa tỷ lệ bắn không trúng địa, chớ nói chi là tại quơ tới quơ lui trên mặt nước, làm công động địa, dù là đối phương là một cái quái vật khổng lồ. Chúng đích tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Về phần cung tiễn đối xạ, không hề nghi ngờ lấy Vĩnh Dạ Quân lãnh lâu thuyền, chiếm hữu ưu thế áp đảo chiến thắng. Lâu thuyền bản thân liền là vì chở khách đại lượng cung tiễn thủ mà kiến tạo, đồng dạng lớn nhỏ, nó vận tải lượng là có mòn gia tộc đại hải thuyền 3 đến 4 lần, Vĩnh Dạ Quân lãnh ẻn đi trưởng cùng càng là có 102 thiên hạ, mấy đợt cự ly xa ném bắn, trực tiếp đem chiến hạm của đối phương biến thành con nhím, từ trên xuống dưới đinh đầy mũi tên, nhưng là tạo thành thực tế sát thương, liền thật rất khó nói, dù sao có chiến hạm làm dựa vào, tìm kiếm công sự che chắn không nên quá dễ. Rằng, chỉ cần mình không tìm đường chết, cơ bản không có quá lớn thương vong. Về sau song phương liền hành quân lặng lẽ. Có món gia tộc tại không có triệt để xác minh xung quanh thủy vực tình huống dưới, sẽ không phát động đại quy mô tiến công. Vĩnh Dạ quân lãnh cũng không nguyện ý ở trên đây lãng phí quá nhiều công phu, có thời gian này, còn không bằng nhiều vận hai thuyền ngạc tộc người tị nạn nhân viên đâu. Ngươi nói tên kia không phải có món gia tộc sắp xếp sứ giả, mà là ạc mệ ở phái người kiểu làm. Xin vô cùng ngạc nhiên. Trong miệng hắn tên kia, đúng là hắn lúc trước không tiếc bại lộ hắc hạ quyển, bắt sống vị kia. Cùng ngạc tộc người trưởng lão nghị hội đạt thành hiệp nghị sau, xin liền đem chuyển giao cho mắt ương đặc công khoa. Phương diện này, bọn hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp. Hiện tại bọn hắn là người chết đều có thể nghĩ biện pháp để mở miệng, chớ nói chi là người sống sờ sờ. Tử sĩ, đây chẳng qua là so ra mà nói, chỉ cần nghĩ biện pháp đánh tan hắn sinh lý hoặc là tâm lý phòng tuyến, bí mật tự nhiên không còn là bí mật. Về phần đến tột cùng dùng dạng gì thủ đoạn, xin liền không có tất yếu biết, cũng không có biết đến ý tứ. Có một chút có thể xác định, khi người hung tàn lên thời điểm, hung tàn nhất dã thú cũng phải đứng sang bên cạnh, nhiều khi sẽ đột phá người tưởng tượng năng lực. Về phần nhân quyền, nghiêm cấm tra tấn bức cung. Tại một cái toàn thế giới đều không giảng nhân quyền thế giới, ngươi cùng người ta giảng nhân quyền, đó chính là chính cống chuyện cười lớn. Chí ít xin trước mắt không có ở phương diện này trở thành trò cười ý tứ. Không tệ, ạc mệ ở cũng lo lắng cho mình minh hữu sẽ cùng ngạc tộc người liên thủ, trước một bước phái ra giả trang sứ giả, châm ngòi quan hệ của song phương. Giặt gật đầu nói, hắn cầm tới tin tức này thời điểm, bao nhiêu cũng cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn. Chiêu này chơi hoàn toàn chính xác thực cao minh. Không riêng ngạc tộc người trưởng lão nghị hội bị bọn hắn lừa, chúng ta kém chút cũng bị lừa gạt. Xin cười lắc lắc đầu nói. Ngạc tộc người trưởng lão nghị hội dễ dàng như vậy bị chính mình nói động, vị kia giả có mòn gia tộc sứ giả, bao nhiêu có mấy phần công lao, giúp hắn đoạn mất không ít đối có mòn gia tộc lòng mang tưởng niệm các trưởng lão suy nghĩ, đem bọn hắn đẩy hướng vĩnh dạ quân lãnh bên này, đây cũng là xin về sau mới biết. Kính lý gia tộc cùng có mòn gia tộc cũng tương tự thuộc về lợi ích liên minh, tồn tại người lừa ta gạt cũng là tất nhiên. Ác mẹ ở dùng ly gián phương thức, triệt để đoạn tuyệt có mòn gia tộc cùng ngạc tộc người thông đồng một mạch khả năng, là một loại chi phí rất thấp cách làm, đơn giản bỏ ra một tử sĩ, liền xem như minh hữu của mình biết, cũng không thể bắt bọn hắn thế nào. Tin tức này có cần hay không nói cho ngạc tộc người trưởng lão nghị hội bên kia? Giản xin chỉ thị. Nói cho, vì cái gì không nói cho, chúng ta hiện tại thế nhưng là minh hữu. Xin chứng trạc đàng hoàng đạo, không chỉ có muốn nói cho, đem tên kia cùng một chỗ giao cho bọn hắn xử lý đi. Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người hợp tác, đã toàn diện triển khai, điển hình ván đã đóng thuyền. Liền xem như biết lúc trước chúng ạc mệ ở kế ly gián, cũng không có khả năng quay đầu lại cùng có mòn gia tộc liên hệ. Nếu là tiến hành dấu diếm, về sau bị bọn hắn biết, liền xem như không ảnh hưởng đại cục, cũng ít nhiều sẽ tâm sinh bất mãn, hoàn toàn không có cần thiết này. Minh Bạch. Giản phí hiểu rõ gật đầu. Rất nhanh tên này giả có mòn gia tộc sứ giả liền chuyển giao đến ngạc tộc người trưởng lão nghị hội trong tay. Khi biết bọn hắn trung kế thời điểm, ngạc tộc người các trưởng lão kia là vừa kinh vừa sợ lại thầm kêu may mắn. May mắn cái này một cái vẹn vẹn nhằm vào bọn họ minh hữu lựa chọn phía trên, đem bọn hắn đẩy hướng vĩnh dạ quân lãnh, không tính là đặc biệt xấu lựa chọn, nếu là tại cái khác phương diện, còn không biết phải bỏ ra nhiều giá cao thảm trọng. Tên này giả có mòn gia tộc sứ giả đến ngạc tộc người trưởng lão nghị hội trong tay, cũng không có trực tiếp bị đẩy đi ra chặt, mà là bị bọn hắn khẽ đảo tay đưa đến cổ mòn gia tộc trong tay. Cho dù là biết dạng này cũng sẽ không triệt để phá hư kỉnh lì gia tộc và có mòn quan hệ của gia tộc, buồn nôn bọn hắn, cũng là lựa chọn tốt. Sở tuệ ỉn cũng là tính tình nóng nảy, thu được phần này đại lễ về sau, trực tiếp mang theo hắn, vọt vào ạc mệ ở xoáy trướng, ném tới bản thân hắn trước mặt, lạnh mặt nói, tướng quân các hạ, ngươi đây là ý gì? Ạc mệ ở đầu không dương mắt không nháy mắt nói cái gì có ý tứ gì? Ngươi vì cái gì phái người đến ngạc tộc người bên kia giả mạo ta người? Sở tuệ ỉn hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, một bộ không chịu từ bỏ ý đồ bộ dáng, cho tới bây giờ đều là bọn hắn đối với người khác chơi lừa gạt, ạc mệ ở vậy mà dụng kế dùng đến bọn hắn trên đầu. Ngươi làm sao xác định hắn liền là người của ta? Ạc mệ ở mặt không đỏ tim không đập hỏi ngược lại. Làm sao xác định là ngươi người? Sở tuệ ỉn một mặt nhe răng cười, trung điệp tại tên kia giả sử người lớn chân bên trên đạp một cước, thanh thúy tiếng gãy xương có thể thấy rõ. Tên kia nửa chết nửa sống. Sắp biến thành người trệ giả sử người, giống đậu trùng đồng dạng trên mặt đất núp đích, hà hà quái khiếu mà nói, tướng quân đại nhân cứu ta, tướng quân đại nhân cứu ta sáu. Tên này giả sử người đã hoàn toàn bị vĩnh dạ quân lãnh chỉnh tâm lý sụp đổ, hoàn toàn quên đi sứ mạng của mình, về phần đến tột cùng là muốn chết vẫn là cầu sống, cũng nhất thời biểu đạt không rõ ràng. Ác mẹ ở trường kiếm bên người ra vỏ, như là kinh hồng, hướng tên kia giả sử người bổ tới. Chanh! Sở Tuệ In cầm trong tay loan đao, cùng chơi liều một cái, cười lạnh nói, muốn giết người diệt khẩu, cái này quá mức đi. Ác mẹ ở không có chút nào thần sắc khó xử, một lần nữa ngồi xuống lại, thản nhiên nói, ta chỉ là không muốn đại nhân bị địch nhân che đậy, chúng kế ly gián, người ta lên xung đột, mới là bọn hắn chân chính muốn nhìn đến. Sở Tuệ In đồng dạng căng thẳng cơ bắp, ánh mắt lấp lánh trừng mắt ác mẹ ở biểu lộ, tựa hồ muốn từ phía trên phát hiện chút gì, tiếc nuối là, không thu hoạch được gì. Từ đầu đến cuối, ác mẹ ở nhìn về phía tên kia giả sử người thần sắc mười phần lạnh lùng, giống như hoàn toàn không biết người này đồng dạng. Ha ha sáu. Không nghĩ tới những này ngu dốt man hoang thổ dân, lại có thể nghĩ ra cao minh như vậy kế ly gián, là ta đần độn, kém chút mắc lửa. Sở Tuệ In cười một tiếng dài, trở tay một đao, đem tên kia giả sử người đầu chặt xuống tới, đá đá, đạo, tướng quân đại nhân, nếu là không ngại, ta hãy cầm về đi chế thành cái bô, thuận tiện hàng đêm tỉnh táo mình, không thể khinh thường những địch nhân này giảo hoạt. Tùy tiện, ác mẹ ở thần sắc vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng. Sở Tuệ In một cước đem đầu người đá cho tùy thân thị vệ, đem loan đao thu vào, tùy tiện ngồi vào ác mẹ ở đối diện nói đã hiểu lầm tiêu trừ, chúng ta là không phải hẳn là nói chuyện hợp tác. Úc, tướng quân có gì tốt đề nghị? Ác mẹ ở biểu lộ rốt cục xuất hiện biến hóa, lộ ra lắng nghe thần sắc. Sở Tuệ In thầm mắng một tiếng lao hồ ly, đến tột cùng là các ngươi kỉnh lì gia tộc mưu đồ tuyệt vọng đầm lầy, hay là chúng ta? Nhưng là bọn hắn hiện tại là có việc cầu người, lại không thể bức bách quá mức, chỉ có thể dùng một bộ lơ đãng thái độ nói dựa theo hai chúng ta nhà hiệp nghị, hạm đội của chúng ta sinh ra tiêu hao, đều từ các ngươi phụ trách giúp cho bổ đủ, hạm đội của chúng ta mở đến đều nhanh 2 tuần, ta còn không có nhìn thấy một ổ bánh bao, cái này có chút không nói được, chẳng lẽ lại còn để chúng ta tự hành giải quyết phải không? Tướng quân các hạ hiểu lầm, chúng ta tuyệt không đổi ý làm khó dễ ý tứ, lúc trước tình trạng ngươi cũng nhìn thấy. Trận kia đại hỏa đem chúng ta hậu cần đường tiếp tế cho đoán mất, ta bên này mới vừa vận một lần nữa đả thông, không quá 3 ngày, nhóm đầu tiên tiếp tế liền sẽ một lần nữa vận chuyển lên, đến lúc đó sẽ ưu tiên cung cấp tướng quân các hạ. Ác mẹ ở giải thích nói, kia không còn gì tốt hơn. Sở Tuệ In hài lòng gật đầu đạo, chuyện như vậy hy vọng không có lần thứ hai, người nếu là ăn không đủ no, liền xem như có được lớn hơn nữa thuyền, cũng không chạy nổi không phải. Đây là tự nhiên, lần này hoàn toàn là đột phát tình huống. Về sau tiếp tế sẽ đúng hạn đưa đạn, dù sao tiến quân bờ đông thời điểm, còn cần dựa vào tướng quân hạm đội vô địch. Ác mẹ ở thoại phong nhất chuyển nói, nghe nói tướng quân đã cùng vĩnh dạ quân lãnh giao thủ qua, tình huống như thế nào? Bọn hắn loại kia giống tòa thành đồng dạng lâu thuyền, xác thực có chỗ độc đáo, chở khách số lượng binh lính, là chúng ta đại hải thuyền mấy lần, cung cường tiến mãnh, nếu là đối đầu những thuyền nhỏ kia, có được ưu thế tuyệt đối, muốn dùng vây công phương thức, ăn nó rất khó, bất quá sáu. Sở Tuệ In lộ ra một bộ tự ngạo thần sắc, bất quá đối với ta ba cột buồm chiến hạm, vẫn như cũ không đáng chú ý, dùng kiểu nói của các ngươi, bọn hắn lâu thuyền chính là ôn thuần tiểu ngựa cái, chịu không được sóng to gió lớn, chúng ta ba cột buồm chiến hạm, mới thật sự là liệt mã, bọn hắn cũng liền dám ở nước cạn vịnh bên trong rụt lại, nếu là dám can đảm tiến vào nước sâu, các binh sĩ huynh đệ của ta sẽ để cho bọn hắn biết, cái gì gọi là chân chính trên biển giao lo. NG. Tại chiến thuyền phương diện này, Sở Tuệ In tuyệt đối là trong tay hành gia, mặc dù chỉ là xa xa mắt thấy thăm dò giao hợp tay, liền đại thể ước định ra vĩnh dạ quân lãnh lâu thuyền ưu khuyết, nhìn ra nước ăn cạn nhược điểm chí mạng. Một khi vĩnh dạ quân lãnh lâu thuyền tiến vào nước sâu, căn bản không cần khác chiêu số, tốc độ toàn bộ triển khai, sông đi lên, tuyệt đối va chạm một cái chuẩn, cho dù là đang đối mặt sông, có mòn gia tộc ba cột buồm chiến hạm chiến thắng tỷ lệ cũng nhiều đạt 7 thành. Bất quá tựa như có mòn gia tộc biết mình nhược điểm, kết lực tránh đi nước cạn bãi đồng dạng. Vĩnh Dạ quân lãnh cũng hết sức rõ ràng mình lâu thuyền nhược điểm chí mạng, một mực tại nước cạn bãi hoặc là nước cạn bãi biên giới tới lui, không cho có mòn gia tộc bất cứ cơ hội nào. Song phương đều đang dẫn dụ đối phương tiến vào đối với mình chiến thuyền có lợi chiến trường, nhưng là song phương thống soái đều là người thông minh, khả năng cơ hội là số 0. Hiện tại song phương ngay tại vắt hết óc, nghị trăm phương ngàn kế, đem đối phương bức bách tiến bất lợi chiến trường. Cũng không biết đối phương loại này cỡ lớn lâu thuyền đến tột cùng có bao nhiêu. Sở Tuệ In nói vấn đề này thời điểm, ánh mắt rõ ràng chuyển hướng ạc mẹ ấy ở. Hắn trung quy là phá lệ người đến, đối với xung quanh tình huống giải tương đối có hạn, đối phương mới thật sự là địa đầu xà. Chương 310, ạc mẹ ở khôn cảnh. Ạc mẹ ở tự nhiên không có tại cái này bên trên nói láo cần thiết giấu giếm, trực tiếp đem những gì mình biết tình báo run lên ra, căn cứ trước mắt chúng ta nắm giữ tình báo đến xem, vĩnh dạ quân lãnh có được chính mình xưởng đóng tàu, quy mô còn không nhỏ. nhưng là thành lập thời gian cũng không vượt qua 5 năm, dù sao Vĩnh Dạ quân lãnh bắt đầu quật khởi, trước sau cũng bất quá 10 năm, xuất ra sinh ra lâu thuyền số lượng sẽ không quá nhiều, trước mắt đã biết tổng cộng có 5 chiếc, có 2 chiếc còn không tại Vĩnh Dạ quân lãnh trong tay, xuất hiện tại chiến trường khả năng chỉ có 5 thành, liền xem như 2 năm này có sản xuất, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, nhiều nhất 5 chiếc, hơn nữa còn là không có trải qua huấn luyện mới thuyền, có thể phát huy ra sức chiến đấu tương đối có hạn. Vĩnh Dạ quân lãnh mặc dù như thùng sắt, nước tắt không lọt, nhưng là theo mậu dịch vãng lai càng ngày càng mở ra, lỗ hổng càng mở càng lớn, tin tức phong tỏa độ khó liền càng ngày càng cao. Giữa hai bên mâu thuẫn là không thể điều, Vĩnh Dạ quân lãnh không thể là vì phong tỏa tự thân tin tức, từ bỏ mậu dịch tiền lãi. Không chỉ có sẽ không bỏ rơi, chỉ sợ sẽ càng làm càng lớn, cho dù là tuyệt vọng đầm lầy thế cục bây giờ khẩn trương như vậy, cũng không có chậm trễ Vĩnh Dạ quân lãnh thương thuyền xuyên tới xuyên lui, nhàn hạ vận chuyển hàng hóa. Khi tất yếu nhưng phục tùng Vĩnh Dạ quân lãnh điều hành, vóc người vận binh, hai không chậm trễ, hiệu suất tuyệt đối không lời nói. Quả thực để Ác Mẹ ở hâm mộ không được, nếu là hắn có như thế một chi đội tàu ở phía sau hiệu mệnh, chỗ nào còn cần có mòn gia tộc hạm đội, hắn sớm đã đem toàn bộ tuyệt vọng đầm lầy cầm xuống tới. Như thế tốt lắm bất quá. Sở Tuệ Ẩn hiển nhiên đối Ác Mẹ ở cũng không tin hoàn toàn, bọn hắn tính chất cùng Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người cơ bản tương tự, đều thuộc về lợi ích liên minh. Nhưng là Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người chí ít đã có được gần 2 năm hợp tác kinh nghiệm, song phương phong cách hành sự cùng ranh giới cuối cùng, bao nhiêu sở lấy một điểm, đặt thành chung nhận thức về sau, bao nhiêu có mấy phần tín nhiệm cảm giác. Kính Lý gia tộc và Cò Mòn gia tộc thì không đồng dạng, trước kia là thuộc về cách không đối thoại, hai vị đại công tước đặt thành chỉ là cộng đồng mục đích, kỹ càng đồ vật căn bản chưa kịp đảm, Sở Tuệ Ẩn liền nhận được mệnh lệnh xuất phát. Hiện tại Sở Tuệ Ẩn trong tay cầm mệnh lệnh, vẫn là gần nửa năm trước kia. Còn lại chỉ có thể dựa vào chính hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, tới một mức độ nào đó nói, hắn hành sự chính là có mòn gia tộc người thống trị cao nhất bộ phận quyền lợi, quyền tự chủ phi thường lớn. Loại tình huống này, tại có mòn gia tộc phi thường phổ biến. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, có mòn gia tộc đã không tính là một cái hoàn chỉnh gia tộc, nội bộ từ 7 chi nhánh gia tộc trưởng khống, gia tộc liên minh tính chất. So sánh với phổ thông trên ý nghĩa liên minh, bởi vì bọn họ là có huyết mạch quan hệ, tương đối càng thêm chặt chẽ một chút. Cái này 7 chi nhánh gia tộc, phân biệt nắm trong tay một chiếc Long Hải chiến hạm, sau đó lấy làm hạch tâm, tạo thành hạm đội. Bọn hắn tựa như là đàn sói, cần thời điểm, liền sẽ hợp lại, không cần thời điểm, liền phân tán ra đến, bọn hắn mỗi một cái đều tự xưng mình là có mòn gia tộc. Loại hình thức này, cùng có mòn gia tộc hiện tại tình trạng, có trực tiếp quan hệ, dù sao bọn hắn hiện tại là lấy biển cả vì thảo nguyên, thuyền biển làm tuấn mã, vừa đi vừa về rong ruổi, cương vực bao la trình độ. Hoàn toàn không phải Odin đại thảo nguyên có khả năng bằng được. Odin thú nhân đối mặt không liên lạc được đủ chặt chẽ vấn đề, đến trên người bọn họ càng thêm nghiêm trọng, nếu là sự tình gì, cũng chờ xin chỉ thị xong đại công tước sau mới quyết định, đã không phải là món ăn cũng đã lạnh vấn đề, cả chi hạm đội còn có tồn tại hay không, đều là cái vấn đề. Dân ra, từng cái hạm đội các thành hệ thống hình thức liền thành hình, các phụ trách một khối, một chút dính đến cỏ mòn gia tộc chỉnh thể lợi ích, tương thông khí, một chút thư yếu sự tình. Đều từ các hạm đội hạm trưởng tự làm quyết định, cách hang ổ càng xa, loại này độ tự do càng cao. Bất quá bọn hắn có một cái cộng đồng hang ổ, cô treo tại kỳ tích bán đảo Tây Bắc canh gác quần đảo. Canh gác quần đảo trăm năm trước, cũng không gọi cái tên này, có mòn gia tộc bị ô đỉnh thú nhân từ kỳ tích trên bán đảo đuổi ra về sau, đổi thành tên bây giờ, tên như ý nghĩa, bọn hắn từ đầu đến cuối tại canh gác lấy mình đã từng cố hương, kỳ tích bán đảo. Nhưng là châm chọc là, tám gia tộc lớn nhất bên trong. Có mòn gia tộc cùng ổ đỉnh đế quốc liên hệ thường xuyên nhất. Bọn hắn bị ổ đỉnh thú nhân từ kỳ tích bán đảo đuổi ra về sau, chính là thông qua trên biển buôn lậu ổ đỉnh thú nhân khan hiếm vật tư, quật khởi lần nữa. Bọn hắn dùng hành vi của mình hoàn mỹ thuyết minh, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, cho dù là thù khấu, chỉ cần có lợi ích, cũng có thể ngồi xuống đàm. Sở Tuệ Ẩn cùng Ác Mẹ ở hai cái đều là thực chất bên trong tương đối chuyên quyền độc đoán người. Duy nhất khác nhau. Sở Tuệ Ẩn bá đạo là trực tiếp biểu hiện ra, Ác Mẹ ở thì tương đối nội liễm, trên thực tế, là một loại người. Hai người kia đặt chung một chỗ, ở chung, có thể hòa hợp mới gặp quỷ. Hiện tại liên sơ bộ nhất rèn luyện đều không có hoàn thành, trên cơ bản là các việc có liên quan, chớ nói chi là lục hải hiệp đồng tác chiến. Muốn hợp tác kháng khít, chỉ sợ còn cần thời gian dài rèn luyện cùng tương hỗ thỏa hiệp. Sở Tuệ Ẩn thúc giục vật liệu quân nhu, nên tính là bước đầu tiên, chỉ có Ác Mẹ ở giao phó sau. Mới có thể tiến hành bước thứ hai. Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người đã bắt đầu hợp lưu, ngạc tộc người ngay tại đại lượng rút lui hướng Vĩnh Dạ quân lãnh, bọn hắn đây là chuẩn bị cùng chúng ta đánh trận địa chiến. Ngươi đại quân khi nào mới có thể tu chỉnh hoàn tất? Sở Tuệ In hỏi. Bọn hắn hạm đội thứ 3 mặc dù tại sông Đồ Nố bên trên giễu võ dương oai, nhưng là không có đại lượng mặt đất quân đội phối hợp, bọn hắn chân chính tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ, dù sao bọn hắn thuyền lớn lại vào không được tiểu thủy đạo, cũng không dám tùy tiện phái người lên bờ. Đã tu chỉnh không sai biệt lắm, đợi đến nhóm đầu tiên vật tư vận chuyển đi lên, chúng ta liền có thể phối hợp tướng quân đại nhân hạm đội, đối bọn hắn phát động thăm dò tính tiến công. Ác Mệ ở ngược lại lộ vẻ không nóng không đợi. Trải qua trong vòng 2 tuần điều chỉnh, Kính Lý gia tộc quân đội lần nữa khôi phục đỉnh phong thực lực là không có khả năng, dù sao lúc trước trận kia ác chiến, mấy vạn tinh nhuệ, đừng nói là 2 tuần, 3 năm 5 năm đều bổ sung không trở lại. Bất quá sĩ khí cũng đã một lần nữa tỉnh lại, có được sức đánh một trận. Vận dụng thủ đoạn không có gì hơn cái kia mấy loại. Đem đội ngũ tiến hành lộn xộn điều chỉnh. Dùng lao binh mang tân binh, dùng tinh nhuệ mang nô binh, sức chiến đấu lại chênh lệch cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lại có là Kính Lý gia tộc quen dùng thủ đoạn, tiền tài. Một trận trọng thưởng xuống dưới, sẽ hòa tan những cái kia chém giết các hán tử bi thương cùng sợ hãi, để bọn hắn một lần nữa tỉnh lại. Bất quá loại này sĩ khí, bao nhiêu còn có chút hư cao, một khi phát sinh như lúc trước loại kia thảm liệt chiến sự, sĩ khí tiêu hao sẽ càng nhanh, rất khó chống đỡ lấy loại kia cường độ cao chiến tranh rồi. Ác Mệ ở cũng là trải qua chiến trận lao tướng, tự nhiên rõ ràng, lúc này, tận khả năng tránh lớn hành động quân sự. Tiếp theo chính là chờ đợi đường lui một lần nữa đả thông. Không có đến tiếp sau bổ cấp ủng hộ, bọn hắn chính là cô treo bên ngoài lục bình, từ trên xuống dưới tâm đều không nỡ. Huống chi, đến tiếp sau tiếp tế bên trong, chuyển vận không riêng gì mới lương thực, còn có Kính Lý gia tộc một lần nữa tập kết chiến thuyền cùng tạo thuyền vật liệu gỗ. Ác Mệ ở đại quân hiện tại cần gấp bổ sung cũng không phải là lương thực, mà là chiến thuyền. Không tệ. Bọn hắn hiện tại xác thực có được cỏ mòn gia tộc hạm đội vô địch. Không có nghĩa là bọn hắn không cần chiến thuyền. Nguyên nhân là nhiều phương diện. Chứ có mòn gia tộc hạm đội vô địch thiếu hụt còn tại đó, chỉ có thể tại khu nước sâu tung hành, nước cạn bãi bất lực. Nói cách khác, bọn hắn chỉ có thể tại sông Đồ Nố bên trên vì Kính Lý gia tộc hộ giá hộ tống, để bọn hắn tránh trên nước công kích, muốn đoạt bãi cùng tiến quân bờ đông, còn được cần đại lượng cỡ nhỏ chiến thuyền phối hợp mới thành. Tiếp theo là Ác Mệ ở ca tính, chú định hắn không thích bị người cản tay, nhiều khi, hắn liên Kính Lý gia tộc người thống trị cao nhất bột đại công tức mệnh lệnh cũng bỏ mặc. Chớ nói chi là Sở Tuệ ỉn cái này chính cống ngoại nhân khoa tay múa chân. Đối bọn hắn dựa vào càng ít, đến lúc đó bị cản tay địa phương cũng liền càng ít. Tổng tiến công thời gian, hẳn là nắm giữ tại hắn Ác Mệ ở trong tay, mà không phải Sở Tuệ ỉn nơi đó. Vậy ta liền đợi đến cùng tướng quân hợp tác, đến lúc đó thủy lục tế xuất, không quan tâm là vĩnh dạ quân lãnh vẫn là ngạc tộc người, hết thảy đều đuổi đi ra, nếu là không có sự tình khác, ta trước hết cáo từ, hy vọng tướng quân đại nhân không nên quên lời hứa của mình, 3 ngày sau. Ta sẽ mang lấy hạm đội của ta tới lấy lương, nếu là còn không làm tròn lời hứa, cũng đừng trách chúng ta trở mặt không quen biết. Sở Tuệ ỉn quẳng xuống một câu bất âm bất dương, quay người rời đi Ác Mệ ở xoáy trướng, thời điểm ra đi, còn không quên tự tay mang theo tên kia giả sử người đầu, hướng về phía Ác Mệ ở lắc lư lắc lư. Rất hiển nhiên, Sở Tuệ ỉn từ đầu tới đuôi liền không có tin tưởng Ác Mệ ở biện bạch, từ đầu đến cuối cho rằng người sứ giả này chính là Ác Mệ ở phái đi ra. Chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình mục đích đạt tới sau, liền không trong vấn đề này dây dưa, bất quá vẫn như cũ dùng cái bộ phương thức, nhục nhã Ác Mệ ở. Sở Tuệ ỉn rời đi về sau, Ác Mệ ở trọn vẹn tĩnh tỏa 10 phút, phương đối với mình thân vệ đội trưởng nói tướng tá đoàn trở lên sĩ quan, toàn bộ triệu tập tới. Tuân mệnh, tướng quân, thi thể có cần hay không xử lý một chút? Tên này thân vệ đội trưởng thận trọng hỏi, hắn đi theo Ác Mệ ở nhiều năm, hết sức rõ ràng, nhà mình tướng quân bình tĩnh mặt ngoài dưới ẩn chứa quần quận lửa giận, liền ném ở nơi đó. Ác Mệ ở cọ sát lấy hàm răng đạo. Không cần bao lâu thời gian, một đám Kính Lý gia tộc cao tầng sĩ quan liền bị triệu tập đủ. Hết thảy mọi người trong lòng âm thầm lẩm bẩm, tương hô dùng ánh mắt trao đổi lấy tình báo, nhưng là phần lớn người đều lơ ngơ, không rõ ràng cho lắm. Bất quá Ác Mệ ở sắp phun trào bộ dáng, để bọn hắn câm như hến, từng cái giả câm vờ điếc, đối trên mặt đất cô kia không trọn vẹn thi thể không đầu nhìn như không thấy. Ai có thể nói cho ta? Hắn là chuyện gì xảy ra? Ác Mệ ở chỉ vào trên đất cỗ thi thể kia đạo. Chúng sĩ quan lại là một trận hai mặt nhìn nhau, không rõ mình chủ soái đang nói cái gì, cuối cùng mọi ánh mắt quăng tại chủ trì toàn bộ doanh địa phòng ngự công tác phó tướng trên thân. Nếu là cỗ này không trọn vẹn không thiếu toàn thi thể là một thích khách, hắn sẽ phải chịu không nổi. Cũng may tên này phó tướng đã sớm nhận được tin tức, tận mắt thấy nhà mình Minh Hữu thông soái tối cao Sở Tuệ ỉn, tự mình dẫn người kéo tới, trong lòng ít nhiều có chút ngọn nguồn. Còn không đến mức thất kinh. Nhưng là làm chủ trì phòng ngự công tác phó tướng tùy tiện thả người tiến đến, cũng là mình thất trách, chỉ có thể ra khỏi hàng, nhắm mắt nói, hồi bẩm tướng quân, Sở Tuệ Ẩn tướng quân là chúng ta minh hữu, hắn cô xông vào, ta không có cách nào cưỡng ép ngăn cản, nếu là sáu. Cút sang một bên, sau đó lại tìm ngươi tính sổ sách. Ác mẹ ở hung hăng đảo hắn một chút, đem đuổi, hiển nhiên đó cũng không phải hắn muốn nói vấn đề. Tuân mệnh. Mặc dù nhận lấy trách cứ, tên này phó tướng nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đã không phải trước mặt mọi người truy trách, như vậy nói rõ chính mình vấn đề cũng không lớn. Dù sao Ác mẹ ở đã từng nhiều lần tại hội nghị quân sự bên trên, cường điệu có mòn gia tộc hạm đội đối bọn hắn tiến quân tuyệt vọng đầm lầy ý nghĩa trọng yếu, hiện tại là sơ bộ rèn luyện kỳ, nếu là có chuyện gì, tận khả năng nhường nhịn. Nếu không phải có cái này lớn nhạc dạo, đánh chết hắn cũng không dám tùy tiện thả Sở Tuệ Ẩn nên ngang tiến đến. Trước mắt đến xem, cách làm của hắn không phải nhất đúng, nhưng cũng không phải sai nhất đích. Vừa mới chúng ta minh hiếu, Sở Tuệ Ẩn tướng quân mang theo hắn đến chất vấn ta, nói người của chúng ta giả trang sứ giả của hắn, đến ngạc tộc người nơi đó sử dụng kế ly gián, ta làm chi này Trinh Đông quân thống soái tối cao, vì cái gì không biết chút nào. Ai có thể nói cho ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ác Mệ ở cắn răng nghiến lợi hỏi. Đây mới thực sự là để hắn lên cơn giận dữ nguyên nhân. Đối mặt Sở Tuệ Ẩn chất vấn, Ác Mệ ở sở dĩ bình tĩnh như thế, cũng không phải là thuần túy mở mắt nói lời bịa đặt, mà là hắn thật không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chúng kính Lý gia tộc tướng quân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn tên kia chủ trì phòng ngự phó tướng, thận trọng hỏi, tướng quân, bên trong là không phải có hiểu lầm gì đó. Có lẽ người này không phải chúng ta người. Người này nói không chừng là ngạc tộc người ném đi ra ly gián tử sĩ, hoặc là có mòn gia tộc trả đũa khổ nhục kế, muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Không tệ, hai loại khả năng đều có, nhất là cái sau, vừa mới thế nhưng là có mòn gia tộc thống soái tối cao, xuất thủ chặt xuống người này đầu, nếu là thật là người của chúng ta, hắn căn bản không có tất yếu làm như vậy, giữ lại người sống mới tốt hơn chỉ trích chúng ta, cái này hoàn toàn là càng che càng lộ. Nếu là không có tướng quân đại nhân gật đầu, chúng ta làm sao có thể tự tiện chấp hành loại này kế hoạch? Chúng kính Lý gia tộc tướng quân nhao nhao phụ hòa nói. Ác mẹ ở sắc mặt không chỉ có không có biến đẹp mắt, ngược lại trở nên càng đen. Ý của các ngươi là, Sở Tuệ Ẩn tại lấy ta làm ngu ngốc đùa nghịch. Có chút biến xôn xao xoáy trướng, lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ, vấn đề này liền không có biện pháp trả lời. Tướng quân, cơ lịch tức sĩ cầu kiến, nói hắn hiểu rõ. Đội thân vệ đội trưởng ở ác mẹ ở bên thai dùng thanh âm thấp không thể nghe đạo. Bất quá dưới loại tình huống này, vẫn như cũ rơi vào không ít phó tướng trong lỗ thai. Cơ lịch tức sĩ. Ác mẹ ở trên mặt lóe lên một tia u ám, ánh mắt có chút chớp động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đôi chúng tướng phất phất tay đạo, các ngươi tới trước bên ngoài chờ lấy. Tuân mệnh, tướng quân. Chúng kính Lý gia tộc tướng quân, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, một bên đi ra ngoài, một bên tương hô đối mặt, dùng ánh mắt giao lưu tình báo cùng ý nghĩ. Cùng ứng chiêu tiến đến cơ lịch tức sĩ đụng phải cái đối diện thời điểm. Nhao nhao ném có thâm ý khác thấy. Tuy nói đối phương xuất hiện, biến tướng vì bọn họ giải vây, không có nghĩa là bọn hắn sẽ chào đón cùng cảm kích hắn. Bài ngoại là một loại phổ biến hiện tượng, nhất là quân đội loại quy củ này xâm nghiêm địa phương, không thích nhất chính là loại kia đặc thù nhân viên. Mà cớ lịch tức sĩ chính là chính cống đặc thù nhân viên, rõ ràng không có bất kỳ cái gì quân chức, tại kỉnh lý gia tộc đồng trinh trong quân, lại có được không nhỏ quyền lợi. Nếu là hắn là cái an phận chủ thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hắn tự cao tự đại, thứ gì đều nghĩ chặn ngang một tay. Mỗi lần nghe được loại tin tức này thời điểm, những tướng quân này phản ứng đầu tiên, đều là làm mặt nhổ hắn một mặt, chỉ vào cái mũi hỏi một chút, hắn là cái gì? Nhưng là bụt đại công tước đặc sứ tên tuổi, để bọn hắn không thể không giữ lại tối thiểu nhất tôn kính, chí ít bên ngoài tôn kính được bảo trì. Đừng nói bụt đại công tước đặc sứ tên tuổi là treo ở một trên thân người, liền xem như treo ở một cậu thân bên trên, nó cũng sẽ trở nên phá lệ tôn vinh. Bọn hắn tôn kính chỉ là cái danh hiệu này, mà không phải người trong cuộc. Cho nên, những tướng quân này cố ý dùng đúng mới có thể nghe được thanh âm nghị luận. Các ngươi nói chuyện này có phải là vị này toàn liên minh trò cười làm? Ngươi đừng nói, thật là có khả năng, chúng ta không có đảm lượng làm, không có nghĩa là người ta không có đảm lượng, dù sao người ta là bệ hạ trước mắt hồng nhân, nói không chừng còn mang theo cái gì giám sát chức trách đâu. Đây là ý của bệ hạ cũng khó nói. Lời này cũng không thể nói lung tung. Họa từ miệng mà ra. Cơ lịch tức sĩ nhìn không chớp mắt, đối với những nghị luận kia thanh âm, mắt điếc tai ngơ. Khi hắn đi loại này không giống bình thường lộ tuyến quật khởi thời điểm, liền đã chú định, hắn sẽ không thụ vốn có hân tức quý tộc thích. Dù sao bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, mới leo đến vị trí hiện tại, hắn lại dễ dàng thu được, đổi ai ai cũng không hiểu ý lý cân bằng, các loại chỉ trích tự nhiên sẽ không thiếu, hắn đã sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Huống chi, so cái này nghiêm trọng hơn chỉ trích lên án. Hắn đều đối mặt qua. So sánh với những cái kia mắng chửi người không mang chữ thô tục hơn tức quý tộc, những này quân võ xuất thân các tướng quân, từng cái thật thà đáng yêu, tới tới lui lui cứ như vậy vài câu mắng mẹ. Cơ lịch hoàn toàn để không nổi cùng bọn hắn so đo hứng thú. Chương 311, Lương Tuyến. Tướng quân. Cơ lịch tức sĩ hướng ạc mệ ở hành lễ về sau, hoàn toàn không có ý lên tiếng. Ạc mệ ở hướng về phía đội thân vệ đội trưởng khoát tay một cái nói, các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Tuân mệnh, tướng quân. Đội thân vệ đội trưởng hướng về phía cái khác thân vệ khoát khoát tay, đồng thời thối lui ra khỏi doanh trướng. Ạc mệ ở vừa đi vừa về đập mạnh mấy bước, không đầu không đuôi hỏi, đây là ý của bệ hạ. Cơ lịch tức sĩ ở thời điểm này xuất hiện, không thể nghi ngờ biến tướng thừa nhận, chuyện này là hắn làm. Hai người nhận biết thời gian mặc dù không dài, nhưng là cơ lịch tức sĩ kín đáo tâm tư cùng phong cách hành sự, cho ạc mệ ở lưu lại khắc sâu ấn tượng, nếu là không có người cho hắn chỗ dựa, tuyệt đối sẽ không âm thầm làm loại chuyện này. Là. Cơ lịch tức sĩ thẳng nhận bục trực, lúc này đã không có dấu giếm ý nghĩa. Vì cái gì không nói trước cùng ta thông khí? Đây là nhất làm cho ạc mệ ở nhất căm tức địa phương, ở trước mặt đối chỉ trích thời điểm, hắn vậy mà không có chút nào phòng bị. Đây cũng là ý của bệ hạ. Cơ lịch tức sĩ mặt không thay đổi hồi đáp, bệ hạ nói, tướng quân chỉ cần đem tinh lực tập trung tại quân đội bên trên, chỉ huy chiến đấu là được, loại này không coi là gì tiểu thủ đoạn, liền không phiền phức tướng quân. Ta là Đông Trinh quân thống soái tối cao. Bất kỳ quan hệ gì đến chiến cuộc sự tình, ta đều cần biết, quan hệ này đến chủ tính trung toàn cục, hiểu không? Chuyện lớn như vậy, ta vậy mà không biết chút nào, nếu không phải là bởi vì hắn bị bắt tới, ta vĩnh viễn không cần biết phải không? Ác mẹ ở phẫn nộ gầm nhẹ. Cơ lịch tức sĩ dùng im ắng trầm mặc đáp lại, hắn là bụt đại công tước đặc sứ, bụt đại công tước mệnh lệnh tại hắn nơi này có tối cao quyền ưu tiên. Hắn không có cách nào cho ác mẹ ở bất luận cái gì hứa hẹn, nếu là lần tiếp theo bụt đại công tước hạ đạt giống nhau mệnh lệnh. Hắn vẫn là cần như thế chấp hành. Trong lòng của hắn rõ ràng, ạc mệ ở đồng dạng lòng dạ biết rõ, hiện tại chỉ là đơn thuần phát tiết mà thôi. Ạc mệ ở mất khống chế cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh lại lần nữa khôi phục bình thường cứng rắn nói, sứ mệnh của ngươi, ta có thể lý giải, nhưng là khó xử của ta, hy vọng ngươi đồng dạng có thể trải nghiệm, chúng ta cũng là vì kính lì gia tộc tương lai mà chiến, không còn bất luận cái gì tư tâm, nếu là chiến sự xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, đối bệ hạ, đối quân lệnh. Đối ngươi, đối ta đều không có cái gì chỗ tốt, ta ý tứ, ngươi minh bạch. Minh bạch. Cơ lịch tức sĩ biểu lộ, rốt cục xuất hiện biến hóa. Hắn là người thông minh, đương nhiên biết do ạc mệ ở nói tới câu câu đều có lý. Hắn hiện tại mặc dù là bột đại công tức sứ giả, nhưng là dù sao theo quân, nếu là chiến bại, đối với người nào rất khó coi. Trình độ nào đó nói, hai người là trên một sợi thừng châu chấu. Ta hy vọng lần tiếp theo có những chuyện tương tự, vô luận là trước đó vẫn là sau đó. Đều trước cùng ta thông một tiếng khí, để ta biết chuyện gì xảy ra, thuận tiện ta làm ứng biến, minh bạch. Ác mẹ ở bổ sung một câu đạo, tốt nhất là trước đó, chỉ cần là đối bệ hạ, đối với gia tộc, đối quân chiếm hữu chuyện lợi, ta tuyệt không ngang ngược ngăn cản, cũng sẽ không để ngươi khó xử. Minh bạch. Cơ lịch tức sĩ vẫn như cũ chỉ là gật đầu, nhưng là tương lai đến tột cùng làm sao thao tác, vẫn là ẩn số. Nếu là ngươi người, vậy liền giao cho ngươi xử lý. Ác mẹ ở chỉ vào cỗ kia tàn khuyết không đầy đủ thi thể đạo, hắn đưa tới thời điểm, ý chí đã hoàn toàn sụp đổ, có thể lời nhắn nhủ, đoán chừng đều đã giao phó xong, hy vọng thứ hắn biết không nhiều. Yên tâm, bệ hạ đã cân nhắc qua phương diện này vấn đề, hắn nắm giữ thực tế đồ vật cũng không nhiều. Cơ lịch tức sĩ hồi đáp, kia không còn gì tốt hơn. Ác mẹ ở gật đầu nói, chúng ta đường tiếp tế một lần nữa đã thông, nhóm đầu tiên vật tư lập tức liền muốn vận chuyển lên, việc này không cho sơ thất, ta cho ngươi 3.000 tinh binh. Tiến đến nên đón một cái đi. Ta. Cơ lịch tức sĩ rốt cục lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Hắn tại kính lý gia tộc Đông Trinh trong quân, từ đầu đến cuối ở vào sứ giả, tham mưu một loại hư chức, đống nhiên để hắn chấp trưởng binh quyền, còn đi bảo đảm lương tuyến, đây là cái gì thao tác? Nhất là vừa mới xảy ra chuyện như vậy về sau, có ý tứ gì? Đây là công báo tư thủ. Đem mình cho xung quân. Không nên hiểu lầm, đây không phải ta cá nhân ý tứ, đồng dạng cũng là bệ hạ an bài. Ác mẹ ở hiển nhiên biết cơ lịch tức sĩ đang suy nghĩ gì, bổ sung nói rõ đạo. Ý của bệ hạ. Cơ lịch tức sĩ vẫn như cũ một bộ không nghĩ ra dáng vẻ. Ta lại phái thủ hạ dũng manh nhất tướng quân dẫn đội, tức sĩ chỉ cần tùy hành chạy một vòng là được rồi. Ác mẹ ở cân nhắc tương đương chu toàn, bệ hạ an bài như vậy, có lẽ còn có phương diện khác thâm ý, ngươi chỉ cần chấp hành là được. Nếu để cho cơ lịch đơn độc mang binh, hắn còn có chút không yên lòng đâu. Tuân mệnh. Cơ lịch tức sĩ coi như trong lòng có lại nhiều nghi hoặc, cũng phải lĩnh mệnh chấp hành, đây là làm người tướng thần bản phận. Không riêng gì cờ dịch tức sĩ đối bụt đại công tức cái này bổ nhiệm lơ ngơ, liền liên ạc mẹ ở tự định giá nửa ngày, cũng không nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ạc mẹ ở thoạt nhìn là kính lì gia tộc trinh đông quân thống soái tối cao, nhưng là trong rất nhiều chuyện đều muốn nhận kính lì gia tộc người thống trị cao nhất bụt đại công tức điều khiển cùng cả tay. Tựa như cùng có mòn gia tộc hợp tác, cũng là bụt đại công tức một tay thao tác, thẳng đến sự tình hoàn toàn thỏa đàm, ạc mẹ ở mới tiếp vào thông chi. Giống cỡ lịch tức sĩ dạng này người tại trinh đông trong quân, không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Ạc mẹ ở lòng dạ biết rõ, phần lớn thời gian mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là lần này thực sự có chút quá, loại sự tình này quan đông trinh quân đối tuyệt vọng đầm lầy chỉnh thể bố cục sự tình, bụt đại công tức vậy mà nhảy qua hắn cái này thống soái tối cao, tự mình xuất thủ, nếu là bởi vì tin tức sai chỗ, tạo thành trọng đại thất bại, đến tột cùng coi như hắn ạc mẹ ở thất trách. Vẫn là trách cứ bụt đại công tức tùy ý nhung tay. Chỉ sợ cái trước khả năng càng lớn. Không có thượng quan cho mình bộ hạ gánh trách nhiệm nói chuyện không phải. Từ khi kính lý gia tộc đông trinh trong quân kế, không thể không cùng ngạc tộc máu người liều một trận, tổn thất nặng nề về sau, bụt đại công tức đối đông trinh quân can thiệp càng ngày càng nghiêm trọng. Chuẩn xác hơn nói, loại này can thiệp hẳn là từ cờ lịch tức sĩ mang đến đại lượng đưa tin sơn lưng sau bắt đầu. Trước kia bụt đại công tức không phải là không muốn can thiệp, mà là bị hạn chế tại thông tin vấn đề. Sự tình gì, đợi đến truyền đến bụt đại công tức trong tay, đã mấy ngày, thậm chí mấy tuần sau, hắn liền xem như muốn làm liên quan, cũng đã chậm tam thu. Hiện tại thì không đồng dạng. Mặc dù không có biện pháp làm được tức thời thông tin, ít thì một ngày, nhiều thì hai ngày, tiền tuyến tình báo, liền sẽ ngay lập tức phản hồi đến bụt đại công tức trong tay, làm một khống chế dục siêu cường người, trước kia không có cơ hội thì cũng thôi đi. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên mọi chuyện đều nghĩ nhúng tay vào. Làm ra nhiều môn, tạo thành hỗn loạn có thể nghĩ. Bụt đại công tức là người thông minh, trong đó tệ nạn không phải không biết. Thế nhưng là biết là một chuyện, làm thời điểm, lại là một chuyện khác. Nhất là những cái kia tự tin người. Tổng cho là mình làm ra quyết định mới là chính xác nhất. Không hề nghi ngờ, bụt đại công tức chính là loại kia tự tin siêu cường người. Trong đó khó chịu nhất đương nhiên là ạc mẹ ơi, hắn hiện tại đã không phải là bó tay bó chân vấn đề, mà là cảm giác mình lâm vào một chương đặc dính mạng nện, ngay cả chân tay đều rôi không ra, chớ nói chi là đại triển thân thủ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ạc mẹ ở tại quân viễn đông bên trong kinh doanh thời gian đầy đủ dài, đã thành lập mình dòng chính, bụt đại công tức muốn lách qua hắn chỉ huy quân viễn đông. Không có dễ dàng như vậy. Chân chính giống cớ lịch tức sĩ vô thanh vô tức, trung quy số ít. Phần lớn người đều là cỏ đầu tường, nhiều khi bụt đại công tức mệnh lệnh vừa mới truyền đến, liền sẽ bày ở ạc mẹ ở bàn bên trên, cần hắn gật đầu về sau, mới có thể chính thức chấp hành. Nếu là hắn không gật đầu, tám thành sẽ qua loa cho xong. Quan huyện tổng không bằng hiện quản. Ạc mẹ ở hiện tại dù sao còn mang theo kính lì gia tộc trinh đông quân thống soái tối cao danh hiệu. Đoá não giang tây bờ trận này đầm lầy đại hỏa. Lúc trước quả thực cho kính lì gia tộc mang đến không nhỏ bối rối. Cả chi trinh đông quân, đều kém chút trở tại bên trong. Nhưng là vượt qua nguy hiểm nhất thời khắc sau, lại quay đầu nhìn, vậy mà chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Bởi vì trận kia đại hỏa, đem bờ Tây tiềm ẩn thai hoàng ẩm, tiêu trừ cái 7-8 phần không nói, càng đem không ít nguy hiểm bùn nhau đầm lầy triệt để hơi cho khô, chí ít mặt ngoài mấy chục cm đã khô ráo, cho dù là ở phía trên đại quy mô hành quân, cũng không có nguy hiểm. Không có đại lượng bùn nhau đầm lầy, tuyệt vọng đầm lầy coi như không gọi được tuyệt vọng đầm lầy. Dưới loại tình huống này, kính lý gia tộc một lần nữa đã thông vật tư vận chuyển tuyến, không thể nghi ngờ dễ dàng rất nhiều. Trước kia chậm chạp tiến quân thời điểm, đẩy ngang ra vận chuyển lộ tuyến không chỉ có không có lọt vào phá hư, tương phản tại trong hỏa hoạn trở nên càng thêm chắc chắn, rất nhiều nơi nửa gạch hóa. Liên cỡ lớn vận lương xe đều có thể thông suốt. Đầm lầy đại hỏa hơi biến mất, ạc mẹ ở liền ngay lập tức sơ thông nơi này. Để đến tiếp sau tiếp tế cùng lên đến, đây là đại quân sĩ khí bảo hộ. Kính lý gia tộc trinh đông quân đường tiếp tế hiện lên phía bên trái ngã xuống ý gì hình chữ. Phía dưới cái kia xin là vận lương tuyến, đến tự hoa ngữ cao nguyên giá thấp lương, hạ cao nguyên sau, trực tiếp đi vòng tuyệt vọng đầm lầy, đưa cho trinh đông quân. Vì danh tuyệt vọng đầm lầy, bụt đại công tức có thể sử dụng thủ đoạn, toàn bộ dùng tới, không riêng cùng có mòn gia tộc đạt thành hiệp nghị, mời tới một chi hạm đội. Còn cùng hoa ngữ cao nguyên bên trên bờ là kẻ gia tộc đạt thành hiệp nghị, từ nơi này mua đại lượng giá thấp lương. Lúc trước đã nói qua, đi ra hoa ngữ cao nguyên, đem mình lương thực chuyển hóa thành tiền tài cùng chính trị lực ảnh hưởng, một mực là cái này hoa quan mạch tuệ vì cờ xí gia tộc dưới mắt lớn nhất mộng tưởng. Có người mua tới cửa, liền để bọn hắn mừng rỡ như điên, chớ nói chi là ngay tại chỗ lên giá. Chỉ là vận chuyển phương diện, tự hành phụ trách. Bất quá điều kiện này là xây dựng ở. Bở là kẻ gia tộc không muốn gánh chịu cao vận chuyển phí. Nếu là có người chịu vì cao vận chuyển phí tổn trả tiền, tình huống kia liền hai chuyện. Kính Lý gia tộc vì mưu đồ tuyệt vọng đầm lầy, điều binh khiển tướng, một người hận không thể tách ra thành hai cái dùng, tự nhiên không có nhiều người như vậy lực vật lực đi vận lương. Bất quá cái này không làm khó được khôn khéo tài giỏi Bụt đại công tước. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bụt đại công tước tế ra Kính Lý gia tộc quen dùng pháp bảo, tiền tài. Lương thực tại Hoa Ngữ cao nguyên giá cả, nhưng là một khi vận chuyển đến tuyệt vọng đầm lầy, giá cả lập tức lật 3 lần, nếu là có thể xuyên qua tuyệt vọng đầm lầy, trực tiếp vận chuyển đến Kính Lý gia tộc Trinh Đông quân trong tay, trực tiếp lật gấp 5 lần, lương thực vận đến, tại chỗ trả nợ, tuyệt không khất nợ. Cho dù là dạng này, giá cả cỡ này so với tiểu Á Bình nguyên địa khu những cái kia vân tức quý tộc lòng dạ hiểm độc lương, đều muốn tiện nghi mấy thành. Ngay từ đầu thời điểm, những cái kia cao nguyên người còn nửa tin nửa ngờ, nhưng là theo Kính Lý gia tộc như là nước chảy đập xuống hoàng kim bạch ngân. Toàn bộ Hoa Ngữ cao nguyên cũng vì đó hoành động, những thương nhân kia bọn họ, tựa như là nghe được mùi tanh cá mập, điên cuồng hành động. Xe kéo, ngựa còng, người gánh. Các loại có thể nghĩ tới thủ đoạn, toàn chỉnh ra tới. Vô số lương thực, tựa như suối phun đồng dạng, từ Hoa Ngữ cao nguyên dâng trào lên. Cái gì nơi hiểm yếu, cái gì vận lương khó. Kia thuần túy là bởi vì lợi ích dụ hoặc không đủ lớn, trong khi bên trong lợi nhuận cũng đủ lớn thời điểm, không có bọn hắn làm không được sự tình. Sông Đồ Nô bờ Tây lâm vào đầm lầy đại hỏa thời điểm, Hoa Ngữ cao nguyên đội vận lương nhưng không có ngừng qua, vẫn như cũ lấy chậm chạp lại liên tục không ngừng trạng thái ra bên ngoài vận, mà lại đơn vị thời gian bên trong, vận chuyển số lượng càng lúc càng lớn. Bởi vì có càng ngày càng nhiều bờ lạ kẻ gia tộc người, gia nhập vào trận này vận lương hành động bên trong, bao quát rất nhiều nông phu mình, mang theo mình mấy vóc dáng chết, khiêng gánh liền lên đường, cho dù là chỉ đem 1/3 lương thực đưa đến địa đầu, đó cũng là kiếm bộn không lô mua bán. Bỡ là kẻ gia tộc đặc biệt địa hình quyết định, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngoại địch, phần lớn người trong một năm, có gần 1/3 thời gian, ở vào không có việc gì trạng thái, đây cũng là Hoa Ngữ cao nguyên gia tiểu quỷ nguyên nhân. Lương thực quá nhiều, bán không được, chỉ có thể trưng cất rượu. Rượu cũng bán không được, người lại rảnh rỗi lấy không có việc gì, chỉ có thể uống rượu, đánh nhau hầu đả giết thời gian. Hiện tại có đưa tới cửa mua bán, không làm mới là đồ đần đâu. Trước kia nhàn rỗi không có việc gì. Không có nghĩa là bọn hắn lười. Hoa Ngữ cao nguyên tình huống cùng tiểu Á Bình nguyên tình huống không có sai biệt, chân chính giàu có, chỉ là nắm giữ thổ địa quyền sở hữu kia một nhóm nhỏ người, tầng dưới chốt lánh dân nông phu, vẫn như cũ ở vào ăn no mặc ấm trở xuống, một khi có cơ hội, tự nhiên hăng hái hướng lên. Góp gió thành bão. Ngắn ngủi 2 tuần, trồng chất lương thực số lượng, vẫn như cũ tương đương dọa người. Tòa nào làm trạm trung chuyển biên cảnh thành thị, trong trong ngoài ngoài đều bị lương thực chất đầy. May mắn tuyệt vọng đầm lầy không có giống lấy trước như vậy nhiều mưa. Nếu không liên tục đến trên nửa xung quanh ngày mưa dầm khí, những này lương thực liền muốn toàn lông dài nảy mầm. Vận chuyển tuyến đả thông về sau, những này lương thực ngay lập tức chứa lên xe, trùng trùng điệp điệp hướng Trinh Đông quân châu vụ ẩn hồ vận đến. Đổ xuống y địa hình chữ, phía trên cái kia xiên. Kết nối thì là cắt tơ quân lĩnh. Như là tạo thuyền vật liệu, quân giới trang bị đều muốn từ nơi này phân phối vận chuyển. Bên này tình trạng cùng một bên khác vận lương tuyến cực kỳ tương tự. Tuyệt vọng đầm lầy cái này một khối bị đại hỏa ngăn cản, nhưng là quân lĩnh kia một khối chuẩn bị chưa từng có gián đoạn qua, vật tư cũng tương tự tại biên cảnh trong thành thị trồng chất như núi. Vận chuyển tuyến đả thông về sau, cũng ngay lập tức đại đội xuất phát. Sau đó cùng vận lương tuyến tại tuyệt vọng ao đầm ở giữa giao hội, cùng một chỗ vận chuyển về Trinh Đông quân. Bụt đại công tức cùng ạc mẹ ở vì cái gì đối nhóm đầu tiên vận chuyển đi lên vật tư khẩn trương như vậy? Trừ Trinh Đông quân lúc trước mang theo vật liệu quân nhu đã tiêu hao không sai biệt lắm bên ngoài, cũng bởi vì cái này một bút vật tư số lượng quá lớn. Trinh Đông quân lược làm chỉnh đốn sau, ạc mệ ở đã xem Trinh Đông quân chủ lực, bắt đầu hướng phía sau rời, tiến đến liền lương, bảo đảm khoản này vật liệu an toàn, cho dù là ngạc tộc người vượt hà tiền đến tập kích lương tuyến khả năng rất nhỏ. Đối với sở tuệ in cầm đầu có mòn gia tộc ngang ngược càn rỡ tác phong, ạc mệ ở mặc dù 10 phần không có nhìn, nhưng là không thể không thừa nhận. Bọn hắn là xác thực có được gương ngạnh tư bản. Toàn bộ sông đổ nổ quả nhiên là tùy ý bọn hắn tung hành, top 5 top 3 vừa đi vừa về tới lui, ngạc tộc người chiến thuyền, một khi thành quy mô xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới bọn hắn nghiền ép thức tiến công. Hiện tại vĩnh dạ quân lãnh chiến thuyền chỉ có thể bốn tại huynh đệ cảng thượng du, ngạc tộc người chỉ có thể tại bờ đông nước cạn nhánh sông trung hành chạy. Không hơn vạn sự tình đều có ngoại lệ. Có mòn gia tộc hạm đội vô địch cố nhiên cường đại, nhưng là số lượng quá ít. Đối với một đầu quanh co khúc hữu tổng trưởng độ hơn ngàn cây số sông lớn đến nói, cho dù là bọn hắn phong tỏa khu vực cần giảm nữa, 18 tàu chiến hạm ném vào, liên mấy chục cây số khúc sông, cũng không có cách nào hoàn toàn phong tỏa. Bảo đảm ngạc tộc người không thể thông qua sông đổ nổ đại quy mô vận binh, đã là bọn hắn có thể làm mức cực hạn. Chớ nói chi là một tiểu đám người, ngày nghỉ đêm đi, có ý thức che giấu mình hành tung. Từng đầu thuyền nhỏ, giống như ưu linh, tại tuyệt vọng đầm lầy bờ Tây xuyên qua. Tuyệt vọng đầm lầy bờ Tây đại bộ phận bùn nhão đầm lầy hố hơi cho khô, không có nghĩa là dòng sông toàn bộ biến mất không phải, cho dù là giữ lại một thành, nơi này vẫn như cũ là vùng sông nước, thuyền so chiến mã dùng tốt. Chương 312, đặc chiến. Những này như ưu linh thân ảnh trong tay thuyền, rõ ràng là đặc chế. Mỗi một chiếc chỉ có thể chở khách 8, 9 tên hành khách. Gặp nước thời điểm đi thuyền, một khi lên bờ, bốn người một đội các dắt lấy mình cưỡi chiếc thuyền kia một góc, liền có thể đi nhanh chạy vội. Bây giờ bất thành, còn có thể đưa chúng nó thả đi khí, một tên binh lính liền có thể gánh vác lấy nó đi mau, chờ gặp nước sau, lại thổi phồng mang người. Những này người mặc ngụy trang phục sức u linh binh sĩ, ngực đeo thống nhất huy trường, bạch sơn hắc thủy làm nền, ở giữa ẩn núp lấy một mực lúc nào cũng có thể sẽ đập ra dạ báo. Lấy bạch sơn hắc thủy làm tiêu chí thế lực, tại ạ xạ án đại lục chỉ có một cái, đó chính là ẹn nhìn trong dãy núi vừa mới quật khởi chi kia ẹn đi người thế lực, vĩnh dạ quân lãnh. Mà tại vĩnh dạ quân lãnh bên trong, lấy dạ báo làm phiên hiệu bộ đội cũng chỉ có một chi, dạ báo lục quân đặc chiến đội, tên cứ gọi tắt dạ báo lục chiến đội. Chi bộ đội này tôn trọng tư tưởng, tựa như tên của nó đồng dạng, ẩn nhẫn, kiên nghị, một kích chí mạng. Chi bộ đội này danh hiệu, tại vĩnh dạ quân lãnh phổ thông lãnh dân trong mắt, danh không gặp chuyện, còn kém rất rất xa tiếng tăm lừng lẫy nát sọ binh đoàn, tam đại chủ lực quân đoàn, phương bắc binh đoàn, mắt ưng đặc công khoa các loại, liền nối liền thành ngay lập tức trệ nhất nộ đảo thủy quân giống như đều so với nó nổi danh. Nhưng là tại vĩnh dạ quân lãnh các đại quân đoàn nội bộ, dạ báo lục chiến đội, kia là thanh danh hiển hách. Không riêng rất nhiều xung đột đằng sau, đều có bọn hắn như ẩn như hiện cái bóng, cũng bởi vì khắc nghiệt tuyển chọn tiêu chuẩn. Muốn gia nhập trong đó, kỵ sĩ cấp cá nhân thực lực, kia là yêu cầu cơ bản nhất, nếu là không có cái này làm chèo trống, liên dạ báo lục chiến đội đợt thứ nhất tuyển chọn huấn luyện, đều chống đỡ không nổi đến. Mà người cơ sở tố chất, chỉ là đạo thứ nhất quan, sau đó còn muốn xông năm cửa ải chém 6 tướng. Đầu tiên muốn tự thân tính cách, phù hợp dạ báo lục chiến đội phong cách tác chiến, nếu là ngươi là một thích xông pha chiến đấu, dũng mãnh vô cùng mãnh tướng, vừa lên chiến trường, liền không cách nào khống chế mình giết chóc dục vọng, dù là ngươi là đại kỵ sĩ, dạ báo lục chiến đội cũng sẽ không đối ngươi mở ra, giống nát sọ quân đoàn hoặc là tam đại chủ lực quân đoàn mới là ngươi lựa chọn chính xác nhất. Dù sao dạ báo lục chiến đội đại bộ phận nhiệm vụ đều cần ẩn nhận ẩn nút, xung đột chính diện ít càng thêm ít, nếu là tự chế năng lực quá kém, tính cách xúc động dễ giận, gia nhập dạ báo lục chiến đội sẽ hại người hại mình, chấp hành không được mấy lần nhiệm vụ liền anh dũng hy sinh. Tiếp theo chính là có được thành thạo một nghề, không nhất định là nhân tài toàn năng, tối thiểu nhất tại ở một phương diện khác có chỗ năng khiếu, vô luận là tiến thuật, kiếm thuật hoặc là ăn cắp mở khóa loại này bất nhập lưu thủ đoạn, chỉ cần đầy đủ thuần thục, tại dạ báo lục chiến đội nơi này đều có thể coi trọng mấy phần. Dù sao dạ báo lục chiến đội chấp hành nhiệm vụ rất tạp, không giới hạn tại giết địch, bí mật chui vào, hộ tống, ám sát các loại, đều thuộc về nhiệm vụ bọn họ phạm chủ. Một đội ngũ bên trong, chuyên nghiệp nhân tài càng nhiều, đối mặt phức tạp cục diện, bọn hắn có thể lựa chọn thủ đoạn cũng càng nhiều. Dù sao một câu, không thể gia nhập dạ báo lục chiến đội, không nhất định không phải tinh nhuệ, nhưng là có thể gia nhập dạ báo lục chiến đội, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tại vĩnh dạ quân lãnh rất nhiều binh sĩ lấy gia nhập dạ báo lục chiến đội làm sự phấn đấu của mình mục tiêu. Bởi vì cái này không riêng gì một kiện chứng minh thực lực mình sự tình, cũng bởi vì dạ báo lục chiến đội trang bị, tại vĩnh dạ quân lãnh cũng là nổi danh. Trang bị quyền ưu tiên là toàn quân lĩnh cao nhất. Cho dù là cả ngày liếm láp mặt to tại quân nhu bộ vì mình thân vệ quân đoàn ôm trang bị nát sọ người ghi tướng quân, đều muốn đứng sang bên cạnh. Vật gì tốt, đều tùy theo bọn hắn chọn trước. Xa không nói. Chỉ nói bọn hắn hiện tại dùng thổi phồng bẻ ra, trong tay bọn họ có một chiếc tính một chiếc, là vĩnh dạ quân lãnh đến bây giờ tổng sản lượng. Loại này thổi phồng bẻ ra thế nhưng là khá đắt đỏ, dùng ra không phải là da trâu cũng không phải da dê, mà là ngạc tộc người chiến ngạc da cá sấu. Trải qua đặc thù công nghệ xử lý chiến da cá sấu, chống nước tính không cần phải nói, nhận tính và nhẹ nhàng trình độ, đồng đều tại da trâu phía trên, là chế tạo thổi phồng bẻ ra tuyệt hảo lựa chọn. Hạn chế bọn chúng sản lượng hẳn là chiến gia cá sấu số lượng. Dù sao ngạc tộc người dưới tình huống bình thường là sẽ không chủ động săn giết chiến ngạc, những này thổi phồng bẻ ra nguyên liệu đều là thông qua giao dịch vơ vét ngạc tộc người dĩ vãng hàng tồn mà đến. Dạ báo lục chiến đội có thể tại phức tạp hoàn cảnh bên trong lấy mỗi ngày 200 cây số tốc độ cao tốc hành quân, loại này nhẹ nhàng thổi phồng bẻ ra không thể bỏ qua công lao. Theo vĩnh dạ quân lãnh phát triển lớn mạnh, vật tư dần dần phong phú, đại lượng hợp cách chiến sĩ bị bồi dưỡng được đến, thí sinh thích hợp tăng nhiều. Dạ báo lục quân đặc chiến đội quy mô, đồng dạng cũng là một khuyết trương lại khuyết trương. Từ ban sơ 3 chi đặc chiến tiểu đội, đến 3 chi đặc chiến trung đội, lại đến hiện tại 3 chi đặc chiến đại đội. Dạ báo lục chiến đội sử dụng cũng là vĩnh dạ quân lãnh thông dụng tam tam tiên chế. Tức 3 chi đặc chiến tiểu đội 10 người một đội tạo thành 1 chi đặc chiến trung đội 30 người, 3 chi đặc chiến trung đội vì 1 đặc chiến đại đội 90 người. Nói cách khác, dứt bỏ dự bị nhân viên, vĩnh dạ quân lãnh có gần 300 danh dạ báo đặc chiến đội đội viên ngay tại phục dịch. Theo quy mô biên lớn, mang ý nghĩa bọn hắn có thể chấp hành nhiệm vụ phạm vi càng rộng. Chia làm tiểu đội, hợp tác đại đội, quả nhiên là vô cùng thuận tiện. Lần này dạ báo lục chiến đội dốc toàn bộ lực lượng, là bọn hắn thành lập sau lần thứ nhất đại quy mô hiệp đồng tác chiến. Mục tiêu trực chỉ kính lì gia tộc một lần nữa đã thông vật tư vận chuyển tuyến. Mà dẫn đội, rõ ràng là trước nô lệ quân khởi nghĩa thủ lĩnh, tại vĩnh dạ quân lãnh tạm thời không có bất kỳ cái gì thực tế chức vụ huyết sắc phong bạo quần. Hắn hiện tại đã đảm nhiệm một mực chỗ chống dạ báo lục chiến đội tổng chỉ huy. Đối với vị này không hàng tổng chỉ huy quan, ba tên dạ báo lục chiến đội đại đội trưởng, không có bất kỳ cái gì không phục. Bởi vì đối phương đảm nhiệm vị trí này, tuyệt đối đại tài tiểu dụng, đối phương không riêng đang chỉ huy đại quy mô binh đoàn tác chiến bên trên kinh nghiệm phong phú, quy mô nhỏ thẩm thấu, đồng dạng cũng là trong tay hành ra. Nô lệ dũng sĩ giác đấu binh đoàn, chính là hắn một tay huấn luyện ra. Hắn xuất lĩnh nô lệ quân khởi nghĩa tản quân tại các tơ quân lĩnh càng là sáng tạo ra số lượng đông đảo, lấy ít đánh nhiều kinh điển du kích chiến. Cho dù là tâm cao khí ngạo ba vị dạ báo lục chiến đội đại đội trưởng, cũng không thể không tâm phục khẩu phục. Bởi vì quân xuất lĩnh nô lệ quân khởi nghĩa tản quân sáng tạo những này kinh điển chiến dịch thời điểm, đây chính là một nghèo hai trắng, hoàn toàn dựa vào nghệ thuật chỉ huy. Lại có là dạ báo lục chiến đội bên trong thu nạp không ít đã từng nô lệ dũng sĩ ra đấu, bọn hắn đối quân tôn sùng tốt đỉnh. Hắn đảm nhiệm tổng chỉ huy, đây tuyệt đối là tích cực ủng hộ. Những này nô lệ dũng sĩ giác đấu quả thực chính là dạ báo lục chiến đội thiên nhiên nhân tuyển. Ẩn nhận cái này một khối cũng không cần nói, đã từng nô lệ dũng sĩ giác đấu kinh nghiệm cuộc sống, để bọn hắn nhận thưởng nhân không thể nhẫn, nhưng là một khi bạo phát, nhưng lại dũng mãnh vô cùng. Dài đến 7-8 năm nô lệ quân khởi nghĩa kiếp sống, lại đem bọn hắn ma luyện không còn như vậy độc, tinh thông phối hợp cùng tin tưởng mình đồng bạn. Có thể chúng tuyển dạ báo lục chiến đội, tự nhiên đương nhiên. Đây cũng là quần đảm nhiệm dạ báo lục chiến đội tổng chỉ huy một nguyên nhân khác, cũng chỉ có hắn mới có thể ép ở bọn hắn. Bọn hắn chỉ dùng 2 đêm, liền vô thanh vô tức mò tới kính lì gia tộc đường tiếp tế cách đó không xa. Cho dù là đêm hôm khuya khoát, nơi này cũng vẫn như cũ tiếng người huyên náo, tiếng người nói chuyện, ngựa thổ tê minh, xen lẫn thành một mảnh. Cách mỗi mấy chục mét, liền có một cái lớn nghỉ ngơi điểm, cách mỗi nửa giờ, liền sẽ có đội tuần tra trải qua. Bởi vì duy nhất một lần vận chuyển vật tư số lượng quá lớn, kinh lý gia tộc từ trên xuống dưới, đều dị thường coi trọng, chặt chẽ đề phòng. Bất quá đi đến nơi này về sau, bao nhiêu đều có chút thư giãn. Dù sao thần kinh đã kéo căng vài ngày, ban ngày cự ly xa đi đường, ban đêm còn muốn cảnh giới, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Còn nữa nhiệm vụ bọn họ đã hoàn thành hơn phân nửa, lại có 1-2 ngày, bọn hắn liền muốn đến địa đầu, chỉ cần vận chuyển lương thực vật tư khẽ đẩy xe, còn lại liền mặc kệ bọn hắn chuyện gì. Liền có thể mang theo bằng chứng trở về tìm kính lì gia tộc lĩnh tiền tiêu xái đi. Rất nhiều người lẫn nhau phàn đàm, nơi nào bia vị ngon nhất ngon miệng, nơi nào nữ nhân nhất yêu diễm động lòng người, để mà triệt tiêu lặn lội đường xa mọi mệt. Lấy tiểu đội làm đơn vị phân tán, riêng phần mình tìm kiếm điểm công kích, mỗi tiểu đội ở giữa khoảng cách gần nhất không được vượt qua 500m, xa nhất không được vượt qua 1000m, lấy đốt cháy lương thảo cùng vật tư làm chủ, sát thương địch nhân thứ hai, nếu là phát hiện quán quân kỵ sĩ, ngay lập tức thả tín hiệu cầu cứu. Cũng chiến lược rút lui. Quân đem lần này kế hoạch tác chiến lặp lại lần nữa một lần. Trước khi lên đường, bọn hắn đã chế định nghiêm mật tác chiến bố trí, bao quát từng cái tiểu đội từng cái điểm công kích đều đại thể có ít. Cái này tự nhiên quy công cho vĩnh dạ quân lãnh không trung lính trinh sát xỉn. Kính lý gia tộc toàn bộ vận lương tuyến tại vĩnh dạ quân lãnh trước mặt liền cùng lột sạch quần áo đồng dạng không có ngăn cản. Minh bạch, minh bạch, minh bạch. Các đặc chiến tiểu đội trưởng nhao nhao đáp lại nói. Hiện tại bắt đầu chỉnh lý đồng hồ cát, đến mục đích sau, lập tức cất đặt đồng hồ cát, đảo ngược 3 lần, chính thức phát động tiến công, không được có bất luận cái gì đến trễ. Quân thần tình nghiêm túc đạo. Tuân mệnh. Chúng đặc chiến tiểu đội trưởng lần nữa cùng kêu lên đồng ý. Hành động. Quân ra lệnh một tiếng, đại bộ đội hướng về phương Tây, dọc theo giao lộ lan tràn ra ngoài, cách mỗi 700-800m, liền sẽ có một chi đặc chiến tiểu đội dừng bước lại, phó đội trưởng ngay lập tức thanh lý ra một khối đất bằng, cất đặt tùy thân gánh vác đồng hồ cát. Cái này đồng hồ cát, vừa nhìn liền biết là đặc chế, cất đặt tại tỉ mỉ chế tác trong hộp gỗ, cho dù là tại cao tốc vận động bên trong, cũng sẽ không đối nó sinh ra quá lớn chấn động, mà lại là 3 quản đồng hồ cát, song song đặt ở bên trong. Vừa mới ở trường chính đồng hồ cắt quá trình bên trong, đã có thứ nhất quản khởi động, tới mục đích sau, bọn hắn khởi động chính là thứ hai quản đồng hồ cắt. Nói cách khác, dạ báo lục chiến đội thứ nhất quản đồng hồ cắt tốc độ chạy là đại khái đồng bộ, nhưng là thứ hai quản thì là không giống, tốc độ theo thứ tự giảm dần, tốc độ chạy nhanh nhất, tại quần tọa chấn thứ nhất dạ báo lục chiến đội tiểu đội, tại đại bộ đội bắt đầu hành động thời điểm, thứ hai quản đồng hồ cắt liền đã khởi động. Dạ báo lục chiến đội lần này chấp hành mặc dù là hiệp đồng tác chiến, nhưng là thao tác độ khó, ở xa phổ thông hiệp đồng phía trên, đây là song hiệp đồng, thậm chí nhiều hiệp đồng. Vĩnh dạ quân lãnh chế tác đồng hồ cát, là tiêu chuẩn lúc đồng hồ cát, tức một hạt cắt để lọt vì một giờ, đảo ngược 3 lần, là tiêu chuẩn 3 giờ. À xạ an cùng xin kiếp trước, có rất nhiều giống nhau địa phương, cũng có rất nhiều khác biệt. Tỷ như à xạ an một năm luân hồi là 381 thiên, mỗi ngày là 25 giờ. Cái trước là tự nhiên quy định chết, cái sau là người vì căn cứ thiên địa vận chuyển phân chia. Đừng nói là phân chia thành 25 giờ, liền xem như 26 giờ, 28 giờ, đều là có khả năng. Đã phân chia thành 25 giờ, tự nhiên có thuộc về ạ xạ ản thức nói, bên trong dính đến bản thổ thiên văn địa lý học, đồng thời cùng thần học hỗn tạp cùng một chỗ, thần thần đạo đạo, xin tạm thời không có nghiên cứu tâm tư. Đương nhiên, loại này khác biệt vẹn vẹn nhằm vào xin cá nhân mà nói, đối ạ xạ ản sinh trưởng ở địa phương người mà nói, vốn là phải như vậy, chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dùng đồng hồ cắt tính theo thời gian, thuần túy là bị buộc bất đắc dĩ. Vĩnh dạ quân lãnh không phải là không có đếm thử nghiên cứu phát minh đồng hồ, nhưng là cái đồ chơi này tinh vi trình độ thực sự quá cao, nhân lực vật lực đầu nhập vào không ít, chế tạo ra đồ vật, đủ loại, độ chuẩn xác còn không bằng đời cũ đồng hồ cắt tính theo thời gian. Vĩnh dạ quân lãnh chỉ có thể tạm thời thay đổi phương hướng, trước đem hiện hữu đồng hồ cắt tính theo thời gian, nghiên cứu đến cực hạn, sau đó lại thay đổi phương hướng, nghiên cứu tinh vi hơn đồng hồ. Đầu này đường quanh co bên trên, ngược lại gặp được một chút hiệu quả, loại này nhiều sắp xếp đồng hồ cắt chỉ là một, còn có một loại đồng hồ cắt chung, có thể hoàn mỹ ghi chép ngày đầu tiên mặt trời mọc đến ngày thứ hai mặt trời mọc, lấy 25 giờ làm đơn vị. Thiếu hụt chính là, tinh chuẩn ghi chép một ngày, đã là cực hạn của nó, mỗi ngày đều cần thiết lập lại, trừ phi chuyên môn có người trông coi, nếu không sử dụng rất phiền phức. Tướng quân, thứ nhất đồng hồ cắt thời gian đến. Dạ báo thứ nhất đặc chiến tiểu đội thủ chung người đứng lên nói. Dạ báo lục chiến đội nội bộ phiên hiệu cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là căn cứ di vãng hoàn thành nhiệm vụ số lượng, khó dễ trình độ cùng độ hoàn thành, tiến hành hàng năm xếp hạng càng cao, phiên hiệu cũng liền càng đến gần trước. Đây là một hạng vinh dự, đồng dạng cũng là một loại trách nhiệm. Xếp hạng càng cao, mang ý nghĩa phân phối cao nguy hiểm nhiệm vụ lúc, bọn hắn xông lên phía trước nhất, tỷ số thương vong cũng là lớn nhất. Bất quá tại một cái sùng thượng vinh dự đoàn thể bên trong, loại này tiềm ẩn nguy hiểm cũng không thể trở thành bọn hắn truy cầu vinh quang trở ngại. Cho nên dạ báo lục chiến đội nội bộ cạnh tranh cũng là kịch liệt nhất. Bất quá vĩnh dạ quân lãnh một mực tôn trọng tốt cạnh tranh, nếu là vì đoạt quân công, dùng ác tính thủ đoạn hoặc là đối quân đội bạn thấy chết không cứu, một khi phát hiện, vậy thì không phải là cả chi đội ngũ đứng trước đào thải đơn giản như vậy, mà là tất cả thành viên đều gặp phải tòa án quân sự chế tài, không có đặc thủ, không có ngoại lệ. Loại này hắc lịch sử một khi xuất hiện, dị vãng lập nên huy hoàng chiến tích toàn bộ hóa thành nước chảy, không chỉ có toàn bộ quân đội hệ thống không có chỗ dung thân, liền liên toàn bộ vĩnh dạ quân lãnh cũng sẽ không chào đón. Không có người thích vì lợi ích, ngay cả người mình đều bán người. Loại này không khí từ vừa mới bắt đầu liền đứng lên, hình thành uy hiếp hiệu quả, xa so với phổ thông giám sát hiệu quả còn muốn hữu dụng. Hơn nữa còn sẽ theo vĩnh dạ quân lãnh phát triển lớn mạnh càng ngày càng tăng. Chỉ cần không phải đặc biệt xuẩn người, biết cái gì mới là lựa chọn chính xác nhất. Đương nhiên, vẫn như cũ không chịu nổi có thông minh quá mức, cho rằng sẽ không bị người phát hiện hoặc là đầu góc phát sốt người, đã trở thành vĩnh dạ quân lãnh chính cống mặt trái tài liệu giảng dạy. Chờ đợi bọn hắn sẽ là dài đến 5 năm trở lên lao ngục thai hương, cho dù là ngươi là kỳ tài ngút trời, 5 năm về sau, cũng sẽ mẫn cùng mọi người. Bởi vì vĩnh dạ quân lãnh phát triển tốc độ thực sự quá nhanh, 5 năm đầy đủ cái trước lớn bậc thang, đổi một bộ mới thiên địa, đợi đến ra, coi như người khác cho hắn bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, cũng theo không kịp thời đại. Không ai nghĩ bỏ lỡ cái này cao tốc phát triển sóng lớn. Tựa như trước mắt loại nhiệm vụ này, người đứng đầu hàng binh tự nhiên là số sắp xếp đệ nhất đặc chiến đội, điểm này không thể nghi ngờ. Thả sát thủ cưu. Quân ra lệnh. Tuân mệnh. Hai tên dạ báo lục chiến đội đội viên, đem bọn hắn một đường phụ trách gánh vác lồng chim mở ra. Sáu con cùng gà mái không chênh lệch nhiều, nhưng là càng mảnh mai thân ảnh, đàng không mà lên, tựa như ban đêm tinh linh, tại không trung xuyên qua. Ưng loại hiếm có ban đêm săn mồi. Sát thủ cưu thì là một ngoại lệ. Dù sao bọn chúng cũng không phải là đi săn mặt đất con mồi, mà là lấy phi cầm vì con mồi. Bọn chúng chủ yếu săn mồi phương pháp có hai loại, lợi dụng tốc độ của mình ưu thế, tại không trung săn bắn, chỉ là trong đó một loại, lại không phải thường dùng nhất. Bọn chúng am hiểu nhất là ban đêm đánh lén, đem phi cầm từ xào huyệt của mình bên trong, kinh bay ra ngoài sau, lợi dụng bóng đêm yểm hộ, tiến hành không trung đánh lén. Trải qua vĩnh dạ quân lãnh chuyên môn huấn luyện sát thủ kiêu, càng có tính nhắm vào. Thả sát thủ kiêu. Thả sát thủ kiêu. Thả sát thủ kiêu. Không riêng gì dạ báo lục chiến tiểu đội thứ nhất, 27 chi dạ báo lục chiến tiểu đội thứ nhất quản đồng hồ cắt đồng thời đến lúc đó, cho nên không phân tuần tự làm ra giống nhau động tác. Trên trăm con sát thủ kiêu, chính là trên trăm danh không trung sát thủ máu lạnh, ánh mắt lấp lánh chờ lấy bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện con mồi. Chương 313, đa trọng hiệp đồng. Tướng quân, thứ hai quản đồng hồ cắt thời gian đến. Sát thủ kiêu vừa mới lên không, tên kia thủ chung người tiếp lấy báo giờ. Khởi động cửa thứ ba đồng hồ cắt, thiên công. Quân lập tức hạ đạt mệnh lệnh thứ hai. Tất cả ở vào nhắm mắt dưỡng thần trạng thái dạ báo lục chiến đội tiểu đội thứ nhất thành viên, toàn bộ nhảy dựng lên, nháy mắt biến sinh long hoặc hổ. Khí thế hung hăng hướng cách đó không xa kính lì gia tộc tiếp tế đội vào tới, toàn bộ quá trình, đồng dạng tại lặng yên không một tiếng động bên trong tiến hành. Bao quát những cái kia tuần tra cùng canh gác nhân viên, ngã xuống đều vô thanh vô tức, thường thường ngay tại một cái giao thoa ở giữa. Dạ báo lục chiến đội mỗi một danh thành viên, đều đã bị huấn luyện thành cỗ máy giết chóc, hành động ở giữa, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, giảng cứu nhất kích tất sát. Kỵ sĩ cấp đối đầu người bình thường, chính diện tiến công đều là chính cống nghiên ép, chớ nói chi là mượn nhờ bóng đêm ám sát. Đợi đến tiếp tế đội hộ tống nhân viên kịp phản ứng thời điểm, lửa lớn rừng rực, đã đem hơn phân nửa doanh địa chiếu sáng. Địch tập, địch tập, địch tập, tất cả mọi người theo sát ta, kết trận phòng ngự, thả sơn ứng cầu viện. Một kính lý gia tộc theo quân quân hộ vệ cấp thấp sĩ quan, y quan không ngay ngắn vọt ra, dẫn đầu mấy thị vệ, ý đồ tổ chức nhân thủ, ổn định thế cục, phòng ngừa rối loạn lan tràn. Bất quá ở trước mắt loại tình huống này, vô ý đem mình đặt tới chỗ sáng. Hắn bên này vừa mới lên tiếng, âm thầm đã có mấy đạo tiễn nỏ bắn tới, vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác, còn chưa kịp ra tiếng thứ hai, liền ngay cả cùng thị vệ của mình một đầu mới ngã xuống đất, không còn có đứng lên. Bất quá tên này kính lì gia tộc cấp thấp sĩ quan chúng tên trước đó, bản năng làm ra né tránh động tác, cho nên cũng không có chúng vào chỗ yếu, trực tiếp mất mạng. Thật chặt che lấy vết thương, tựa như lên bờ cá, từng ngụm hít vào khí. Nhìn thấy mình doanh trướng đằng sau, hai cái tiểu hắc ảnh phát lăng sững sờ đằng không mà lên, trên mặt triển lộ ra một tia vui mừng tiêu dung. Mình vừa mới đứng ra cũng không phải là không có hiệu quả, tối thiểu nhất lính truyền tin hoàn mỹ thi hành mình mệnh lệnh. Chỉ cần hai tiểu gia hỏa này thả ra ngoài, không bao lâu, kính lý gia tộc quân hộ vệ liền sẽ nghe hỏi mà động. Vì không vì mình báo thù kia là thứ yếu, mình làm như vậy làm sao cũng coi là lập công, bộ đại công tức tuyệt sẽ không keo kiệt ban thưởng. Có một bút phong phú tiền thưởng, mình thiện lương thê tử cùng mỹ lệ nữ nhi, liền sẽ không đi vào tuyệt cảnh, biến thành người khác chơi vật, coi như tái giá cũng dễ dàng rất nhiều, đây là làm chồng, làm cha có khả năng làm cực hạn. Tên này đầy cõi lòng lấy kỳ vọng cấp thấp sĩ quan, nụ cười trên mặt càng đậm. Lúc trước tên kia đánh lén bọn hắn cung tiến thủ, ý đồ ngăn cản đưa tin sơn ương. Nhưng là những này trải qua chuyên môn huấn luyện tiểu gia hỏa, một khi lên không, liền sẽ biến 10 phần linh động, dù là Endis người ưu tú nhất xạ điêu thủ, bắn rơi bọn chúng tỷ lệ, cũng không đủ ba thành. Cái này hai con tiểu gia hỏa rất may mắn, đem công kích toàn bộ hoàn mỹ né tránh. Chiêm chiếp. Một trận thanh thúy chim hót truyền đến, nam, sáu con thân ảnh màu đen như ưu linh, từ trong bóng đêm trôi ra, đột nhiên từ đưa tin sơn ương trùng quanh lướt qua. 06. Tên kia kính lý gia tộc cấp thấp sĩ quan, phát ra tuyệt vọng kêu thảm, so biết mình không còn sống lâu nữa còn muốn tuyệt vọng. Vừa mới đằng không không đến bao lâu hai con sờ đường, tựa như gãy cánh tiểu tinh linh, đánh lấy xoáy rơi xuống từ trên không đến. Kia mấy cái từ trong bóng tối lao ra không trung u linh, còn không bỏ qua, thay nhau xông lên, đối bọn chúng một trận mánh mổ, chờ chúng nó lúc rơi xuống đất, đã máu thịt be bét ta, bất quá không phải té, mà là thịt trên người, bị mổ hơn phân nửa. Sơ đường không thể bay ra ngoài. Viện binh liền không thể nào nói đến. Không có viện binh, chỉ bằng vận lương cứ điểm cái này mấy tên thủ vệ, căn bản không chịu nổi như lang như hổ địch nhân hung manh thế công, đem nơi này cho một mồi lửa sau, bọn hắn liền có thể thong dong liên chiến khác vận lương cứ điểm. Bất quá những này đều không phải tên này cấp thấp sĩ quan quan tâm, hắn cũng nhanh phải chết, kinh lý gia tộc được mất đã cùng hắn quan hệ không lớn. Hắn chỉ lo lắng mình ở xa quê quán thế nữ, không có dùng mệnh đổi lấy chiến công cùng tiền trợ cấp, các nàng lấy cái gì đến mạng sống. Chiến tranh đáng chết này. Hai hàng thanh lệ, thuận khuôn mặt của hắn hoa rơi. Mang theo vô tận tiếc nuối cùng lo lắng, tính mạng của hắn đi hướng điểm cuối cùng. Loại tình huống này, không ai quan tâm một trượng phu, một phụ thân sinh mệnh tới điểm kết thúc, đối với một gia đình là như thế nào tai họa ngập đầu, cũng không ai quan tâm trong lòng của hắn lo lắng. Ở đây chỉ có hai loại người, người một nhà cùng địch nhân. Bảo vệ mình người, giết chết địch nhân, mới là lựa chọn chính xác nhất. Đồng tình địch nhân kết quả, sẽ chỉ làm sinh mệnh của mình tới điểm kết thúc, để cho mình gia đình đi vào khốn cảnh. Dạ báo lục chiến đội các đội viên, tự nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy, bọn hắn tiến công bộ pháp, không dừng lại chút nào cùng chần chờ. Ngăn cản bọn hắn địch nhân, hết thể giết chết. Tất cả vật tư toàn bộ cho một mùi lửa. Tùy thân mang theo dầu hỏa bình ném xong, tiện tay nhặt lên bó đuốc khắp nơi ném. Vừa mới xuất thủ ngắm bắn cũng không phải là quẩn, mà là dạ báo lục chiến đội tiểu đội thứ nhất tay bắn tỉa. Một đến hai danh trang bị ngắm bắn cường nỗ tay bắn tỉa, là dạ báo lục chiến đội tiểu đội tiêu chuẩn thấp nhất. Núp trong bóng tối bọn hắn lặng lẽ nhìn xuống toàn cục, không chỉ có đưa đến ám sát mấu chốt mục tiêu tác dụng, còn có thể thích hợp vì mình đồng đội giải vây. Một tốt tay bắn tỉa, thường thường có thể trở thành một tiểu đội chiến thuật hạch tâm. Có thể trở thành thứ nhất đặc chiến tiểu đội tay bắn tỉa, tự nhiên tại tiêu chuẩn tuyến phía trên, không riêng có được quá cứng chiến đấu tố dưỡng, đồng thời còn có được không tệ cái nhìn đại cục, có thể ngay lập tức phát hiện có giá trị nhất mục tiêu, thông qua ám sát bọn hắn, đạt tới cải biến chiến cuộc mục đích. Quân từ đầu đến cuối, đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Không phải hắn tự cao tự đại, cho rằng loại tràng diện này không đáng hắn xuất thủ, mà là bởi vì hắn là áp trục tồn tại, giấu ở trong đám người kình lì gia tộc quán quân kỵ sĩ, mới là mục tiêu của hắn. Tại đối phương lộ diện trước đó, từ đầu đến cuối giấu ở chỗ tối, mới là sáng suốt lựa chọn. Đêm còn dài đằng đẵng, chiến sự vừa mới bắt đầu. Dạ báo lục chiến đội thứ nhất đặc chiến tiểu đội là hiện lên vận động trạng thái, một bên di động một bên phóng hỏa, căn bản không cùng kình lì gia tộc thủ vệ quá nhiều dây dưa. Di động phương hướng chính là dạ báo lục chiến đội đại bộ đội rời đi phương hướng. Trên thực tế, dạ báo lục chiến đội thứ nhất đặc chiến tiểu đội bên này vừa mới lửa cháy không có 5 phút, thứ hai đặc chiến tiểu đội phụ trách phương vị cũng truyền tới tiếng la giết, lửa lớn rừng rực cũng đi theo bắt đầu cháy rừng rực. Thứ nhất đặc chiến tiểu đội chạy đến thời điểm chính là song phương giao phong kịch liệt nhất thời điểm. Những này vận chuyển đội thủ vệ, liên một cái đặc chiến tiểu đội thế công đều có chút gánh không được, chớ nói chi là nhân số bỗng nhiên tăng lên gấp đôi, sụp đổ tốc độ càng nhanh. Hợp hai là một hai chi đặc chiến tiểu đội không chút nào dừng lại, lao tới kế tiếp tập kích điểm, thứ ba đặc chiến tiểu đội đã thừa dịp loạn phát động tập kích. Dạ báo lục chiến đội tựa như quả cầu tuyết đồng dạng, một cái tập kích điểm song sống, lập tức phóng tới một cái khác, căn bản không cho kình lì gia tộc bất kỳ phản ứng nào thời gian. Ngay từ đầu vẫn là đơn thuần dạ tập, cuối cùng đã biến thành sáng loáng cường công. Mười mấy tên trang bị đến tận răng bên trên kỵ sĩ, gào thét mà tới, đừng nói là hậu cần vận chuyển đội, coi như là bình thường quân chính quy, cái kia cũng gánh không được. Kình lì gia tộc vận chuyển đội làm ra quyết sách không thể bảo là không chính xác. Cách mỗi 1000 mét, liền thiết lập một cái tập kết nghỉ ngơi điểm. Tất cả xe chuyển vận chức cùng hộ vệ đội, vào đêm thời điểm, liền sẽ tụ họp lại. Mỗi một cái tập kết điểm, đều sẽ phân phối hai con trở lên đưa tin sơ đường. Một khi một cái nào đó tập kết điểm nhận công kích, liền sẽ thả ra đưa tin sơ đường. Không được bao lâu thời gian, cả chi đội ngũ đều sẽ thu được địch tập tin tức, ở giữa phối hợp tác chiến hộ vệ đội chủ lực, tùy thời có thể xuất kích tiếp ứng. Đến lúc đó không chỉ có thể đuổi đi địch nhân, thậm chí có khả năng thừa cơ ăn hết tiểu cô địch nhân. Nhưng là đây hết thể điều kiện tiên quyết là, đưa tin sơ đường có thể ngay lập tức truyền lại cảnh giới tin tức. Không ít tập kết điểm đưa tin sơ đường xác thực ngay lập tức bay lên, nhưng là căn bản không có bay ra bao xa, không phải bị tay bắn tỉa ngay lập tức bắn xuống đến, chính là bị tại không trung chờ đã lâu sát thủ Q vây giết, vậy mà không có một con có thể chạy trốn. Sát thủ Q tên tuổi cũng không phải là thổi ra, mà là giết ra tới, hung hãn bản tính vô cùng tuyệt luân, một khi bị bọn chúng cuốn lên, đó chính là không chết không thôi. 6. Giết 6. Giết 6. Cơ lịch tức sĩ lại một lần nữa từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn lại một lần mơ tới bà tỉn. Huyết nục văng tung tóe, liệt diễm ngập trời bạ tìn. Lần này hắn cũng không có quay người chạy trốn, mà là hóa thân thành một dũng mãnh vô địch tướng quân, đứng tại trên đầu thành, anh dũng giết địch. Vô số như ưu linh hẹn địch người, từ mênh mông đại sơn bên trong vọt ra, vô cùng vô tận, tựa như thao thiên cự lãng, muốn đem hắn bao phủ. Hắn giết chết một cái, sẽ có 10 cái xông tới, giết chết 10 cái, lại sẽ toát ra 100 cái đến. Những cái kia hẹn địch người, tựa như mưa xuân sau cỏ dại, vĩnh viễn giết không bao giờ hết. Thẳng đến người sóng đem hắn bao phủ, trồng chất thành núi, đem hắn sống sờ sờ ép tỉnh. Hắn đã không nhớ rõ cái này ác ngộng từ lúc nào bắt đầu, dây dưa hắn bao nhiêu cái ban đêm. Có lẽ là từ những cái kia Endis người dạ tập bạ tỉnh, hắn không có làm xoay người đào tẩu thời điểm. Có lẽ là hắn âm thầm nhìn chăm chú lên vĩnh dạ quân lãnh phi tốc quật khởi. Cũng có lẽ là mình thu tập được, liên quan tới Vĩnh Dạ quân lãnh kia kinh người số liệu. Có lẽ nhiều phương diện nhân tố đều có, trong lúc bất chi bất giác, Vĩnh Dạ quân lãnh đã biến thành hắn thâm trầm nhất ác ngộng. Vì thoát khỏi cái này ác ngộng, hắn không ngừng thu thập Vĩnh Dạ quân lãnh tin tức, nhưng là đối với hắn hiểu rõ càng nhiều, cái này ác ngộng ngược lại trở nên càng thâm trầm, bởi vì nó phát triển tốc độ, để hắn nhìn thấy mà giật mình. Muốn thoát khỏi cái này cơn ác ngộng phương pháp, tựa hồ chỉ có nghĩ hết biện pháp đem diệt trừ. Cho nên, khi hắn phát hiện Vĩnh Dạ quân lãnh cùng Kình Lì giữa gia tộc xung đột về sau, không chút do dự nhìn về phía Kình Lì gia tộc ôm ấp, mượn nhờ tay, thoát khỏi cái này ác ngộng. Gia nhập Kình Lì gia tộc về sau, một bước lên mây mộng tưởng xác thực đạt được ước muốn, nhưng là tiêu trừ cơn ác ngộng ý nghĩ, nhưng vẫn không có thực hiện. Tương phản, tình huống tựa hồ trở nên nghiêm trọng hơn, hàng đêm giống nhau ác ngộng sẽ như kỳ mà tới. Nhất là mơ hồ trở thành hậu cần đường tiếp tế bên trên hộ vệ đội chủ xoáy sau, loại tình hình này trở nên nghiêm trọng hơn, trong vòng một đêm vậy mà bừng tỉnh 3 lần. Lần này bừng tỉnh, cũng không còn cách nào ngủ. Cùng Vĩnh Dạ quân lãnh giao thủ so chiêu, đều khiến hắn có loại lo được lo mất, đoán không được đối phương cách làm cảm giác, căn bản không có biện pháp phỏng đoán đối phương bước kế tiếp. Ai biết đối phương lại ra cái gì kỳ chiêu. Cơ lịch tức sĩ luôn cảm giác mình quên lãng cái gì, loại cảm giác này tại lần nữa bừng tỉnh sau càng hơn. Có một loại cảm giác đã từng quen biết. Lần này bừng tỉnh về sau, đột nhiên nhớ tới, này chỗ nào là giống như đã từng quen biết. Căn bản chính là đã từng phát sinh qua, ban đầu ở Bạ Tỉn, chính mình là bởi vì nửa đêm kinh hãi, tuần sắt tưởng thành thời điểm, trực diện còn không có quất khởi Vĩnh Dạ quân lãnh dạ tập. Mình làm sao đem cái này không để ý đến. Vĩnh Dạ quân lãnh lúc trước còn không có thành lập thời điểm, không phải là dùng dạ tập cầm xuống Bạ Tỉn sao. Kính Lý gia tộc lần này đại quy mô vận lương, nhưng không lừa gạt được người hữu tâm. Hiện tại bọn hắn có thể hay không lập lại chiêu cũ. Sông Đổ Nổ hiện tại mặc dù bị con mòn gia tộc hạm đội phong tỏa không giả, nhưng là bọn hắn chiến hạm số lượng quá ít, phong tỏa trình độ có hạn, đại quy mô điều binh lực không thể gạt được ánh mắt của bọn hắn, nhưng là quy mô nhỏ chui vào đâu. Nhất là dạ tập, căn bản không cần xuất động đại quân, chỉ cần điều quy mô nhỏ tinh nhuệ, phát động tập kích, chế tạo rối loạn, thả một thanh đại hỏa là được. Cơ lịch tức sĩ càng suy nghĩ khả năng này càng lớn, ngay cả mình bình thường vô cùng chú trọng dáng vẻ cũng không kịp sửa chữa, liền vội vội vã từ trong doanh trướng vọt ra, thẳng đến ạc mẹ ở phối cấp mình phó tướng doanh trướng. Cơ lịch tức sĩ mặc dù là chi này tiếp ứng vật tư lương thảo quân hộ vệ đoàn chủ soái, nhưng cũng chính là treo cái này danh, chân chính làm chủ vẫn là vị này phó tướng Evan, nếu là không có vị này phó tướng, hắn thật đúng là chưa chắc có thể chỉ huy động chi quân đội này. Cơ lịch gia nhập Trinh Đông quân thời gian trung quy quá ngắn. Đi lại là tham mưu cố vấn loại này cao tầng lộ tuyến, rất nhiều tầng dưới chốt binh sĩ, căn bản không biết hắn là ai, chớ nói chi là nghe theo hắn hiệu lệnh. Ta có khẩn cấp sự vụ, muốn gặp Evan phó tướng quân. Cơ lịch đồ gặp xuống hướng Evan thủ vệ thân vệ đạo. Gặp qua tướng quân đại nhân. Có thể trở thành phó tướng quân thủ vệ thân vệ, tự nhiên là tinh thông nhìn mặt mà nói chuyện người thông minh, trong lòng mặc dù đối vị này không hàng, ép nhà mình tướng quân một đầu chủ soái cũng không chào đón, lễ nghi lại là 10 phần hoàn mỹ. Trên mặt gạt ra một tia khó xử thần sắc, phó tướng quân vừa mới tuần sát xong trở về, nằm ngủ còn không có một cái điểm, hiện tại quấy rầy hắn, không quá phù hợp đi, lại có 4 giờ thiên liền sáng lên, có chuyện gì, đợi đến buổi sáng ngày mai lại nói. Chỉ cần phó tướng quân tỉnh lại, ta ngay lập tức thông chi tướng quân, vừa vặn rất tốt. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cơ lịch tức sĩ mặc dù lòng nóng như lửa đốt, vẫn là mạnh nhẫn mại tính tình giải thích nói, tình huống khẩn cấp, đợi không được bình minh, còn xin các hạ giản xếp một chút. Phiền phức tỉnh lại phó tướng quân, liền nói ta có việc gấp cầu kiến, nếu là phó tướng quân có chỗ trách tội, ta dốc hết sức gánh. Cái này 6. Không phải ta không chịu giàn xếp, thực sự là phó tướng quân trước sau bận rộn mấy tuần, bản thân ngủ được liền thiếu đi, lần này xuất phát lại quá mức vội vàng, rất nhiều chuyện không chuẩn bị đầy đủ, trong trong ngoài ngoài đều không thể rời đi phó tướng quân, thực sự là không tiện quấy rầy, còn xin tướng quân các hạ nhiều đảm đương. Thủ vệ thân vệ ngoài miệng mặc dù nói xin lỗi, nhưng là chân liền cùng cắm rễ đồng dạng, không có chút nào động đậy dấu hiệu. Hắn dùng mình hành động thực tế, chứng minh hắn căn bản liền không có đem cờ lịch tức sĩ người cầm đầu này để ở trong mắt, nếu là đổi thành Trinh Đông trong quân cái khác thống soái, hắn coi như không lập tức cho qua, chí ít cũng sẽ đỉnh lấy cờ trách hậu quả, đi vào hỏi thăm một chút người trong cuộc Evan phó tướng quân ý kiến. Nếu là bình thường, cờ lịch tức sĩ căn bản sẽ không cùng nó chấp nhận, nhưng là hiện tại, trong lòng rắn rắn chắc chắc kìm nén một ngụm ta hỏa. Tức bởi vì chính mình suy đoán lo lắng, cũng bởi vì khoảng thời gian này nhận xa lánh bộc phát, một cái nho nhỏ thân vệ cũng dám cùng hắn được đà lần tới, thật đúng là cho là hắn chỉ là một cái vô năng bài trí. Cơ lịch tức sĩ mặt nháy mắt lạnh xuống, cứng rắn nói, việc quan hệ toàn bộ lương đạo an toàn, chậm trễ một phút, liền nhiều một phần nguy hiểm, nếu là toàn bộ lương đạo có cái gì sơ suất, trách nhiệm này, ngươi đến gánh chịu. Tên này thủ vệ thân vệ vẫn như cũ cười theo, bất quá âm điệu cũng đi theo lạnh lẽo cứng rắn rất nhiều, nói tướng quân đại nhân khó tránh khỏi có chút nói chuyện giật gân, sớm 4 giờ, muộn 4 giờ, có thể chậm trễ sự tình gì. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy? Ta vẫn là câu nói kia, đợi đến phó tướng quân các hạ sau khi tỉnh lại, ta sẽ ngay lập tức thông báo 6. Người 6. Cờ dịt kém chút khí chửi mẹ, chủ soái khi đến hắn mức này, cũng coi là bất ước đến nhà, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra trừng trị đối phương phương pháp.